Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Hậu phương thế giới lập tức Bạch Mang đại thịnh. Mấy hơi về sau, theo Bạch Mang tiêu tán, trụ thiên thần cảnh chậm rãi bị đưa vào trong đó, tuổi trẻ huyền giả muốn 3 năm sau mới ra đến. Trụ thiên thần cảnh 3.000 năm sau, mỗi một người bọn hắn đều sẽ phát sinh vô cùng to lớn biến hóa. Nhất là những cái kia bị ký thác kỳ vọng, thiên phú siêu phàm người, bọn hắn rất có thể sẽ từ tuổi trẻ một hệ người nổi bật, nhảy lên trở thành đông thần vực, thậm chí toàn bộ thần giới tối cao tầng diện tồn tại. Lại vẫn cứ thiếu đi bị ký thác lớn nhất kỳ vọng Vân Triệt. Trụ thiên thần đế mình ngược lại là, có tự do ra vào trụ thiên thần cảnh đặc thù tư cách. Nhưng Vân Triệt không ở tại bên trong, hắn mất hết cả hứng giữa, đã là không có chút nào ý nghĩ này. Tất cả thiên tuyển chi tử đã vào trụ thiên thần cảnh, trụ thiên thần đế lại là không hề rời đi, đối mặt với phía trước trống không thế giới, hắn bỗng nhiên cảm giác than một tiếng nói, lão tổ à, hắn sau này tới đây, coi là thật không có cách nào vì hắn mở lại trụ thiên thần cảnh sao. Kẻ này biểu hiện cùng trên người dị trạng, người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Thành tựu chân thần mà nói tuy khó lấy tin hết, nhưng hắn cực hạn, nói không chừng thật sự có thể đột phá hiện nay biết cực hạn. Như thế, như tương lai ửng đỏ kiếp nạn bạo phát, hắn sẽ trở thành chói mắt nhất hy vọng a. Đối vương giới mà nói, bọn hắn khát vọng càng thêm cường đại, nhưng lại tuyệt không hy vọng người khác mạnh mẽ hơn chính mình. Vân Triệt cửu trọng lôi kiếp, thiên đạo chi tử, chân thần dự ngôn, đều hung hăng trêu chọc lấy các đại vương giới thần kinh, để bọn hắn rung động, thèm nhỏ dãi, thậm chí ghen ghét cùng kiêng kỵ. Bọn hắn muốn biết rõ Vân Triệt như thế tư chất bí mật, nếu là có thể, bọn hắn sẽ không tiếc hết thảy đoạt làm hữu dụng. Nếu không thể, đợi tương lai Vân Triệt thật sự bắt đầu thể hiện ra siêu việt nhận biết cường đại, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ đến đem hắn từ trên đời xóa đi. Làm hỗn độn đỉnh phong nhất tồn tại, vương giới tuyệt đối sẽ không cho phép có mạnh mẽ hơn chính mình sự vật xuất hiện. Chỉ có trụ thiên thần giới ngoại trừ cái này, từ tồn tại bắt đầu liền tuân theo chính đạo, thụ đông vực tất cả huyền giả kính úy vương giới. Làm trụ thiên giới giới vương, trụ thiên thần đế thật lòng thưởng thức Vân Triệt cái này quái thai, cũng thật lòng hy vọng nhìn thấy hắn có thể cường đại, trở thành đông thần vực vinh quang, cũng trở thành tương lai đối kháng kiếp nạn nhất cường lực lượng, mà sẽ không đi ghen ghét cùng ngấp nghé, càng sẽ không nghĩ đến đem hắn mặt sát. Ngược lại tại Vân Triệt quang mang qua thịnh chi sau, bắt đầu có ý thức bảo vệ hắn. Đông thần vực đối trụ thiên thần giới kính trọng cho tới bây giờ không phải hư, tự liền mặt lị cũng nặng cùng Vân Triệt nói qua, muốn hắn khi tiến vào trụ thiên thần cảnh trước không được rời đi trụ thiên giới. Bởi vì trụ thiên thần đế tuyệt đối sẽ không hại hắn. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, lại ở nguyệt thần giới đột phát như thế ngoài ý muốn. Nhưng khác một phương diện giảng, thiên diệp ảnh nhi đã biết Vân Triệt trên người lớn nhất bí mật, mà lại quyết định không cho hắn vào trụ thiên thần cảnh, dù là không phải nguyệt thần giới ngoài ý muốn, dù là hắn một tấc cũng không rời trụ thiên giới, hắn đồng dạng sẽ gặp thiên diệp độc thủ, trụ thiên thần giới thậm chí rất có thể không có chút nào phát giác. Cái này là thiên diệp ảnh nhi đáng sợ. Theo trụ thiên thần đế biến mất tan biến, trống không thế giới, bỗng nhiên vang lên một tiếng nói già nua, một lần mở ra 3.000 năm, đã là trụ thiên chi lực cực hạn. Lấy đến hôm nay ích đục ngầu hỗn độn khí tức, muốn khôi phục đến đủ để mở ra lần tiếp theo, còn không biết muốn năm nào tháng nào. Cái này thanh âm già nua hư hư mịt mờ, dường như đến từ vô cùng xa xôi thế giới, lại dẫn nặng nề đến không cách nào lý giải tang thương. Ai? Trụ thiên thần đế lại là một tiếng lớn than, khó nói, thật là thiên ý. Ta vốn cho là hắn tại mấy ngày nội liền sẽ trở lại trụ thiên. Nhưng đến nay lại là hào không tin tức, xác nhận đã không còn đông vực bên trong. Ta lo lắng hắn sợ là đã gặp người thừa cơ ám toán. Trên đời này có thể đuổi kịp Độn Nguyệt Tiên Cung, người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, lại vẫn cứ là có khả năng nhất ngấp nghé hắn người, ai? Cái này là chính hắn mệnh số, ngươi không cần tiếp qua tại chú ý. Thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, những năm này giữa, ngươi cần hết sức chuẩn bị ứng đối ửng đỏ kiếp nạn. Bọn hắn ít có người tin, chỉ có ngươi, không thể không tin. Từ mênh mông thanh âm bên trong, trụ thiên thần đế nghe được vượt qua dĩ vãng nặng nề. Hắn nhíu mày nói, hẳn là, lại tăng lên sao? Cảm giác bất an, mỗi một ngày đều tại ở gần. Loại cảm giác này không phải là tới từ ta, mà là trụ thiên châu. Ai? Trụ thiên thần đế một tiếng nặng than, lo lắng, cái kia ửng đỏ vết rách phía sau, đến cùng là cái gì? Để trụ thiên châu cũng vì đó sợ hãi, đến tột cùng lại là gì trùng kiếp khó? Trống không không gian thật lâu im ắng. Trụ thiên thần đế thật sâu cúi đầu, chuẩn bị rời đi, ngay tại cái này lúc, cái kia phẳng phất đến từ viễn cổ âm thanh vang lên lần nữa, cho đến ngày nay, sự kiện kia, cũng nên nói cho ngươi biết. Trụ thiên thần đế nhắc đầu, sự kiện kia, tại phát hiện hỗn độn vách tường vết rách năm thứ nhất, trụ thiên châu liền nói cho ta, nó cảm giác được dùng một loại đặc thù khí tức, cái kia khí tức rất yếu ớt, rất mơ hồ, nhưng cho nó một loại cực kỳ xa xôi cảm giác quen thuộc. Quen thuộc, để Trụ Thiên Châu cảm thấy quen thuộc. Trụ Thiên Thần Đế lần nữa nhíu mày. Lúc đầu, Trụ Thiên Châu không cách nào vững tin, nhưng, theo hỗn độn vách tường vết rách không ngừng mở rộng, cái loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt hòa thanh tích. Mãnh liệt đến nó mặc dù không muốn tin tưởng, cũng đã không thể không tin. Đến tột cùng là cái gì? Trụ Thiên Thần Đế hỏi. Tai một bên âm thanh, mỗi một chữ đều lộ ra vô tận nặng nề. Thanh âm già nua không có trực tiếp trả lời, mà là chậm chậm nói ra, tại viễn cổ chư thần thời đại, bảy đại huyền thiên chí bảo Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, Tà Anh Vạn Kiếp Luân, Hồng Mông Sinh Tử Ấn, Trụ Thiên Châu, Thiên Độc Châu, Càn Khôn Thứ, Luân Hồi Kính. Thứ tư tại thần tộc, thứ hai tại ma tộc, nó nhất thủy cuối cùng lưu lạc hạ giới. Thần tộc bốn chí bảo, phân thuộc tứ đại sáng thế thần, Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách Trưởng Thủy Tổ Chi Kiếm, Sinh Mệnh Sáng Thế Thần Lê Sa Trưởng Hồng Mông Sinh Tử Ấn, Trật Tự Sáng Thế Thần Tịch Kha Trưởng Trụ Thiên Châu, một cái khác chí bảo Càn Khôn Thứ, thì thuộc nguyên tố sáng thế thần. Cũng liền là về sau tà thần, Càn Khôn Thứ có được chí cao tầng diện thứ nguyên chi lực, nhưng xuyên toa tùy ý không gian. Viễn cổ ghi chép bên trong, thần tộc những cái kia có thể vượt qua không gian thần đạo huyền chu, đều là nguyên tố sáng thế thần ở trong đó khắc ấn rồi Càn Khôn Thứ chi lực. Tại cùng Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách một trận chiến sau, nguyên tố sáng thế thần bỏ qua sáng thế thần tên, từ phong tà thần, cái kia về sau, thế gian liền lại không còn liên quan tới Càn Khôn Thứ, bất luận cái gì truyền thuyết cùng ghi chép. Chung kết chư thần thời đại Tà Anh chi nạn, có được Càn Khôn Thứ tà thần vốn là duy nhất có thể lấy chạy trốn thần, nhưng hắn cũng bên trong, vạn kiếp vô sinh mà cuối cùng tiêu vong. Này lúc nghĩ đến, Càn Khôn Thứ, có lẽ sớm đã không ở trên người hắn. Thanh âm già nua để Trụ Thiên Thần Đế, trên mặt đột nhiên hiện càng ngày càng nặng kinh sợ. Lão tổ, người chỗ nói chi ý? Khó nói. Không. Sai. Vốn là nặng nề âm thanh trở nên càng thêm trầm thấp, nương theo hỗn độn vách tường vết rách xuất hiện là Càn Khôn Thứ khí tức. Trụ Thiên Thần Đế thân thể kịch chấn, định hồi lâu, mới nặng thở một hơi, hỏi, Càn Khôn Thứ tại sao lại tại bên ngoài hỗn độn? Lại vì sao? Sẽ để cho Trụ Thiên Châu cảm thấy sợ hãi. Rất hiển nhiên, Càn Khôn Thứ nguyên chi lực mặc dù có thể xuyên toa hỗn độn, bên trong tất cả không gian, lại không cách nào xuyên qua hỗn độn vách tường. Nhưng, lại rất có thể, đủ để tại bên ngoài hỗn độn khai ích không gian. Trụ Thiên Thần Đế khẽ giật mình, nhất thời không có minh bạch ý tứ của những lời này. Như coi là thật như thế, như vậy, năm đó vốn nên vẫn diệt tại bên ngoài hỗn độn cái kia chủng tộc. Rất có thể dựa vào Càn Khôn Thứ khai ích không gian, tồn sống đến nay. Trụ Thiên Thần Đế lông mày lại nhăn, không hiểu chút nào. Nháy mắt sau đó, hắn chợt như bị thiên lôi bổ trúng, toàn thân kịch chấn. Sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên trắng xanh, tùy theo hai tay, hai chân, sợi râu, thân thể toàn bộ mở ra không cách nào khống chế phát run, khó nói là, không có khả năng, không thể lại phát sinh hoang đường như vậy chuyện, có lẽ không người sẽ tin tưởng, đường đường Trụ Thiên Thần Đế, lại sẽ bị sợ đến trong nháy mắt mặt không còn chút máu. Đây là so lúc trước bất luận cái gì suy đoán, đều muốn đáng sợ ngàn vạn lần khả năng, nhưng cũng là lớn nhất khả năng. Trụ Thiên Thần Đế sắc mặt đã trắng xanh dọa người, hồi lâu không cách nào lời nói. Trụ Thiên Châu từng nói, Càn Khôn Thứ lại không tin tức. Khí tức hoàn toàn không có thời gian, cùng cái kia nhất tộc bị trục xuất thời gian vô cùng phù hợp. Chỉ là, thuộc về tà thần Càn Khôn Thứ, tại sao lại rơi vào cái kia nhất tộc trong tay của người? Ửng đỏ vết rách triệt để phá vỡ thời điểm, bạo phát có lẽ không chỉ là một trận tai nạn, còn có thể sẽ để lộ một cái viễn cổ chân tướng cùng ân oán. Chỉ là, cái này đã không có thần yếu ớt thế giới, căn bản không có khả năng tiếp nhận lên cái kia chân tướng cùng ân oán. Bây giờ chúng ta có thể làm, chỉ có tận lớn nhất nỗ lực, sau đó cầu nguyện hết thảy chỉ là sẽ không phát sinh hư ảo. Trụ Thiên Thần Đế định tại nguyên chỗ, chống không thế giới, chỉ có thể nghe được chính mình kịch liệt vô cùng tim đập âm thanh. Đông thần vực, nguyệt thần giới, xuyên qua đông, tây hai thần vực, dài răng giặc vắng vẻ về sau, Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục trở lại rồi nguyệt thần giới. Nhìn qua gần trong gang tấc nguyệt thần giới, tâm cảnh của nàng, cùng dĩ vãng bất kỳ một cái nào nháy mắt đều hoàn toàn khác biệt. Không có chút nào cách trở xuyên qua nguyệt thần giới ngăn cách kết giới, không có tiến lên quá lâu, hai cái nguyệt vệ liền phát hiện rồi nàng khí tức. Hạ Khuynh Nguyệt, hai đạo bạch mang đột nhiên tránh, hai đại nguyệt vệ đã xuất hiện tại Hạ Khuynh Nguyệt trước người, mạnh mẽ khí tức đưa nàng một mực khóa chặt, ngươi còn dám trở về. Bọn hắn quát lớn vừa vặn ra khỏi miệng, một cái thanh âm trầm thấp liền từ phía sau bọn họ truyền đến, lui xuống. Theo không gian ba động, một cái toàn thân kim giáp, dáng người gầy gò nam nhân trống rỗng xuất hiện. Hắn song đồng phóng thích ra hai đoàn để cho người ta khó, mà nhìn thẳng nồng đậm kim mang, nương theo lấy để không gian đóng băng đáng sợ uy áp. Hắn xuất hiện nháy mắt, hai đại nguyệt vệ toàn thân đột nhiên gấp, cuống quýt bái xuống, bái kiến Hoàng Kim Nguyệt Thần. Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Khuynh Nguyệt một chút, nhạt âm thanh nói, Ngô Vương đã chờ ngươi nhiều ngày. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, hơi gật đầu, vút không mà qua, hướng Thần Nguyệt Thành mà đi. To lớn mà trống trải đại điện, nhu hòa ánh trăng cũng vô pháp bôi đi đến lãnh tịch. Đại điện tận đầu, Nguyệt Thần Đế ngồi ngay ngắn thần đế vị trí, mặt không biểu tình. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đến gần, tại trong đại điện tâm dừng lại bước chân, chậm rãi quỳ xuống. Khuynh Nguyệt, Nguyệt Thần Đế một tiếng băng lãnh u than, ngươi lần này trở về, không sợ ta giết ngươi sao? Nghĩa phụ sẽ không giết ta. Nàng quỳ gối xuống đất bên trên, thăm thẳm trả lời. Nguyệt Thần Đế sắc mặt lập tức co quắp một chút, sau đó lại không cách nào kéo căng ở, giờ khóc giờ cười nói, Khuynh Nguyệt, ngươi liền không thể lấy cái tha, bán cái ngoan. Ngươi cái này quật cường kình, cùng mẹ ngươi năm đó thế nhưng là không hề giống a. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm lại đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng nói, nghĩa phụ đối Khuynh Nguyệt ân sâu như biển, Khuynh Nguyệt lại tổn hại nghĩa phụ một thế tên. Tuy biết nghĩa phụ định sẽ không giết ta, nhưng Khuynh Nguyệt cũng không nhan cầu nghĩa phụ tha thứ. Nguyệt Thần Đế mày nhíu lại bên dưới, sau đó thở dài một tiếng, nếu là vài thập niên trước, ta có lẽ thật sự có khả năng giận dữ phía dưới giết ngươi cùng Vân Triệt, tiểu tử kia. Ta còn nhớ rõ năm đó, ta tại điên cuồng phía dưới, tâm trí đều là mất, dòng dã mấy năm chưa từng bình phục, thậm chí làm rất nhiều này lúc nghĩ đến phát rồ bệnh cuồng cử chỉ. Nhưng ngươi không phải mẹ ngươi, bây giờ ta, cũng đã không giống với năm đó. Lần này, ta phẫn nộ mới kéo dài không đến một cái canh giờ, liền hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngày đó lễ hôn điển, nói là vì Nguyệt Thần giới tương lai, kỳ thực, vẫn như cũ là ta cháy loạn cùng tư tâm phía dưới hoang đường cử chỉ, ngươi cũng là bị ta mấy năm nay đối ngươi ân chỗ lừa mang đi. Vân Triệt tiểu tử kia xuất hiện có lẽ cũng là thiên ý, hủy đi rồi, cũng tốt. Mấy ngày nay nghĩ kỹ lại, nếu ngươi hôm đó không làm ra cái kia vậy lựa chọn, ta, nhất là mẹ ngươi, có lẽ ngược lại sẽ có điều mất nhìn. Hạ Khuynh Nguyệt nhấc đầu, mâu quang rung động, nghĩa phụ. Ha ha, Nguyệt Thần Đế lắc lắc đầu, có phải rất ngạc nhiên hay không tại ta sẽ như thế muốn? Ta chính mình cũng là như thế, có lẽ là ta đại nạn thật sự nhanh đến rồi, cũng liền không có cái gì nghĩ không ra rồi. Nghĩa phụ, ngươi. Không cần nhiều lời. Nguyệt Thần Đế khoát tay, sắc mặt một mảnh yên tĩnh, không phải ta tin hết thiên cơ giới chi ngôn, mà là trong khoảng thời gian này đến nay, cảm giác tương tự càng ngày càng tấp nập, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Khuynh Nguyệt, ngươi nếu muốn đền bù đối ta thẹn, báo ta mấy năm nay ân tình. Nguyệt Thần Đế ở ngực chập trùng, ánh mắt nặng nề, liền kế thừa thần lực của ta. Ta mấy năm nay đem hết toàn lực đối ngươi tốt, chính là vì đem thần lực truyền thừa cho ngươi lúc, có thể yên tâm thoải mái một số. Ta biết, cái này thủy chung là đối ngươi, áp đặt, nhưng chỉ có cái này tư tâm, ta không cách nào thả mở. Nhưng cũng may, đi qua lễ hôn điển biến, ngươi cũng không cần, cũng không có khả năng lại trở thành Nguyệt Thần Đế. Tuy là ta kinh ngạc tột độ, nhưng nghĩ đến ngươi sẽ càng dễ tiếp nhận. Ta cũng có thể an tâm rất nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt không có trả lời. Ngày mai, ta sẽ đối ngoại tuyên bố đã xem ngươi thu làm nghĩa nữ. Nguyệt Thần Đế vốn định nói tiếp. Nhưng do dự một chút, tiếng nói hơi chuyển, đi xem một chút mẹ ngươi đi, nàng những ngày này một mực đang lo lắng ngươi, trước hết để cho nàng an tâm. Những chuyện khác, ngày mai lại nói. Vâng. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó đứng dậy, bước chân chậm chạp, hướng đi ra ngoài điện. Đúng rồi, Vân Triệt đâu? Nguyệt Thần Đế bỗng nhiên lên tiếng hỏi, hắn không vào Trụ Thiên Châu, đến nay, cũng không hắn bất luận cái gì tin tức, Trụ Thiên Giới chắc hẳn đối với cái này chính rất là tiếc nuối. Hạ Khuynh Nguyệt tĩnh đứng im ắng. Không có trả lời. Nguyệt Thần Đế khoát tay, thôi thôi, mau đi xem một chút mẹ ngươi đi. Hạ Khuynh Nguyệt lại là không hề rời đi, mà là bỗng nhiên nói ra, nghĩa phụ, 3 năm trước đây hôm nay, ngươi nói với ta cái kia lời nói, ta đã chân chính đã hiểu. Ta cũng đột nhiên minh bạch, những năm này ta không cách nào, trở lại, chân chính cách trở xưa nay không là nghĩa phụ, mà là ta chính mình. Nói xong, nàng bước chân di chuyển, an tĩnh rời đi. Nguyệt Thần Đế ngơ ngẩn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đột nhiên, hắn lông mày nhảy một cái, mãnh liệt đứng lên, trên mặt lộ ra cực ít có kích động cùng cuồng hỉ. Khuynh Nguyệt, nếu ngươi thật sự đã hiểu, ta, muôn lần chết không tiếc. Nguyệt Vô Cấu chỗ tiểu thế giới, tại Nguyệt Thần giới bên trong điều thủy chung là cái bí ẩn, ít có người có thể tới gần. Tới gần thời điểm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh bình hòa. Hạ Khuynh Nguyệt bước chân chậm chạp mà nặng nề, không người nào có thể lý giải nàng thời khắc này suy nghĩ. Từ lần nữa nhìn thấy Vân Triệt bắt đầu. Tâm hồn của nàng liền ngay cả phiên nhận lấy long trời lỡ đất trùng kích. Lựa chọn, dùng bỏ, đào vong, sợ hãi, bất lực, tử vong, tuyệt vọng, hy vọng. Toàn thân lạnh lẽo, chân của nàng bước tại cái này lúc bỗng nhiên đình chỉ, bởi vì một cỗ không thể kháng cự lực lượng đáng sợ đã một mực áp chế ở nàng, Trên thân, tai một bên, cũng truyền tới một vô cùng băng hàn nữ tử âm thanh. Vân Triệt ở đâu? Hạ Khuynh Nguyệt không cách nào quay người, nàng mâu quang nghiêng đi, thấy được một vòng tuyết trắng váy góc, cùng mấy phần băng sợi tóc. Đây cũng không phải là Nguyệt Thần giới người, lại có thể chui vào Nguyệt Thần giới mà không bị phát giác. Ngươi là ai? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi lại nói. Trả lời ta vấn đề. Vân Triệt ở đâu? Nữ tử âm thanh lạnh hơn, một đạo băng thứ cũng từ hậu phương đưa qua, điểm vào Hạ Khuynh Nguyệt cổ họng bên trên. Hạ Khuynh Nguyệt có chút im lặng, bỗng nhiên nói, nguyên lai, ngươi là Vân Triệt sư tôn Mộc Huyền Âm tiền bối. Không khí lập tức đóng băng rồi mấy phần. Mấy hơi sau khi trầm mặc, chút tại Hạ Khuynh Nguyệt cổ họng băng thứ chậm rãi tan rã, phong tỏa ở trên người nàng lực lượng cũng cứ thế biến mất. Hạ Khuynh Nguyệt quay người, nhìn một chương mỹ đến để thiên địa mất màu băng nhan, nàng một bộ cùng Vân Triệt hôm đó mặc tương tự tuyết y, tuyệt đẹp dung nhan che một tầng, cũng đóng băng chỗ hữu tình cảm giác băng hàn cùng băng uy. Nàng nhẹ nhàng hạ bái, vãn bối Hạ Khuynh Nguyệt, gặp qua Mộc tiền bối, lần nữa ngước mắt, trong mắt hiện lên dị dạng sắc thái. Nàng không nghĩ tới, ngâm tuyết dưới giới vương, Vân Triệt sư tôn, lại là cái như thế mỹ nhân. Ngươi tại sao lại đoán được là ta? Mộc Huyền Âm băng mâu khoảng cách gần nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt, lạnh lùng hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt nói, Vân Triệt cùng ta nhắc đến, Mộc tiền bối là hắn tại thần giới lớn nhất ân nhân. Mặc dù nhìn qua băng lãnh vô tình, đối với hắn lại quan tâm đầy đủ. Mà ngươi bốc lên cực đại nguy hiểm chui vào Nguyệt thần giới, chỉ vì tìm hắn hạ xuống, mà lại huyền lực cao tuyệt, huyền khí lạnh vô cùng. Vân Triệt tại Đông Thần vực ngắn ngủi mấy năm, có thể phù hợp người, cũng chỉ có Mộc tiền bối. Nàng tiếp tục nói, mà lại, thái sơ thần cảnh bên ngoài người kia, cũng là Mộc tiền bối a. Mộc Huyền Âm băng lông mày hơi động một chút. Có thể vào Nguyệt thần giới mà không bị phát giác, dạng này thực lực, tự nhiên đủ để ngăn chặn Thiên Diệp Ảnh Nhi bên người người áo xám. Xem ra, to lớn Đông Thần vực, lại là xa xa đoán sai Mộc tiền bối thực lực. Mộc Huyền Âm băng đầu lông mày híp mắt, bình tĩnh nhìn Hạ Khuynh Nguyệt tốt một hồi. Đối mặt nàng băng hàn nhất tâm mâu quang, Hạ Khuynh Nguyệt không có tránh đi, ngược lại chủ động nhìn lấy nàng che băng lam quang hoa đôi mắt, tiền bối yên tâm, vãn bối biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mộc Huyền Âm không có phủ nhận, cũng không có nửa câu nói nhảm, lạnh lùng nói, trả lời ta vấn đề, Vân Triệt ở đâu? Vì sao chỉ có ngươi một người trở về? Hắn tại Long Thần Giới. Hạ Khuynh Nguyệt nói, vì sao muốn đem hắn lưu tại Long Thần Giới? Hắn trúng rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi phạm hồn cầu tự ấn. Cái gì? Mộc Huyền Âm sắc mặt đột biến, vốn là cực độ thu ẩn khí tức xuất hiện rồi kịch liệt náo động. Tiền bối yên tâm. Hắn sở dĩ lưu tại Long Thần Giới, là Long Thần Giới có một người đang vì hắn loại trừ cầu tự ấn. Nhìn lấy Mộc Huyền Âm thần sắc biến hóa, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng có chút buồn vô cớ. Vân Triệt đi đến ngâm tuyết giới, tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn 3 năm, thế mà lại để cái này có khuynh thế phong hoa, thực lực cao tuyệt ngâm tuyết giới vương vì hắn như thế quan tâm, thật chỉ là sư đồ sao? Không có khả năng. Mộc Huyền Âm đồng tử bên trong lạnh ánh sáng hiện động, băng nhan cũng không cách nào bình tĩnh, nếu thật là phạm hồn cầu tự ấn, ngoại trừ Thiên Diệp Ảnh Nhi, căn bản không người có thể giải. Đến cùng, bỗng nhiên, nàng băng lông mày khẽ động, nghĩ đến rồi một người, khó nói, ngươi là nói. Thần Hy. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói 2 chữ. Mộc Huyền Âm băng mâu một mực nhìn chăm chú tại Hạ Khuynh Nguyệt trên thân, lại phát hiện nàng tại chính mình uy áp phía dưới, lại thủy chung vô cùng bình tĩnh, mà lại là thuộc về nàng tuổi tác này, nữ tử không nên có cái chủng loại kia bình tĩnh. Quả thực bình tĩnh đến rồi quỷ dị. Tương phản. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng lại phản từ Hạ Khuynh Nguyệt trên người, cảm nhận được một cỗ như có như không. Cảm giác áp bách. Nàng thật có thể giải phạm hồn cầu tự ấn. Lại tại sao lại lưu lại Vân Triệt? Mộc Huyền Âm hỏi. Thần Hy có thể giải phạm hồn cầu tự ấn, có lẽ thật có khả năng. Nhưng nàng chỗ luân hồi cấm địa, từ trước tới giờ không sẽ cho phép bất luận cái gì sinh linh tới gần, chớ đừng nói chi là bước vào. Mà nàng từ Hạ Khuynh Nguyệt trên thân, nhưng lại không có tìm được bất luận cái gì nói ngoa dấu vết, có thể giải phạm hồn cầu tự ấn, là Thần Hy tiền bối chính miệng chi ngôn, về thời gian, cũng chỉ cần 50 năm. Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp bình hòa trả lời. Về phần nàng sẽ lưu lại Vân Triệt, đây là hắn đã từng trồng xuống thiện duyên lấy được thiện quả. Không cách nào vào trụ thiên thần cảnh, hoàn toàn chính xác là một cái cực lớn tiếc nuối, nhưng có thể lưu tại Thần Hy tiền bối bên cạnh thân. Đối với Vân Triệt mà nói, thoát khỏi cầu tự ấn cùng lúc, sao lại không phải một cái khác trận đồng dạng khó được cơ duyên. Cho nên, mời Mộc tiền bối tạm thời an tâm. Chí ít, cái này 50 năm bên trong, hắn là tuyệt đối an toàn. Mộc Huyền Âm hơi loạn khí tức tại cái này lúc chậm rãi bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, có thể bị Thần Hy thu lưu, đối Vân Triệt mà nói, hoàn toàn chính xác là một cái cực lớn cơ duyên. Tuy nhiên ngắn hạn đoạt được không có khả năng so ra mà vượt trụ thiên 3.000 năm, nhưng Trường Kỳ mà nói, lại muốn còn thắng trụ thiên 3.000 năm, bởi vì đó là thần hy, toàn bộ thần giới nhất tồn tại đặc thù. Bất quá tiền đề là hắn có thể chiếm được thần hy yêu thích. Nhưng, nghe đồn thần hy cực uyển cực nhu, nhưng nhu uyển phía sau, lại là chưa từng tình cảm. Là một cái nhạt đến cực hạn, tựa hồ trời sinh liền không có thất tình lục dục người. Dạng này người, thật có thể chiếm được sự yêu mến của nàng à? Dù là một chút xíu. Đạt được dù muốn đáp án, Mộc Huyền Âm treo cao đã lâu tâm cuối cùng buông xuống một số. Nàng không nói gì thêm, ánh mắt từ Hạ Khuynh Nguyệt trên người rời đi, bóng dáng chậm rãi biến mất ở rồi trong không khí, lại không khí tức. 50 năm, hắn thật sự chờ đến rồi 50 năm sao? Hạ Khuynh Nguyệt hướng về nàng lúc trước vị trí nhẹ nhàng thi lễ, quay người rời đi. Thần Hy đã đánh vỡ tiền lệ lưu lại vân triện, vô luận là vì bảo thủ bí mật, vẫn là trên người ngươi lưu ly tâm, đều không có lý do gì không cùng lúc lưu lại ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt sau lưng, bỗng nhiên lần nữa truyền đến Mộc Huyền âm thanh lãnh âm thanh. Ngươi tại sao lại từ bỏ trận này người khác vĩnh viễn không cầu được cơ duyên, ngược lại trở lại cái này ngươi đã triệt để sở tội địa phương. Hạ Khuynh Nguyệt bước chân dừng lại, thăm thẳm nói ra, Nguyệt Thần Đế là đối ta có thể cứu mệnh cùng vun trồng đại ân, đối ta mẫu thân, cũng có cứu mạng cùng cứu rỗi tri ân, ta chưa từng báo đáp, lại nặng tổn hại hắn thanh danh, như lại đi thẳng một mạch. Về sau, còn có mặt mũi nào còn sống ở thế? Mộc Huyền Âm khẽ nhíu mày. Người mẫu thân, Nguyệt Vô Cấu. Ở cái này vì Vân Triệt không tiếc chui vào Nguyệt Thần Giới nữ tử trước mặt, Hạ Nghiêng cứ như vậy thẳng thừng nói ra cái này bí mật. Mộc Huyền Âm mâu quang nháy mắt chấn động, nhưng trong lòng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại có một loại thoải mái cảm giác khó trách nàng sẽ có lưu ly tâm, nguyên lai đúng là vô cấu thần thể sở sinh. Mà lại, ta ở lại nơi đó lại có thể thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, 50 năm sau cùng hắn đi ra đến, sau đó tiếp tục tránh, trốn. Vĩnh viễn chỉ có thể ở các ngươi che chở bên dưới hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mộc Huyền Âm lông mày cau chặt, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hạ Khuynh Nguyệt xoay người lại, một lần nữa cùng nàng băng mâu tương đối. Thiên Diệp Ảnh Nhi đã biết được Vân Triệt trên người lớn nhất bí mật, vì thế, nàng không tiếc vì Vân Triệt gieo phạm hồn cầu tử ấn. Tại luân hồi cấm địa cái này 50 năm, Thiên Diệp Ảnh Nhi không cách nào động đến hắn, cái kia sau 50 năm đâu? Ngươi cảm thấy, Thiên Diệp Ảnh Nhi sẽ thu tay lại sao? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, không biết. Ngươi là hắn sư tôn, là nhất yêu mến hắn người. Như vậy, ngươi dám giết Thiên Diệp Ảnh Nhi, vì hắn vĩnh viễn trừ hậu hoạn sao? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. Mộc Huyền Âm băng mâu ngưng lại, không dám, ta cũng giết không được nàng. Đúng, ngươi không dám. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng dao động đầu, ta nương lúc trước không phải là bị tinh thần giới làm hại, mà là bị Thiên Diệp Ảnh Nhi làm hại. Nguyệt Thần Đế dám đối tinh thần giới tiết hận, lại đối cái này chân tướng lựa chọn nhẫn. Thiên hạ đều biết, tinh thần đế chi tử Thiên Lang tinh thần Khê Tô năm đó là, bởi vì Thiên Diệp Ảnh Nhi mà chết, nhưng tinh thần đế, cũng lựa chọn nhẫn. Các ngươi cũng không dám, mạnh như các ngươi cũng không có một cái nào dám đối Thiên Diệp Ảnh Nhi xuất thủ. Cho nên, 50 năm sau, bị Thiên Diệp Ảnh Nhi để mắt tới Vân Triệt cùng ta, vẫn như cũ chỉ có tránh, trốn, nhẫn, vĩnh viễn sống ở nàng bóng tối phía dưới, vĩnh viễn đừng nghĩ chân chính an bình. Thẳng đến có một ngày Triệt để rơi trong tay nàng. Đã từng thù cùng hận, cũng vĩnh viễn không có khả năng để cho nàng hoàn lại. Mộc Huyền Âm không có phản bác, cũng vô pháp phản bác. Cùng Vân Triệt cái kia mấy ngày, ta đã trải qua rất nhiều bất lực. Mặt đối lựa chọn lúc bất lực, mặt đối ruồng bỏ lúc bất lực, mặt đối lực lượng tuyệt đối bất lực, mặt đối tử vong bất lực, mặt đối nhục nhã bất lực, mặt đối cầu tử ấn bất lực. Càng làm cho ta nhớ tới năm đó mặt đối tông môn kiếp nạn bất lực, cùng tại thần giới những năm này không cách nào trở lại bất lực. Ta đã hận thấu loại cảm giác này. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mộc Huyền Âm nói. Hạ Khuynh Nguyệt ngửa đầu nhắm mắt, chậm rãi mà nói, năm đó, Nguyệt Thần Đế từng nói với ta, ta gồm cả lưu ly tâm cùng linh lung thể, đây là thần giới lịch trong lịch sử, từ xưa đến nay chưa hề có, thần tích, dù là năm đó trụ thiên thủy tổ đều không kịp nổi ta. Nhưng ta, lại vẫn cứ thiếu đi có thể cùng xứng đôi. Trọng yếu nhất đồ vật, dã tâm. Mộc Huyền Âm. Nàng nhìn về phía Mộc Huyền Âm, đột nhiên hỏi nói, Mộc tiền bối. Đối với ta mà nói, có được sáng thế thần lực truyền thừa Vân Triệt, thì càng hẳn là được xưng trời ban, thần tích, cửu trọng lôi kiếp chính là tốt nhất chứng minh. Như vậy, tại tiền bối xem ra, hắn thiếu thốn nhất, lại là cái gì? Dã tâm. Mộc Huyền Âm không có chút nào do dự trả lời. Phàm là thiên tư xuất chúng người, cái nào không muốn dương danh thiên hạ, cái nào không muốn khai tông lập phái, lăng ngạo thế giữa. Dù là đến rồi vương giới cái này tầng diện, đều đang liều mạng truy tìm lấy hư vô phiêu miểu thần đạo. Vân Triệt tư chất là không hơn không kém quái thai, có thế gian duy nhất sáng thế thần truyền thừa, nhưng không có chút nào loại này dã tâm. Hắn trưởng thành cực nhanh, nhưng hắn liều mạng trưởng thành mắt, tại cái khác huyền giả trong mắt, quả thực đều đơn thuần đến vô cùng buồn cười. Không có người sẽ tin tưởng, như không phải là vì nhìn thấy mặt Lị, hắn đối phong thần thứ nhất bốn chữ căn bản không có nửa điểm hứng thú, tự liền đã đến thần giới, cũng hoàn toàn không phải là vì truy cầu cao hơn tầng diện thần đạo, vẻn vẹn vì nhìn thấy mặt Lị. Đúng. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ than gật đầu, hắn là có tư cách nhất, cũng nhất hẳn là người có dã tâm, lại vẫn cứ, hắn thiếu thốn nhất cũng là dã tâm. Hắn quan tâm nhất, cho tới bây giờ đều là nhà hắn người cùng nữ nhân. Dã tâm. Hắn trước kia chưa từng có, tương lai, có lẽ cũng sẽ không có. Đã hắn không có, cái kia ta, nhất định phải có. Người nói những này, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Mộc Huyền Âm băng mâu lại ngưng, Hạ Khuynh Nguyệt trên người phóng ra loại kia cảm giác áp bách càng ngày càng rõ ràng, tuyệt không phải ảo giác. Nàng huyền lực là thần linh cảnh cấp 1, lại có thể làm cho nàng có cảm giác áp bách, cái này tuyệt đối vượt qua lẽ thường. Đã, các ngươi tất cả mọi người không dám, sẽ không thể giết Thiên Diệp Ảnh Nhi, cái kia chỉ có ta tự mình tới. Hạ Khuynh Nguyệt nói rất nhẹ rất chậm, tựa hồ nói chỉ là một cái lại bình thường bất quá chuyện, thượng thiên để ta có được rồi lưu ly tâm cùng linh lung thể, cái kia ta liền thuận ứng thiên mệnh, làm, thần tích người việc. Dù là lưỡng bại câu thương, dù là không chọn thủ đoạn, ta cũng sẽ không cho phép ta cùng hắn chỉ có thể sống ở nàng bóng tối phía dưới. Người muốn giết Thiên Diệp. Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói. Ngươi bằng cái gì? Không phải bằng cái gì, mà là không có lựa chọn nào khác. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Mộc Huyền Âm thật sâu nhìn nàng một cái, Thiên Diệp Ảnh Nhi sở dĩ đáng sợ, cũng không phải là bởi vì một mình nàng. Phía sau của nàng là Phạm Đế Thần Giới, nàng tại Đông, Tây, Nam ba thần vực có vô số người ngưỡng mộ, chỉ cần nàng một câu nói, liền có vô số cường giả nguyện vì nàng điên cuồng thậm chí chịu chết. Ta biết rõ. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói, cho nên... Như ta thua rồi, hoặc chết rồi, 50 năm sau, liền làm phiền Mộc tiền bối đem hắn từ luân hồi cấm địa tiếp ra, cũng khuyên hắn lưu tại Long Thần Giới. À đúng, Hạ Khuynh Nguyệt tiếp lấy nói, ta cùng hắn đã chặt đứt tình hệ, đã không phải phu thê, cũng lại không bất kỳ quan hệ gì, ta sau này làm ra hết thảy, là thuận là nghịch, là phúc là họa, là chính là tà, sống hay chết, đều là không có quan hệ gì với hắn. Ta cũng hướng tiền bối cam đoan, ta tương lai không chọn thủ đoạn, tuyệt không bao hàm Mộc tiền bối cùng Ngâm Tuyết Giới. Như tương lai, ta may mắn có thể sáng tạo ra đầy đủ thời cơ, làm phiền Mộc tiền bối tiễn hắn về hắn muốn về thế giới, hắn thủy chung không thuộc về nơi này. Mà ta, đã là vĩnh viễn trở về không được. Hướng Mộc Huyền Âm trùng điệp thi lễ, Hạ Khuynh Nguyệt quay người rời đi, nện bước chậm rãi bước chân, dần dần biến mất ở nàng trong tầm mắt. Chân của nàng bước rất nặng nề, giống như vác lấy vạn quân gông xiềng, lại như tại quyết tuyệt hướng đi vô tận vực sâu. Mộc Huyền Âm tĩnh đứng ở đó, băng lông mày nhíu chặt. Trong lòng hiện động lấy kinh đào hãi lãng. Ngày đó Nguyệt Thần Giới lễ hôn điển, nàng nặc ảnh tại trên không, đã từng xa xa nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt. Cái kia lúc, trong mắt nàng Hạ Khuynh Nguyệt hai con ngươi thanh lãnh không thần, tựa hồ có vô tận mê mang. Thậm chí trống rỗng, tựa như là đắm chìm trong mộng một mực không có tỉnh lại. Nhưng hôm nay Hạ Khuynh Nguyệt, cùng nàng hôm đó chỗ đã thấy, lại tưởng như hai người. Đang kéo dài kịch liệt trùng kích bên dưới, hoàn toàn chính xác có khả năng có một người tâm cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến thậm chí thuế biến. Nhưng nếu Hạ Khuynh Nguyệt là thuế biến lời nói, cũng thực sự quá phá vỡ, mà lại loại kia vi diệu linh hồn cảm giác áp bách, cũng không phải thuế biến có khả năng mang tới. Nàng là nghiêm túc. Mộc Huyền Âm một tiếng thấp niệm. Nàng kinh ngạc tại chính mình phản ứng. Bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt những lời kia, từ một cái huyền lực chỉ có thần linh cảnh, tuổi tác không đủ nửa cái năm tháng nữ tử trong miệng nói ra, vốn nên là vô cùng hoang đường buồn cười. Nơi này là Nguyệt Thần Giới. Cực độ nguy hiểm địa phương, Mộc Huyền Âm không cách nào ở lâu, nàng bóng dáng cùng khí tức lần nữa biến mất tại trong không khí, không có lưu lại mảy may đã đến qua dấu vết. Rời đi Nguyệt Thần Giới, đứng ở mênh mông hư không bên trong, Mộc Huyền Âm thân ảnh hiện ra, lẳng lặng nhìn phương Tây. Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng một than, triệt, hôm nay quả. Ngươi nhưng từng có hối hận đi vào thần giới. Tây thần vực, Long thần giới, luân hồi cấm địa. Vân Triệt ngồi ngay ngắn ở địa. Hai mắt khép kín, trên người kim văn chớp động. Thần Hy đứng yên ở trước người hắn, vẫn như cũ bạch mang vườn quanh, tiên tư mông lung, theo nàng ngón tay ngọc chút bên dưới, một vòng bạch mang tại Vân Triệt trên thân chậm rãi lưu động, cho đến hoàn toàn che vào trong cơ thể của hắn. Theo bạch mang dung nhập, trên người hắn màu vàng kim đường vân cũng biến mất theo. Vân Triệt đứng dậy, vừa muốn theo bản năng đi vãn bối lễ, lại lập tức kịp phản ứng nàng cũng không vui lễ nghĩa, một lần nữa đứng thẳng, cảm kích nói, tạ thần Hy tiền bối. Không cần. Nhàn nhạt nhu nhu hai chữ, Thần Hy xoay người sang chỗ khác. Nàng mỗi ngày cơ hồ tất cả thời gian đều tại tĩnh tu, Vân Triệt có thể thấy được nàng thời điểm, chỉ có vì hắn áp chế cầu tự ấn cái kia thời gian ngắn ngủi. mà lần này, nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là nhẹ giọng nói, tâm của ngươi một mực rất loạn, đối với loại trừ ngươi cầu tự ấn cũng vô thiện chỗ, là vãn bối sẽ hết sức điều chỉnh. Vân Triệt nói, trong lòng thật lớn một than. 50 năm a, ta có thể an tâm cái rắm a. Khoảng cách Vân Triệt đáp ứng ban đầu tiểu yêu hậu các nàng trễ nhất trở lại thời gian, còn chỉ còn không đến thời gian 2 năm. Mà lại, bị Thiên Diệp Ảnh Nhi cho để mắt tới, lấy nàng đáng sợ, chỉ cần nàng không chết, 50 năm sau rời đi nơi này, cũng y nguyên không có khả năng trở về. Nơi này, có thể nói là toàn bộ thần giới tinh khiết nhất, an toàn nhất, nhất tĩnh mịch địa phương, nhưng Vân Triệt mỗi lần tâm niệm đến tận đây, đều căn bản là không có cách tĩnh tâm. Những ngày gần đây, Thần Hy một mực cũng có thể cảm giác được Vân Triệt, nỗi lòng chưa bao giờ yên ổn qua nỗi lòng. Nàng bỗng nhiên nói ra, ngươi nếu muốn càng nhanh loại trừ trên người ngươi cầu tự ấn, cũng không phải không có phương pháp. Vân Triệt khẽ giật mình, cái gì phương pháp? Cái này phương pháp, muốn tại đem cầu tự ấn áp chế trình độ nhất định mới có thể thực hiện, hiện tại cũng không phải là thời cơ. Thần Hy ôn nhu nói, đợi thời cơ đã đến, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Đối với Vân Triệt mà nói, không thể nghi ngờ là cái rất tốt tin tức, hắn vội vàng nói, nếu có thể như thế liền quá tốt rồi, tạ Thần Hy tiền bối. Đi an ủi một chút Lăng Nhi đi, nàng nhận đả kích quá lớn, cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu vãn nàng. Thần Hy bước chân tiến lên trước, tiên ảnh như u sương mù vậy chậm rãi nhạt hóa biến mất, nàng để Vân Triệt sững sờ một chút. Cứu vãn? Vì cái gì nàng muốn nói cứu vãn? Nhắc đến cấm địa, mọi người bản năng sẽ nghĩ tới, thường thường là tràn đầy tử vong, âm trầm nguy hiểm địa phương. Nhưng chỗ này luân hồi cấm địa, lại là dù là vài vạn năm thọ nguyên người đều ảo tưởng không ra tuyệt đẹp tiên cảnh. Nơi này mỗi một gốc hoa cỏ, đều có không tầm thường sinh mệnh lực cùng linh khí. Mộc Linh thiếu nữ lẳng lặng ngồi tại vạn thải rực rỡ trong bụi hoa, đôi mắt đẹp vô thần nhìn lấy phương xa, ngồi xuống chính là một ngày, có lúc liền Thần Hy khẽ gọi đều không có chút nào phản ứng. Trong khoảng thời gian này, ngày ngày như thế. Ngày hôm đó từ Vân Triệt trong miệng nghe được tàn khốc chân tướng sau, tâm hồn của nàng tựa như là lâm vào không đáy vực sâu, không cách nào thoát ly. Vân Triệt đi đến Mộc Linh thiếu nữ bên cạnh thân, nàng lại không có chút nào phản ứng. Nhẹ gió bắc phất, nhưng chung quanh hoa cỏ lại đều theo hướng Mộc Linh thiếu nữ, nhẹ nhàng dỗ dành lấy nàng thủng trăm ngàn lỗ tâm linh. Vân Triệt rất dùng lực hướng về phía trước ngồi xuống, cơ hồ là dán thân thể ngồi ở hỏa lăng bên thân. Thân thể đụng chạm, rốt cục để hỏa lăng có rồi phản ứng, vô thần mâu quang theo bản năng chuyển qua. Vân Triệt lại là nhìn lấy nàng lúc trước mở mịt nhìn chăm chú phương xa, cũng không có mở lời an ủi nàng, mà là bỗng nhiên cảm giác than nói, cái này thế giới quả nhưng rất thần kỳ, thế mà lại tồn tại Thần Hy tiền bối dạng này người. Mỗi lần thấy được nàng, đều có một loại tại mặt đối trên trời tiên nữ hư huyễn cảm giác. Vân Triệt đã đến cùng lời nói để hỏa lăng cuối cùng quay lại tâm thần. Nàng nhẹ nhàng nói, chủ nhân vốn là tiên nữ. Vân Triệt ghé mắt liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng nói chuyện lúc, hai con ngươi lại là không có chút nào thần thái. Cặp kia bắt đầu thấy lúc như phỉ thúy tinh thần đôi mắt đẹp, tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa liền đã tối nhạt để cho người ta ngạt thở. Thần Hy tiền bối chẳng những đối ta có ân cứu mạng, còn luôn luôn có thể nhìn ra trong nội tâm của ta chỗ buồn, chủ động mở miệng vì ta hóa giải. Thần Hy tiền bối một mực là ôn nhu như vậy người sao? Hắn mỉm cười nói, ừm. Hòa lăng chán điểm nhẹ, chủ nhân chẳng những là tiên nữ, vẫn là trên đời này nhất mỹ lệ, nhất thiện lương, ôn nhu nhất tiên nữ. A, Vân Triệt một mặt kinh ngạc, ngươi nhìn thấy Thần Hy tiền bối dáng vẻ. Hòa lăng lần nữa gật đầu, âm thanh vẫn như cũ rất nhẹ, nhưng là, ngươi không thể nhìn. Ách, vì cái gì? Bởi vì, hòa lăng đồng mâu rốt cục có chút sắc thái. Đó là một loại sấp xỉ tại mê say mê ly, nếu như ngươi thấy được chủ nhân thật nhan, như vậy, cái thế giới này đối với ngươi mà nói, liền không còn có rồi cái khác nhan sắc. Lời này để Vân Triệt trực tiếp sửng sốt. Chủ nhân từ rất nhiều năm trước bắt đầu, liền từ trước tới giờ không sẽ để cho nam tử thấy được nàng thật nhan. Cho nên, đã cực kỳ lâu không có nam tử có thể may mắn nhìn thấy chủ nhân hình dạng. Coi như ngươi muốn nhìn, chủ nhân cũng sẽ không đáp ứng. Nếu như, ngươi thật có thể may mắn nhìn thấy. Nàng nói cùng ánh mắt dần dần mông lung, nói không chừng, ngươi cũng sẽ không nguyện ý lại nhiều liếc lấy ta một cái. Vân Triệt cười dao động đầu, ha ha, làm sao có thể? Lúc trước Hỏa Lâm tại cùng ta nói về ngươi lúc, nói ngươi là trên thế giới nhất xinh đẹp tỷ tỷ, ta khi đó còn chưa tin. Nhìn thấy ngươi về sau ta mới phát hiện, nguyên kiếp sau bên trên lại sẽ có như thế xinh đẹp nữ hài tử. Hỏa Lăng nhìn lấy hắn, rất nhẹ cười một chút, ngày kia đưa ngươi tới tỷ tỷ, nàng so với ta tốt nhìn. Ách, có sao? Vân Triệt một mặt vô tội. Hỏa Lăng mâu quang nghiêng đi, nhìn về phía phương xa, ta biết, ngươi là muốn an ủi ta. Thật xin lỗi. Để ngươi cùng chủ nhân lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì. Chỉ là... Tại Vân Triệt trước mặt, nàng như vậy nỗ lực muốn cho chính mình bình thản xuống, không cho hắn vì chính mình lo lắng. Nhưng là, một nói chưa hết, nàng thân thể cùng linh hồn lại một lần bắt đầu run rẩy kịch liệt, làm sao đều không thể đình chỉ, ta muốn không rõ. Chúng ta Mộc Linh nhất tộc đến tột cùng làm sai cái gì? Thượng Thiên muốn như thế đối đãi với chúng ta. Chúng ta đến tột cùng làm sai cái gì? Nàng hai tay khoanh tay, đem chính mình thật chặt cuộn lên. Các ngươi không có làm sai cái gì, cho tới bây giờ đều không có. Vân Triệt nhẹ nhàng an ủi nói. Hắn biết rõ, chính mình cái này an ủi vô cùng trắng xanh. Nàng chán nằm ở giữa gối, nhẹ âm u tâm, từ nhỏ, phụ vương cùng mẫu hậu liền nói cho ta, chúng ta Mộc Linh là bị đại tự nhiên bảo vệ nhất tộc, chỉ cần chúng ta ôn hòa, từ ái, hiền lành đối đãi hết thảy, vận mệnh cuối cùng rồi sẽ chiếu cố chúng ta. Vang lên tại Mộc Linh bí cảnh cái kia dừng lại trong giây lát, hắn trong lòng một tiếng thầm than, nói, các ngươi Mộc Linh nhất tộc là ta thấy qua tốt đẹp nhất, nhất hiền lành chủng tộc, tuy nhiên các ngươi đã trải qua quá nhiều bất công cùng khó khăn, nhưng tương lai, ta cũng tin tưởng vững chắc ngươi phụ vương cùng mẫu hậu nói, tương lai vận mệnh nhất định sẽ chiếu cố cùng gấp bội đền bù tổn thất các ngươi. A, nàng dao động đầu, rất dùng lực dao động đầu, cái kia một tiếng thở khẽ dường như đang cười, cười vô cùng thê thương, tương lai, chúng ta Mộc Linh nhất tộc, nơi nào còn có tương lai? Vân Triệt lập tức ngạt thở. Nói cho ta những lời này phụ vương cùng mẫu hậu đã chết. Bọn hắn dùng mệnh bảo vệ ta. Nhưng ta không thể bảo vệ tốt tộc nhân, không thể bảo vệ tốt Lâm Nhi. Mộc Linh vương tộc chỉ còn lại ta một cái vô dụng nhất nữ tử. Đã triệt để đoạn tuyệt. Không còn tương lai. Ta tất cả thân nhân, mặc dù trọng yếu tộc nhân, toàn bộ chết rồi. Tương lai. Tương lai. Nàng từng tiếng thấp niệm, chữ chữ khoan tim. Vân Triệt lông mày đại động. Hắn chợt phát hiện, chính mình hoàn toàn đoán sai Hỏa Lăng trạng thái. Muốn so chính mình suy nghĩ hỏng hơn nhiều. Vương tộc huyết mạch đoạn tuyệt, thân nhân đều là đã không còn tại thế bên trên, chỉ còn lại nàng bơ vơ một cái, còn trong lòng còn có lấy đối Hỏa Lâm, cái chết cùng huyết mạch đoạn tuyệt áy náy tự trách. Sinh mệnh bên trong một mực tuân theo tín niệm, nghênh đón chính là nhất bi thảm kết cục, chỗ một mực tin tưởng vững chắc cùng chờ đợi hy vọng, triệt để hóa thành nhất u ám tuyệt vọng. Vận mệnh đối Mộc Linh nhất tộc, thật sự là quá không công bằng. Suy nghĩ thật lâu, đều nghĩ không ra thích hợp an ủi nói. Hắn vỗ vỗ Hỏa Lăng bả vai, mỉm cười lấy nói, Hỏa Lăng, chí ít, Mộc Linh vương tộc cũng không có chân chính đoạn tuyệt. Ngươi là Mộc Linh vương tộc sau cùng hậu duệ, tuy nhiên ngươi là nữ tử, nhưng tương lai hài tử, trên người đồng dạng chảy xuôi theo Mộc Linh vương tộc huyết dịch, cho nên, ngươi phải sống cho tốt, làm Mộc Linh vương tộc sau cùng hy vọng còn sống, sau đó dẫn dắt toàn tộc, chờ lấy vận mệnh chiếu cố cái kia một ngày đã đến. Vận mệnh, chiếu cố. Nàng nhẹ nhàng nói, ta đã, sẽ không lại tin tưởng. Vân Triệt, nàng chán từ giữa gối nâng lên, trong đôi mắt không có nước mắt sương mù, chỉ có từ đầu đến cuối không có tán đi u ám, nàng xem thấy Vân Triệt, nhìn tốt một hồi, mông lung lấy mâu quang nhẹ giọng nói, ngươi có thể hô ta một tiếng tỷ tỷ sao? Vân Triệt đồng dạng nhìn chằm chằm nàng, lại là dao động đầu, ta không phải Hỏa Lâm, hắn đã chết. Hỏa Lăng đôi mắt khép kín, thống khổ mà nói, ngươi liền một điểm ảo tưởng, cũng không nguyện ý cho ta không? Vân Triệt ánh mắt nhu hòa, lộ vẻ thâm thúy, có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng, đã từng, ta giống như ngươi, trở nên hoàn toàn không có tất cả, bao quát tất cả hy vọng. Cho nên, ta có thể minh bạch ngươi hiện tại tâm tình, cũng rất minh bạch loại này, hư huyễn ký thác mang tới chỉ là ngắn ngủi tự mình an ủi, cùng càng thêm mãnh liệt thống khổ. Hỏa Lăng ánh mắt rời đi, lại đem trán chôn ở giữa gối. Từng có tương tự quá khứ, Vân Triệt hoàn toàn chính xác rất rõ ràng Hỏa Lăng thời khắc này tâm cảnh. Chỉ là... Nàng là một cái tinh khiết không tì vết Mộc Linh, vẫn là một cái thiếu nữ, tự nhiên kém xa hắn của ban đầu cái kia vậy kiên cường. Trầm mặc thật lâu, Vân Triệt mở miệng lần nữa, Hỏa Lăng, tuy nhiên ta không phải Hỏa Lâm, nhưng về sau, ta sẽ giống Hỏa Lâm đồng dạng, làm ngươi thân nhân. Hỏa Lăng, ta không biết rõ ta có thể giúp ngươi làm cái gì, nhưng là chí ít, ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi có thể thỏa thích khóc. Có cái gì lời muốn nói, cũng có thể toàn bộ nói cho ta nghe. Thời khắc này Hỏa Lăng không thể nghi ngờ ở vào một cái xấu nhất trạng thái, hắn kỳ vọng mình có thể mở ra lòng của nàng phòng, để cho nàng có thể đem trong lòng ứ động hết thảy phóng thích phát tiết ra ngoài. Dù là thoáng phát tiết, nhưng Hỏa Lăng lại vẫn không có phản ứng. Vân Triệt suy nghĩ thật lâu, đang muốn lại nói chút cái gì lúc, Hỏa Lăng bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng dùng rất nhạt, rất bình tĩnh ngữ khí, nói ra Vân Triệt tuyệt không ngờ tới bốn chữ, ta muốn báo thù. Vân Triệt lông mày mãnh liệt nhíu một cái. Trong lòng là vô cùng mãnh liệt kinh ngạc cùng khó có thể tin. Thân nhân mất hết, toàn tộc thưa thớt đến tận đây, sinh lòng điên cuồng báo thù chi niệm, vốn là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng, nàng là Hỏa Lăng. Nàng là Mộc Linh. Mộc linh thân phụ tinh khiết sinh mệnh chi lực, cực độ thân cùng đại tự nhiên, bọn hắn thân thể, tâm linh, hồn phách, đều tinh khiết đến cực hạn, cực độ bài xích tất cả tội ác, càng tuyệt không hơn sẽ nhiễm máu tươi cùng giết chóc, dù là lại so với bình thường còn bình thường hơn một gốc hoa cỏ, bọn hắn đều không muốn dẫm gãy. Là trên đời khó nhất, thậm chí có thể nói nhất không hẳn là sinh lòng báo thù, hai chữ sinh linh. Lúc trước Hòa Lâm quỳ trước mặt hắn, khóc xin muốn bái hắn làm thầy, muốn cũng chỉ là bảo hộ tộc nhân, cùng tìm tới tỷ tỷ, mà tuyệt không báo thù tâm niệm. Nhưng, Hòa Lăng trong miệng, lại là rõ ràng nói ra ta muốn báo thù, mà lại nói đến lại bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh, mang ý nghĩa cái này ý niệm cũng không phải là đột nhiên lóe lên, mà là trong mấy ngày này, sớm đã bắt đầu trồng xuống. Tại Vân Triệt cứ thế thần giữa, Hòa Lăng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nàng trong đôi mắt u ám sắc thái càng thêm nồng đậm, vốn là phỉ thúy vậy đôi mắt đẹp, hiện ra lấy một loại hoặc hứa Mộc Linh đều chưa từng thấy qua bụi. Lâm Nhi bọn hắn có không có nói cho ngươi biết, năm đó giết ta phụ vương cùng mẫu hậu, đem chúng ta toàn tộc đẩy vào tuyệt cảnh người. Là ai? Vân Triệt dao động đầu, ta không biết rõ. Vân Triệt nháy mắt do dự, lại là để Hòa Lăng mâu quang mạnh mẽ rung chuyển, lập tức đưa tay bắt lấy Vân Triệt cánh tay, ngươi có nói đúng không? Nói cho ta. Nói cho ta. Đến cùng là ai? Vân Triệt lần nữa dao động đầu, ta thật sự không biết, bọn hắn cũng không có lý do gì nói cho ta một cái ngoại nhân chuyện này. Năm đó tại Mộc Linh bí cảnh, tặng cho hắn Mộc Linh Châu Thanh Mộc nói cho hắn biết, năm đó giết chết Hòa Lâm cùng Hòa Lăng cha mẹ, đem toàn tộc đẩy vào chân chính tuyệt cảnh, là phạm đế thần giới. Một cái nàng vĩnh viễn đều khó có khả năng chân chính báo thù tên. Sự thật này hắn tuyệt đối không thể đối với cái này khắc Hòa Lăng nói ra, bởi vì thực sự quá tàn khốc, sẽ chỉ làm nàng tại tuyệt vọng sau khi càng thêm tuyệt vọng. Không, người nhất định biết rõ, người nhất định biết rõ. Không biết là nàng thật sự nhận định Vân Triệt biết rõ. Vẫn là cưỡng ép nắm chặt cái kia cây duy nhất rơm rạ, nói cho ta, cầu ngươi nói cho ta, cầu ngươi. Hòa Lăng. Vân Triệt phản bắt lấy Hòa Lăng bả vai, ngưng lông mày nói, ngươi nghe ta nói cho nàng đi, nàng có quyền lợi biết rõ. Vân Triệt sau lưng, bỗng nhiên chuyển tới một nhẹ như mây trôi âm thanh. Thần Hy lặng lặng đứng ở bọn hắn bên thân cách đó không xa, Vân Triệt không có chút nào phát giác được nàng ra sao lúc đã đến. Có lẽ, hắn cùng Hòa Lăng theo như lời nói, nàng đều đã nghe vào trong tai. Chủ nhân, Hòa Lăng một tiếng khẽ đọc, đã tại Thần Hy trước mặt, nàng vẫn như cũ là ảm đạm mất hồn. Trong lòng vô cùng kháng cự, nhưng Thần Hy nhu hòa lời nói lại là, mang theo làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. Vân Triệt hơi hít một ngụm khí, nói, tại Hòa Lâm bọn hắn cư trú địa phương, Thanh Mục tiền bối nói cho ta, năm đó truy người giết các ngươi. Đến từ phạm đế thần giới. Thần Hy, Hòa Lăng cánh môi mở ra, định ở nơi đó. Nàng lại thế nào không dành thế sự. Cũng không phải không biết nói. Phạm đế thần giới ra sao hứa tồn tại. Đông thần vực tứ vương giới đứng đầu, tại toàn bộ thần giới tất cả vương giới, tổng hợp thực lực đều đủ để bước lên trước ba. Nhưng trừ cái đó ra, Thanh Mục tiền bối cũng không có nói cho là phạm đế thần giới ai. Vân Triệt thở dài nói, tuy nhiên ta không quá minh bạch vì cái gì Thanh Mục, tiền bối sẽ nguyện ý nói cho ta một cái ngoại nhân những này, nhưng ta tin tưởng hắn không có nói sai. Phạm đế thần giới. Hòa Lăng khẽ đọc một tiếng, nhắm lại con mắt, toàn thân phát run. Cùng Hòa Lăng thân thể cơ hồ dính vào cùng nhau, Vân Triệt có thể cảm giác được rõ ràng tâm hồn của nàng đang cấp tốc chìm xuống. Rơi xuống hướng một cái không có cuối tuyệt vọng vực sâu. Hòa Lăng. Vân Triệt trong lòng căng thẳng, đã là hối hận nói ra cái này chân tướng. Lăng Nhi, Thần Hy nhu âm nhẹ phất mà tới, nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, có một người có thể giúp ngươi. Trên đời này, cũng chỉ có hắn có thể giúp ngươi. Mở tối đôi mắt đẹp lập tức mở ra, Vân Triệt cũng mãnh liệt sững sờ, bật thốt lên hỏi, ai? Trên đời này, ai có lá gan cùng thực lực hướng phạm đế thần giới báo thù? Lại có ai, sẽ giúp một cái Mộc Linh hướng phạm đế thần giới loại này tồn tại báo thù? Càng không thể lý giải chính là, như thế ngoại trích tiên, từ trước tới giờ không sờ phàm trần Thần Hy, tại sao lại đối Hòa Lăng nói ra những lời này? Lại rõ ràng giống như là đang khích lệ cùng chỉ dẫn Hòa Lăng đi báo thù. Hòa Lăng hai đầu gối quỳ đất. Chán hướng Thần Hy thật sâu gõ dưới, chủ nhân. Lăng Nhi cầu chủ nhân. Chỉ giáo. Lăng Nhi, Thần Hy một tiếng rất nhẹ thở dài. 3 năm trước đây, ngươi như trong gió lục bình, bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng trong lòng chưa từng cừu hận. Vì sao, bây giờ sẽ bỗng nhiên hận oán lòng tràn đầy? Bởi vì, Hòa Lăng thê thê mà nói, năm đó, Lăng Nhi trong lòng còn có hy vọng cùng ảo tưởng. Nhưng là, tất cả dạy ta vĩnh viễn không cần oán hận, vĩnh viễn không cần từ bỏ hy vọng người. Tất cả đều chết rồi. Hiện tại, ngoại trừ hận, Lăng Nhi đã không còn có cái gì nữa. Vân Triệt, dù cho, người lớn nhất cửu nhân là phạm đế thần giới, ngươi cũng phải báo thù sao? Thần Hy nói. Hòa Lăng chậm rãi đứng dậy, tràn ngập tối tăm cùng chờ mong đôi mắt nhìn lấy Mộc, tại thần thánh Bạch Mang bên trong Thần Hy, chủ nhân, thật sự có người. Có thể giúp ta sao? Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu, Phạm Đế thần giới là đông thần vực cường đại nhất vương giới, nó nội tình thâm căn cố đế, nó mạnh mẽ cũng xa không phải ngươi nhưng lý giải, thần giới trăm vạn năm, chưa từng người dám trêu chọc làm tức giận. Nhưng, có một người, hắn tương lai thật có dung chuyển Phạm Đế thần giới khả năng, mà lại hắn vừa vặn cũng cùng Phạm Đế thần giới có không chết không ngất mối thù. Cho nên, nếu ngươi thật sự khăng khăng muốn hướng Phạm Đế thần giới báo thù, liền để hắn trợ giúp ngươi. Mà lại, có rồi ngươi, lực lượng, hắn dung chuyển Phạm Đế thần giới khả năng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Vân Triệt, có rồi ngươi lực lượng, hắn dung chuyển Phạm Đế thần giới khả năng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều, câu nói này, Hỏa Lăng không cách nào lý giải. Có người có thể dung chuyển Phạm Đế thần giới, lời này từ trong miệng người khác nói ra, cũng định không người sẽ tin. Nhưng những lời này, là Thần Hy chính miệng chỗ nói. Hòa Lăng lần nữa bái xuống, cầu chủ nhân nói cho Lăng Nhi. Như thế nào có thể tìm được hắn? Thần Hy không có trực tiếp trả lời, nhẹ giọng nói, ngươi muốn minh bạch, này lại để ngươi trả giá rất lớn. Lăng Nhi biết rõ. Hòa Lăng không có chút nào do dự, hướng Phạm Đế thần giới báo thù. Phải bỏ ra. Đã không phải là đại giới đơn giản như vậy, nếu có thể báo thù, Mộc Linh Châu, tôn nghiêm, sinh mệnh, hết thảy tất cả đều tốt. Tất cả tín niệm, hy vọng, thậm chí tương lai đều toàn bộ phá diệt, ngập đầu đả kích phía dưới, nàng giống như chính nàng chỗ nói, ngoại trừ điên cuồng sinh sôi báo thù chi tâm, đã hoàn toàn không có tất cả. Người bây giờ tâm rơi vực sâu, cũng mất tự mình. Cho nên, ta hiện tại không được nói cho ngươi. Thần Hy tiến lên, kéo Hòa Lăng tay, đưa nàng nhu hòa đỡ dậy, ta cho ngươi thời gian một tháng. Trong một tháng này, ngươi phải thật tốt bình tĩnh chính mình nội tâm, để cho mình tại nhất thanh tỉnh dưới trạng thái, chân chính nghĩ rõ ràng chính mình tương lai muốn làm cái gì. Như một tháng sau, ngươi vẫn như cũ khăng khăng muốn báo thù. Như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết người kia là ai, sẽ còn tự mình đem hắn đưa đến ngươi trước mặt. Vân Triệt. Nàng là Thần Hy, chữ chữ tiên ửm. Vâng. Hòa Lăng không có hỏi tới, trong đôi mắt rốt cục chậm rãi chứa nước mắt, chủ nhân, Lăng Nhi nhất định khiến ngài thất vọng rồi. Tương lai, vô luận sẽ phát sinh cái gì, Lăng Nhi, đều vĩnh thế sẽ không quên ngài đại ân. Thần Hy có chút dao động đầu, ngươi không có làm cái gì khiến ta thất vọng chuyện. Năm đó ta đưa ngươi mang về lúc, từng cho phép sẽ giúp ngươi tìm tới ngươi vương đệ. Là ta để ngươi thất vọng rồi. Hỏa Lăng dao động đầu, vô cùng dùng lực dao động đầu, khô cạn thật lâu nước mắt cuối cùng từ mắt của nàng góc trượt xuống. Thần Hy đưa tay, nhẹ nhàng đem nước mắt trên mặt nàng lau đi. Lăng Nhi, ngươi đã thật lâu không ngủ rồi, đi hào hào ngủ một giấc đi. Sau đó, mới có thể đầy đủ thanh tỉnh biết mình muốn cái gì. Vâng, Lăng Nhi nghe chủ nhân. Vân Triệt an ủi, Hòa Lăng thủy chung chỉ có vô cùng trống rỗng đáp lại. Mà Thần Hy ngắn ngủi mấy nói. Vẫn là tại Vân Triệt xem ra không nên nói ra, thậm chí khó mà lý giải lời nói. Lại là đem Hòa Lăng gọi trở về tâm hồn, chảy ra nước mắt. Hòa Lăng rời đi, nàng đích xác đã thật lâu không có ngủ yên rồi. Thần Hy tiền bối. Hòa Lăng vừa mới rời đi, Vân Triệt liền lập tức hỏi ra trong lòng không hiểu. Ngươi đối Hòa Lăng những lời này, là thật hy vọng nàng đi báo thù, vẫn là. Có khác cái khác dụng ý. Ngươi cho là thế nào? Nàng hỏi lại nói. Vân Triệt không chút suy nghĩ, nói ra, Thần Hy tiền bối không có lý do gì sẽ cổ vũ nàng đi báo thù. Ta muốn, tiền bối hẳn là nhận định nàng một tháng sau sẽ buông tha cho hôm nay ý nghĩ, dù sao, nàng là Mộc Linh. Không. Thần Hy nói, một tháng sau, nàng không những sẽ không buông tha cho này niệm, ngược lại sẽ càng thêm kiên định chính là bởi vì nàng là Mộc Linh. Vì cái gì? Thần Hy câu nói này, Vân Triệt không cách nào lý giải. Nàng xem thấy Vân Triệt, chậm chậm nói, nếu như đem người tâm linh so sánh một mảnh thổ địa, như vậy, ngươi trong lòng mọc đầy lấy vô số lá xanh, phồn hoa, cỏ khô, chọc trời đại thụ cùng bụi gai cùng cây mây độc. Nếu như tại cái này phiến, thổ địa bên trên trồng xuống một quả hắc ám hạt giống, nó trưởng thành về sau. Cũng sẽ cùng xung quanh phai mờ, không có khả năng tạo thành quá lớn biến động. Vân Triệt. Nhưng Hòa Lăng, nàng tâm linh, vốn là một mảnh vô cùng tinh khiết tịnh thổ, chỉ có lá xanh cùng phồn hoa. Nếu như tại cái này, phiến thổ địa bên trên bỗng nhiên trồng xuống một quả hắc ám hạt giống, cũng sinh cọng tóc mầm, như vậy, nó sẽ nhanh chóng trưởng thành, mà lại, sẽ thôn vệ tất cả lá xanh phồn hoa, cùng toàn bộ thổ địa, đem hết thảy điều hóa thành hắc ám. Mà lại không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể ngăn cản. Nàng nguyên bản thiện có bao nhiêu thuần túy, sau cùng ác, liền sẽ có nhiều thuần túy. Vân Triệt mâu quang dung chuyển. Thần Hy những lời này, hắn hoàn toàn nghe hiểu. Mà lại tại Thương Vân Đại Lục một đời kia hắn liền minh bạch, là một cái vốn không so người thiện lương bị sinh sinh bức ra cửu hận cùng tội ác, thường thường sẽ trở nên so ma quỷ còn muốn đáng sợ. thiện có bao nhiêu thuần túy, sau cùng ác, liền sẽ có nhiều thuần túy. Cho nên, thần hy tiền bối, ngươi những lời kia là nghiêm túc. Ta cổ vũ nàng đi báo thù, còn có ta nói với nàng, người kia, đều là thật. Thần hy không có lo lắng cùng lo lắng, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa mà bình tĩnh, chỉ ít như thế, nàng còn có mục tiêu cùng hy vọng, mà không đến mức vĩnh rơi vực sâu. Vân Triệt run lên hồi lâu, nỗi lòng khó bình. Hắn rốt cuộc gặp được Hòa Lâm tỷ tỷ, cũng coi là miễn cưỡng hoàn thành Hòa Lâm Lâm Trung phó thác. Nhưng, hắn muốn nhìn đến, còn có Hòa Lâm muốn nhìn đến, đều không phải như vậy một cái kết quả, cũng không nên là như thế này một cái kết quả. Thần Hy quay người, bóng dáng sắp tiêu tán thời điểm, Vân Triệt bỗng nhiên lại hỏi, thần Hy tiền bối, có thể hay không nói cho vãn bối, người nói cái kia có thể giúp Hòa Lăng người báo thù, đến tột cùng là ai? Hắn thật có thể dung chuyển phạm đế thần giới. Khó nói, là cái nào vương giới giới vương. Một tháng sau, ngươi tự sẽ biết được. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều làm bạn Hỏa Lăng, hướng nàng học tập nhận ra nơi này linh hoa linh thảo. Ngươi có thiên độc châu mang theo, tự sẽ dùng đến đến. Tiên âm bên tai, thần hy bóng dáng cũng đã biến mất ở Vân Triệt trước người. Đúng. Vân Triệt lên tiếng, xoay người thời điểm mãnh liệt sững sờ. Nàng, làm sao lại biết rõ thiên độc châu tại ta trên người? Thời gian một tháng ung dung mà qua. Cái này một cái tháng, có lẽ là Vân Triệt đã đến thần giới về sau, qua đến nhất bình tĩnh một đoạn thời gian. Không có nguy hiểm, không có tranh đấu, không cần tu luyện, cũng không cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi ngày đều tắm rửa tại nhất tinh khiết không tì vết không khí cùng linh khí bên trong. Mỗi ngày theo thường lệ tiếp nhận thần hy lực lượng tới áp chế cầu tử ấn, lúc không có chuyện gì làm liền cùng Hòa Lăng, học tập nhận ra nơi này linh hoa linh thảo. Hòa Lăng cũng đều rất có kiên nhẫn từng cái cùng hắn giảng giải. Trong khoảng thời gian này, Hòa Lăng tựa hồ khôi phục thành dĩ vãng dáng vẻ, mâu quang khôi phục rồi thanh tịnh, trên mặt cũng sẽ ngẫu nhiên triển lộ nét mặt tươi cười, mà lại chưa nói qua báo thù hai chữ. Hòa Lăng càng là như thế, Vân Triệt trong lòng ngược lại càng là lo lắng. Hắn càng thêm minh bạch, thần hy theo như lời nói, một chút cũng không có sai. Phạm hồn cầu tử ấn từng có mấy lần phát tác, vẫn như cũ đau thấu tim gan, nhưng phát tác thời điểm, Vân Triệt lại là tại trăm hoa bên trong cùng Hòa Lăng vừa nói vừa cười. Liền khóe mắt đều không mang theo run rẩy một chút. So với hoàn toàn phát tác cầu tự ấn, loại thống khổ này với hắn mà nói quả thực cũng không tính là sự tình. Nhưng khoan thai bên trong, Vân Triệt đang lo lắng Hòa Lăng cùng lúc, nội tâm cũng một mực ở vào mê mang bên trong. Tiếp xuống 50 năm, ta thật chẳng lẽ liền muốn một mực ngừng lưu tại nơi này. Mạt Lị cùng sư tôn các nàng là không còn tại lo lắng ta an nguy. Khuynh Nguyệt bỗng nhiên quyết tuyệt rời đi, cùng thần hy nói những cái kia liên quan tới nàng lời nói, đến tột cùng là có ý gì. Còn có cha, mẹ, Nguyệt Nhi, y phục rực rỡ, Linh Tịch, Tuyết Nhi, Linh Nhi. 50 năm nội không cách nào trở lại, 50 năm sau, cũng không cách nào trở lại. Khó nói, không còn có biện pháp nhìn thấy các ngươi rồi sao. Cưỡng ép trở lại, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn tất cả mọi người mang đến ngập đầu chi nạn. Ta đến cùng nên làm như thế nào? Hoàn chỉnh một tháng sau, lúc sáng sớm, ngủ say rồi một đêm Vân Triệt đứng dậy, vừa mở rộng rồi một chút vòng eo. Liền nhìn thấy Hòa Lăng đang lẳng lặng đứng tại gian kia xanh biếc phòng trúc trước, bích lục tóc dài bên trên treo đầy lấy trong suốt sáng long lanh sương sớm. Quả nhiên, Vân Triệt lắc lắc đầu, đứng dậy đi tới Hòa Lăng bên thân, cũng tại cái này lúc, phòng trúc cánh cửa im ắng mở ra, hiện ra thần hy như tiên như ảo bóng dáng. Hòa Lăng lập tức trùng điệp quỳ rạp xuống địa, dập đầu nói, chủ nhân, cái này một tháng thời gian, Lăng Nhi đã nghĩ rất rõ ràng. Lăng Nhi tâm ý đã quyết, cầu chủ nhân giúp đỡ Lăng Nhi. Vân Triệt đứng tại Hòa Lăng bên cạnh thân, mắt thần cách bên ngoài phức tạp. Thần Hy không có đưa nàng đỡ dậy, ôn nhu hỏi nói, ngươi hẳn là minh bạch, như khăng khăng như thế, nhất định phải trả giá rất lớn, có thể là ngươi sinh mệnh cùng linh hồn. Hòa Lăng không có chút do dự nào, âm thanh càng là bình tĩnh đều nghe không ra một tia thê thương, chỉ cần có thể báo thù, Lăng Nhi vô luận nỗ lực cái gì, đều cam tâm tình nguyện, tuyệt không hối hận. Thần Hy có chút gật đầu, đã như thế, ta cũng không còn khuyên nhiều ngươi cái gì. Ta sẽ hướng ngươi theo lúc rời đi nơi này. Mà cái kia có thể giúp ngươi báo thù người. Hắn chính là này lúc đang đứng tại thân ngươi một bên. Vân Triệt mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn một mực tụ tinh sẽ thần nghe, bởi vì hắn quả thực hiếu kỳ thần hy trong miệng cái kia có thể dung chuyển phạm đế thần, giới người là ai. Đột nhiên nghe thần hy nói ra cái tên đó, Vân Triệt cả kinh hai chân mềm nhũn, suýt nữa không có một đầu cắm đến Hòa Lăng trên người. Vân Triệt luống cuống tay chân đứng vững, cười ngượng ngùng nói, thần hy tiền bối. Nguyên lai ngươi cũng sẽ nói đùa, chủ nhân. Hòa Lăng cũng là sửng sốt, một mặt mờ mịt. Lăng Nhi, thần hy ánh mắt nhìn về phía phương xa, ngươi đi trước đi, ta có mấy lời, muốn cùng Vân Triệt nói, chốc lát nữa, nơi này vô luận phát sinh rồi cái gì, ngươi cũng không nên tới gần. Vân Triệt. Vâng. Hòa Lăng đứng dậy, bước nhỏ lui lại, mộng nhiên rời đi. Thần Hy xoay người lại, đi trở về rồi gian kia nhỏ nhắn mà thần bí phòng trúc, tại nàng bóng dáng bước vào lúc, mới vang lên nàng u mộng vậy âm thanh, cùng ta tiến đến. Căn này phòng trúc, là toàn bộ luân hồi cấm địa kiến trúc duy nhất. Vân Triệt lại tới đây gần 2 tháng, chưa bao giờ đi vào qua, liền tới gần đều không có. Mà không chỉ là hắn, tự liền ở chỗ này đã 3 năm Hòa Lăng, cũng chưa từng bước vào qua một bước. Vân Triệt lòng mang kinh ngạc, thả nhẹ bước chân đi vào phòng trúc bên trong. Hắn vốn cho rằng, cái này phòng trúc mặc dù bên ngoài nhìn rất nhỏ nhắn, bên trong nhất định nội hàm lấy to lớn độc lập thế giới, giống như mặt lị tinh thần điện đồng dạng. Nhưng, để hắn kinh ngạc chính là, cái này thế mà thật sự chính là một cái lại so, với bình thường còn bình thường hơn phòng trúc, bên trong cũng không có khai ích không gian. Bài trí càng là đơn giản tới cực điểm, chỉ có một chương xanh biếc giường trúc, mà lại liền bày đặt tại ngay giữa phòng trừ cái đó ra, không còn gì khác. Đứng tại thần hy sau lưng, Vân Triệt thấp thỏm trong lòng. Cái này nhưng cũng không phải một cái như nhìn qua vậy phổ thông phòng trúc, mà là thần hy chỗ ở, liền Hòa Lăng cũng không thể tiến đến địa phương. Chính mình là bị nàng phá lệ thu lưu, tiếp nhận nàng loại trừ cầu từ ấn ân điển, nàng vì sao lại chủ động muốn chính mình tới đây? Ngươi cảm thấy, ta đang nói đùa. Nàng xoay người nói. Kỳ thực, đối với Vân Triệt mà nói, hắn ngược lại càng hy vọng mặt đối thần hy bóng lưng. Trên người nàng bạch mang quanh quẩn, vô luận mặt đối vẫn là lưng đối, hắn đều chỉ có thể nhìn thấy một cái tuyệt đẹp tiên tư. Nhưng cái trước, hắn tuy nhiên không nhìn thấy thần hy đôi mắt, nhưng trong tiềm thức, luôn có loại không dám nhìn thẳng, e sợ cho tiết độc cảm giác. Năm đó dù là mặt đối Mộc Huyền Âm, loại cảm giác này cũng không từng mãnh liệt như thế. Vãn bối không dám nghi vấn thần hy tiền bối chi ngôn, chỉ là... Vân Triệt không tự giác bỏ qua một bên ánh mắt, suy nghĩ thật lâu, mới cuối cùng nghĩ đến một cái nhất là uyển chuyển xử trí từ, chỉ là vãn bối năng lực quá mức thấp, chỉ sợ không cách nào gánh vác tiền bối như thế kỳ vọng cao. Ta... có thể dung chuyển phạm đế thần giới. Nếu như trước mắt không phải thần hy, mà là cái khác người nào, Vân Triệt đã sớm một câu ngươi đây không phải nói đùa, ngươi cái này mẹ nó căn bản là mù gà mà vô nghĩa cho đỗi trở về. Ai? Vân Triệt trả lời, để thần hy phát ra thở dài một tiếng. Thở dài rất nhẹ, Vân Triệt nhưng từ bên trong mơ hồ nghe được thất vọng. Ngươi có nói, ta vì sao muốn để Lăng Nhi tỉnh táo một cái tháng, cho đến hôm nay mới bằng lòng nói cho nàng sao? Nàng hỏi. Vân Triệt dao động đầu. Đó cũng không phải là bởi vì Lăng Nhi, nàng xem thấy Vân Triệt, mông lung bạch mang bên trong, không người nào có thể thấy được nàng mâu quang biến động, mà là bởi vì ngươi. Ta. Vân Triệt càng thêm không hiểu. Một tháng này, trên người ngươi cầu tử ấn đã hoàn toàn cách ly ngươi hồn, máu, thể, gân. Sau này, chỉ cần ta lực lượng không gián đoạn, nó liền sẽ không đi phát tác, cho đến một chút xíu tiêu tán. Chỉ là tiêu tán quá trình, sẽ có chút dài dằng dặc. Thần Hy nói. Trong khoảng thời gian này, cầu tự ấn phát tác số lần vốn cũng không nhiều, mà lại mỗi lần phát tác mang tới thống khổ cảm giác đều sẽ rõ ràng yếu bớt, nghe được thần hy chi ngôn, hắn tâm thần càng tùng, thật sâu cảm kích nói, thần hy tiền bối đại ân, Vân Triệt suốt đời khó quên. Chỉ là, cái này cùng Hòa Lăng chuyện, lại có liên hệ gì? Nếu không có Lăng Nhi ngày đó quỳ đất cầu mãi, ta sẽ không phá lệ đưa ngươi lưu lại. Cho nên, Lăng Nhi là ngươi cứu mạng ân nhân, đúng không? Thần hy nói. Ừm, Hòa Lăng cùng tiền bối đồng dạng, là ta cả đời ân nhân. Vân Triệt nghiêm túc gật đầu. Trợ nàng báo thù, cái này là đối với nàng tốt nhất báo đáp. Thần Hy nhẹ nhàng nói, tại thế người trong nhận thức biết tuyệt không nên xuất từ nàng miệng lời nói, mà nói, trên người ngươi phạm hồn cầu tử ấn, là thiên diệp ảnh nhi chồng bên dưới. Ngươi bởi vậy nhận bao lớn khổ sở, tin tưởng ngươi đời này đều không thể quên lãng. Ngươi cùng nàng kết bên dưới này oán, cũng liền cùng phạm đế thần giới có rồi khó giải mối thù. Trợ nàng báo thù, cũng là đang vì ngươi chính mình báo thù. Vân Triệt hoàn toàn chính xác cực hận thiên diệp ảnh nhi. Nàng là hắn trong đời, gặp được đáng sợ nhất nữ nhân, cũng là một cái duy nhất chân chính để hắn muốn chết không xong người. Nhưng là, hắn cùng thiên diệp ảnh nhi chênh lệch thực sự quá tốt đẹp lớn. Huống chi, nàng không chỉ là một người, phía sau của nàng là phạm đế thần giới. Đông thần vực cường đại nhất vương giới, chưa bao giờ có người dám làm tức giận thần giới cự bá. Dung chuyển phạm đế thần giới. Hướng phạm đế thần giới báo thù. Đó là đông vực cái khác tam vương giới cũng không dám làm, cũng không có khả năng làm chuyện, chỉ bằng hắn một người. Ta đích xác rất muốn báo thù, nếu là có thể, ta hận không thể đem thiên diệp ảnh nhi trước gian. Khụ khụ khụ khụ, hận không thể đưa nàng nghiền xương thành tro. Nhưng là... Vân Triệt dao động đầu, ta chỉ là một cái xuất thân hạ giới tiểu nhân vật, không có bối cảnh, càng không có thế lực, mà ta chính mình thực lực. Cùng thiên diệp ảnh nhi so sánh. Sợ là liền một cái hơi nhỏ con kiến hôi cũng không tính, huống chi to lớn như thiên phạm đế thần giới. Cho nên, ta hoàn toàn không cách nào lý giải tiền bối chi ngôn. Nghiêm ngặt đi lên giảng, hắn cũng không phải là không có thế lực, bởi vì hắn tại thần giới có sư môn. Nhưng, băng hoàng thần tông so với phạm đế thần giới, như mặt trời chói chang bên dưới đom đóm vậy thế nhỏ, mà lại, hắn cũng sẽ không đem băng hoàng thần tông liên lụy trong đó. Vân Triệt nói xong, Thần Hy lại là thật lâu không có trả lời. Bạch Mang như mộng, nhưng Vân Triệt mơ hồ cảm giác được, Thần Hy tựa hồ một mực đang yên lặng nhìn lấy hắn. Dị dạng yên tĩnh kéo dài thật lâu, Thần Hy đột nhiên hỏi nói, nếu như, ta hiện tại có thể thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện, ngươi cái thứ nhất nghĩ tới là cái gì? Ngắn ngủi một hơi suy nghĩ, Vân Triệt nói, ta muốn về ta xuất thân thế giới. Bạch Mang khẽ nhúc nhích, tùy theo, lại là thở dài một tiếng. Lần này thở dài càng thêm kéo dài, cũng mang theo càng nhiều thất vọng. Vì sao, ngươi cái thứ nhất nghĩ tới, không phải có được trên đời thần phục, không người có thể nghịch lực lượng. Như thế, ngươi có thể thực hiện ngươi muốn thực hiện hết thảy, đạt được ngươi nghĩ ra được hết thảy, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, vô luận làm cái gì, cũng sẽ không tiếp tục cần bất kỳ cố kỵ. Vân Triệt sững sờ một chút, dao động đầu nói, cái này đích xác là bất luận kẻ nào cũng sẽ có ảo tưởng. Nhưng cuối cùng sẽ chỉ là ảo tưởng. Ta hiện tại muốn nhất là muốn trở lại ta xuất thân thế giới kia, ta đã đến thần giới trước đó, cho phép qua ta sẽ rất mau trở về. Nếu không, bọn hắn sẽ coi là ta chỗ này xuất hiện rồi ngoài ý muốn, không thông báo cỡ nào lo lắng thương tâm. Cách hắn năm đó cho phép trở lại trễ nhất thời gian, chỉ còn không đến 2 năm. Nhưng hắn lại bị vây chết tại rồi nơi này, chẳng những không cách nào trở lại, tự liền đem chính mình tin tức truyền về cũng không dám. Những cái kia đối người khác mà nói, hoàn toàn chính xác chỉ là ảo tưởng. Nhưng, ngươi thật sự cảm thấy, đối có được sáng thế thần lực ngươi mà nói, cũng chỉ là ảo tưởng sao? Nàng trầm trầm hỏi. Vân Triệt khẽ giật mình, sắc mặt cũng có chút biến động. Thần Hy nhẹ giọng nói, ngươi tất cả bí mật, ta đều biết rõ. Bao quát ngươi tà thần truyền thừa, thiên độc châu, long thần hồn, còn có ngươi chu ma kiếm. Vân Triệt thân thể mãnh liệt lung lay nhoáng một cái. Trên người hắn nhất trọng yếu bí mật, một cái tiếp một cái từ Thần Hy trong miệng nói ra. Cả người hắn tựa như là bị lột sạch tất cả y phục, trần trụi đứng tại Thần Hy trước người, tất cả bí ẩn đều là nhìn một cái không sót gì. Là, Khuynh Nguyệt nói cho ngươi. Vân Triệt trái tim nắm chặt, theo bản năng hỏi. Nhưng vừa ra khỏi miệng, hắn lại tự mình phủ quyết. Hạ Khuynh Nguyệt mặc dù từ Thiên Diệp Ảnh Nhi, trong miệng biết được hắn thân phụ tà thần thần lực, nhưng căn bản không biết rõ Thiên Độc Châu, Long Thần Hồn cùng Chu Ma Kiếm tồn tại. Chân chính biết rõ hắn thân phụ Long Thần Hồn cùng Chu Ma Kiếm, chỉ có Mạt Lị một người, liền Mộc Huyền Âm cũng không biết hiểu. Vì cái gì nàng sẽ như thế rõ ràng? Khó nói, tâm hồn của nàng, thật có thể xem thấu hết thảy. Ngươi không cần kinh ngạc, cũng không cần khẩn trương. Thần Hy nhẹ giọng, ta sẽ không ngấp nghé trên người ngươi có hết thảy, càng sẽ không hại ngươi. Thần Hy tiền bối đối vãn bối có cứu mạng đại ân, tự nhiên, sẽ không hại vãn bối. Vân Triệt trong lòng kịch đáng nan bình. Phạm đế thần giới cường đại không thể nghi ngờ, cũng không có người dám nghi vấn, nó có thể nói là nhân tộc khống chế cường đại nhất tinh giới. Mà lại sự cường đại của nó cũng không phải là một sớm một chiều, theo nó trở thành vương giới cái kia một ngày, nó chính là đông vực mạnh nhất tinh giới, mãi cho đến hôm nay. Chưa bao giờ có người nào tinh giới có thể dung chuyển nó địa vị, dù là năm đó có Lưu Ly Tâm trụ thiên thái tổ, nàng dẫn dắt lĩnh trụ thiên giới, cũng vẫn không có bất kỳ một cái nào thời đại có thể siêu việt phạm đế thần giới. Cái gọi là lâu thịnh tất suy, xưa nay chưa từng xảy ra tại phạm đế thần giới trên thân. Người có nói, phạm đế thần giới tại sao lại cường đại như thế, mà lại một mực cường đại như thế sao? Vân Triệt dao động đầu, làm đã đến thần giới vẻn vẹn 3 năm thái điểu, hắn đối phạm đế thần giới hiểu rõ có thể nói cực kỳ rất ít. Bởi vì, phạm đế thần giới mỗi người, xuống đến tận dưới đáy tầng huyền giả, lên tới phạm đế giới vương, đều có vô cùng cường thịnh dã tâm. Đối huyền đạo dã tâm, đối địa vị dã tâm, đối quyền thế dã tâm. Mà cái này cũng là phạm đế thần giới vẫn luôn lo liệu tín nhiệm. Dã tâm. Vân Triệt giật giật lông mày. Thiên Diệp Ảnh Nhi vô luận dung nhan, huyền đạo, quyền thế, địa vị, đều có thể được xưng là đã đạt nhân loại cực hạn, thậm chí đương thời cực hạn. Nhưng, đến cực hạn nàng nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua chân của mình bước, mà là bắt đầu cực lực truy cầu đột phá cực hạn, vì thế, nàng có thể nói là dốc hết hết thảy nỗ lực, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật, cao mạo hết thảy phong hiểm. Những năm này giữa, nàng cũng là ra vào thái sơ thần cảnh nhiều nhất người. Vân Triệt, nàng vì sao xuống tay với ngươi? Lại vì sao không tiếc ở trên thân thể ngươi trồng xuống cầu tự ấn? Thần Hy tiếp tục nói, bởi vì ngươi trên người, có nàng khao khát đồ vật, có thể thỏa mãn nàng dã tâm đồ vật. Sáng thế thần thần lực, huyền thiên chí bảo thiên độc châu, thái cổ long thần thật hồn. Những này, đều là Thiên Diệp Ảnh Nhi loại này tầng diện nhân vật nằm mộng cũng nhớ đạt được, lại dốc hết cả đời đều không thể lấy được đồ vật, lại tập trung ở ngươi một thân một người. Ngươi lại nói cho ta, cái kia lời nói đối với ngươi mà nói, chỉ là ảo tưởng. Thần Hy lời nói xúc động Vân Triệt tâm hồn, nhưng cũng không có xúc động quá mức cường liệt. Hắn ở ngực chập trùng, mâu quang rung chuyển, nhưng âm thanh lại có chút bình tĩnh. Thần Hy tiền bối, lời của ngươi nói, ta đều minh bạch, ta vô cùng rõ ràng trên người có đồ vật mang ý nghĩa cái gì. Nhưng là, ta dù sao không phải Thiên Diệp Ảnh Nhi, ta cũng không muốn trở thành nàng người như vậy. Mà lại, ta trên người có đồ vật mang đến cho ta rồi tân sinh, để ta có được rồi rất nhiều cùng lúc, cũng mang đến cho ta vô số nguy nan. Giống như hiện tại. Cho nên, nhiều khi, ta hội ninh nguyện chính mình là càng phổ thông một số, cũng không cần giống bây giờ như một cái chó nhà có tang vậy đông tránh tây giấu, khó thấy mặt trời. Những lời này, xuất từ Vân Triệt thật tâm. Cho dù hắn cuối cùng tại Thiên Huyền Đại Lục vô địch tại thiên hạ, cũng là bị động thành tựu, tuyệt không phải hắn sơ tâm. Hắn tự giễu cười nhẹ một tiếng, vãn bối những lời này, nhất định rất để tiền bối thất vọng. Thần Hy có chút dao động đầu, Vân Triệt, ngươi thật sự là cái không giống bình thường người. Rõ ràng có thế gian mạnh nhất tư chất cùng tiềm lực, lại vẫn cứ thiếu khuyết rồi nhất hẳn là có dã tâm. Thần Hy câu nói này, đúng là cùng Hạ Khuynh Nguyệt đối Mộc Huyền Âm chỗ nói cơ hồ giống như đúc. Hàng năm, đều có đếm không hết huyền giả, phi thăng đến thần giới, bọn hắn hoặc là muốn nhìn rộng lớn hơn thế giới, hoặc là truy cầu cao hơn huyền đạo. Khi bọn hắn tại thần giới đặt chân, ở vào so dĩ vãng tốt hơn vị diện, đã từng hết thảy, đều sẽ không chút do dự bỏ qua. Dù là cha mẹ bằng hữu, thê thiếp nhi nữ, đã có thể tâm vô bằng vụ, cũng có thể không cho bọn hắn thành vì mình dắt vấp. Mà ngươi, chưa bao giờ có bỏ qua chi tâm, ngược lại thủy chung là ngươi tâm lý lớn nhất nhớ mong. Đây là ngươi lớn nhất khuyết điểm cùng sơ hở. Có lẽ, cũng là ngươi lớn nhất ưu điểm. Mà lại, ngươi hẳn là cả đời, cũng sẽ không cải biến a. Câu nói này, Vân Triệt không chút do dự gật đầu, vì truy cầu cao hơn vị diện cùng huyền đạo mà bỏ qua lại hết thảy. Ta cả đời này, dù là kiếp sau, đều làm không được. Dạng này cũng tốt. Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu, tâm cảnh, không có dễ dàng như vậy cải biến. Chân chính dã tâm, cũng không có khả năng bởi vì người khác khuyên nói mà bắt đầu sinh. Về phần, trợ giúp Hòa Lăng hướng Phạm Đế thần giới chuyện báo thù. Tạm dừng không nói. Vân Triệt nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Thần Hy đem hắn đưa đến nơi này, nói những này tại hắn nghe tới vô cùng kỳ quái lời nói, hắn cho tới bây giờ, đều không có chân chính minh bạch dụng ý của nàng. Cái này lúc, Thần Hy bỗng nhiên làm rồi một cái để hắn không có nghĩ tới cử động. Nàng duỗi ra cái kia so bầu trời sao doanh tháng còn muốn hoàn mỹ như gì, tại chính mình ở ngực nhẹ nhàng điểm một cái. Tại Vân Triệt kinh ngạc đến đờ đẫn trong tầm mắt, cái kia một mực quanh quẩn Thần Hy tiên khu bên trên bạch mang. Tại trong im lặng chậm rãi tiêu tán. Thần Hy cái kia đã không biết bao nhiêu năm chưa từng hướng người khác triển lộ, Vân Triệt vốn cho rằng kiếp này đều vô vọng mắt thấy dung nhan, cứ như vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh, lại không che giấu hiện ra tại rồi trước mắt của hắn. Hắn toàn bộ ngốc tại đó, triệt để ngây người, không có lời nói, không có thần sắc biến động, tự liền mâu quang đều hoàn toàn dừng lại. Tựa như thời gian tại một nháy mắt hoàn toàn đứng im. Không có bất kỳ cái gì trang trí, không có bất kỳ cái gì châu ngọc lưu ly, nàng trên thân, chỉ có một cái lại đơn giản. Lại so với bình thường còn bình thường hơn làm trắng váy dài. Tóc dài tới eo, không chải búi tóc, cũng không buộc lên, cứ như vậy xõa, phóng thích ra trầm trầm óng ánh. Xung quanh thế giới hết thảy đều phẳng phất biến mất, Vân Triệt đại não một mảnh chỗ trống, chỉ còn bên dưới một chương so mộng còn muốn hư huyễn tiên nhan, lại không còn bất luận cái gì quang hoa, muốn không đến bất luận cái gì từ ngữ trau chuốt. Bởi vì thế gian hết thảy hoa lệ hào quang cùng lời nói, thậm chí tất cả tốt đẹp nhất ảo tưởng, tại nàng tiên mặt mũi trước, đều ảm đạm mất màu. Nàng con mắt, như ẩn sâu một vũng bích hồ, lại như bao hàm một cái không đáy vực sâu, đủ để cho bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sinh linh cam nguyện nhảy vào trong đó, dù là vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu. Vân Triệt chưa bao giờ mãnh liệt như thế tin tưởng mình chính chỗ tại trong mộng cảnh. Bởi vì, hắn không thể tin được, trên thế giới này, lại sẽ có như thế đẹp rực rỡ tuyệt luân tiên tư dung nhan. Ta xem được không? Nàng nhẹ nhàng xuất sinh. So gió mắt mây trôi còn muốn nhu uyển tiên âm để Vân Triệt. Càng thêm tin tưởng mình là tại hư huyễn trong mộng cảnh. Tốt. Nhìn. Hắn mất hồn trả lời, vô luận tâm hồn của hắn, vẫn là mâu quang, đều không thể có như vậy trong nháy mắt chết đi, tựa như là bị hấp dẫn vào một cái không cách nào thoát ly, cam nguyện vĩnh hằng đắm chìm ảo mộng. Như vậy, Thần Hy chậm rãi hướng đi rồi hắn, gần đến chỉ có khoảng cách nửa bước, có thể đụng tay đến, mỹ đến không thể tưởng tượng nổi cánh môi, phát ra u mộng tiên âm, cái kia ngươi có muốn hay không đem ta đặt ở thân dưới, xé nát ta tất cả y phục. Thỏa thích đùa bỡn đâu. Thần Hy mịt mờ tiên âm, giống như mộng ảo trong thế giới ma điệp, tại hắn tâm hồn bên trong bay múa phiêu đãng. Nàng, tại, nói, cái, a, nàng đang nói cái gì? Nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm, coi như không phải nghe nhầm, cũng nhất định là một loại nào đó khảo nghiệm. Tử Vân Triệt nhìn thấy Thần Hy lần đầu tiên, liền cảm giác nàng chính là trời sinh đứng ở đám mây, không thuộc thế gian nữ tử. Nàng ẩn thế mà ở, từ trước tới giờ không nhiễm phàm trần, tính tình đạm mạc mà ôn nhu, nói chuyện cực ít, nhưng mỗi một lần mở miệng, đều là phủ người tâm linh mịt mờ tiên âm. Nàng tiên tư, càng là chân chính trên ý nghĩa phiêu miểu xuất trần, dù là trong truyền thuyết thần thoại nhiễm hàn tiên tử, cũng nhiều nhất như thế. Lấy hắn kiêu ngạo tính tình, mỗi lần mặt đối Thần Hy lúc, đều sẽ cung cung kính kính, mắt không dám xem, e sợ cho có nửa điểm bất kính, vô luận ánh mắt bên trên, tâm niệm bên trên, cũng sẽ không có dù là một chút xíu khinh nhờn. Bởi vì hắn tự nhận mình tại Thần Hy trong mắt, chỉ là nàng ban ân cứu xuống một cái phàm linh. Lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm linh, có lẽ cùng nơi này phi trùng hoa cỏ không có cái gì trên bản chất khác nhau, nhưng vừa rồi Thần Hy, lại cơ hồ đem hắn tất cả tín niệm đều trùng kích đến phá vỡ. Nàng dung nhan tiên tư cực đẹp, mỹ đến vượt qua hắn từng có tất cả ảo tưởng, thậm chí vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đời này của hắn tuy nhiên không lớn, nhưng trải qua rất có bao nhiêu lấy khuynh quốc chi tư, có thể để người ta kinh diễm đến thất hồn lạc phách nữ tử, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải mỹ đến có thể làm cho ý người trí, trong nháy mắt trầm luân, vẫn là triệt để trầm luân. Thật chân chính chính họa thế yêu cơ. Nàng tựa như là không nên tồn tại ở thế gian người, nàng dung nhan tiên tư, cũng đồng dạng đến rồi căn bản không nên tồn tại ở thế gian cảnh giới. Nàng triển lộ dung nhan một khắc này, đối Vân Triệt tâm hồn tạo thành vô cùng to rung động. Nàng âm thanh vẫn như cũ như vậy mềm mại nhu uyển, nhưng lại giống như khuê giường nôn oán vậy câu hồn nhiếp phách, mị hoặc thấp mị. Mà nàng chỗ nói ra nói, mỗi một câu, mỗi một chữ, mang cho Vân Triệt tâm hồn đều là gần như hủy diệt tính trùng kích. Hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được, nếu như vậy nói, lại xuất ra từ Thần Hy trong miệng. Vẫn là đối hắn như thế trần trụi nói ra. Nghe nhầm. Nhất định là nghe nhầm. Hắn vô ý thức cắn một chút đầu lưỡi, lại truyền tới một tia rõ ràng cảm giác đau. Mà cái này bôi cảm giác đau cũng xúc động rồi hắn trầm luân bên trong ý chí. Hắn cơ hồ dùng hết toàn lực nhắm lại con mắt, sau đó xoay người sang chỗ khác. Phảng phất mộng cảnh ly tán, đối thế giới cảm giác bắt đầu lại xuất hiện, trong miệng hắn một hơi tuôn ra. Vừa rồi, lại hoàn toàn ở vào nín hơi trạng thái, quên đi hô hấp. Nàng mỹ quá mức đáng sợ, giống như Hỏa Lăng nói như vậy, có thể mạt sát một người bình sinh thấy tất cả sắc thái, có thể làm cho một cái ý chí kiên định người vì đó cam nguyện trầm luân. Dù là ngàn chết muôn lần chết. Có lẽ, chính là trong truyền thuyết Long Hậu Thần Nữ đều căn bản không kịp nàng. Bởi vì Long Hậu Thần Nữ dù sao cũng là thế tục tồn tại, mà nàng, là người thế ngoại, thậm chí huyễn bên ngoài người, thở mạnh mấy ngụm khí. Vân Triệt tâm tư cùng suy nghĩ mới cuối cùng thanh tỉnh bình tĩnh, hắn muốn quay người, đi thỏa thích luân hãm, tại cái kia có thể thôn phệ người chỗ có ý chí tuyệt đẹp huyễn cảnh, nhưng lại không dám quay người, sợ chính mình thật sự vĩnh thế trầm luân. Hắn cưỡng ép quên Thần Hy sau cùng nói câu nói kia, lại cực lực chuyển di chính mình chú ý lực, nghiêm mặt nói, Thần Hy tiền bối, ta đối cái gì quyền nghiêng trên đời, không người dám nghịch hoàn toàn chính xác không có hứng thú quá lớn, đối huyền đạo đỉnh điểm, cũng chưa từng có tận lực truy cầu qua. Cho nên, người nói ta không có dã tâm, ta thừa nhận. Nhưng là, người không hiểu rõ ta. Ta tuy không tiền bối nói tới dã tâm, nhưng không đại biểu ta không có chút nào truy cầu, càng không đại biểu ta sẽ nhát gan sợ hãi cái gì. Tương phản, ta cho tới nay, đều là cái có thù tất báo người. Như ta có đầy đủ năng lực, thiên diệp mối thù, ta cũng tất để cho nàng gấp 10 lần hoàn lại. Chỉ là, ta cùng nàng chênh lệch thực sự quá xa xôi, hiện tại ta không có khả năng báo thù. Càng không khả năng giúp Hỏa Lăng báo thù, đây là nhất cơ bản tự mình hiểu lấy. Mà lại, cùng báo thiên diệp mối thù so sánh, đối với hiện tại ta mà nói, như thế nào về ta thế giới kia, càng trọng yếu hơn, cũng càng thực tế một số. Nếu như hắn bỏ qua thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới hết thảy, hoàn toàn chính xác có thể không còn bó tay bó chân, có thể chân chính tâm vô bằng vụ, không gian của hắn sẽ càng lớn, trưởng thành tốc độ cũng có thể càng nhanh. Nhưng, muốn để hắn vì báo thù, vì thiên hạ vô song mà biến thành thiên diệp người như vậy. Hắn cận kề cái chết cũng làm không được. Cho tới nay hắn, đều là như thế. Thần Hy trong đôi mắt đẹp hơi phun kinh ngạc. Ngược lại cũng không phải là bởi vì Vân Triệt lời nói, mà là kinh ngạc tại hắn ý chí cư nhiên như thế nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, theo như lời nói cũng chữ chữ âm vang. Nàng trầm trầm nói ra, ngươi là trên đời nhất hẳn là người có dã tâm, không có. Tuy nhiên đáng tiếc, nhưng cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Cho nên, cái này đã không trọng yếu, vì Lăng Nhi báo thù một chuyện, ta cũng đã nói, về sau lại bàn. Nàng nhẹ nhàng hướng về phía trước nửa bước, Hai người vốn là cách rất gần, cái này gần một nửa bước, Thần Hy cao ngất bộ ngực giữa cơ hồ đụng chạm tại Rồi Vân Triệt trên lưng, một cây vẫn như cũ che nhàn nhạt Bạch Mang ngón tay chậm rãi nâng lên, chạm vào Rồi trên lưng của hắn, vốn là thanh âm êm ái trở nên càng thêm mềm mại, ta bây giờ nghĩ biết đến, là ngươi can đảm. Ngươi thật sự không cần. Xé nát ta y phục à. Phía sau lưng chuyển đến nàng ngón tay ngọc xúc cảm. Rất nhẹ, lại giống như là mang theo không thể kháng cự ma lực, để hắn từ thân thể đến linh hồn đều trở nên một mảnh rã rời. Vừa rồi có thể là nghe nhầm, nhưng lần này nhất định không phải. Vân Triệt đại não kịp thời, hai mắt đăm đăm, thật vất vả tách ra trở về tín nhiệm lại bị phá hủy thất linh bát lạc. Hắn hai đời đều chưa bao giờ có như thế mộng qua, liền hắn chính mình cũng không biết rõ mộng bao lâu, mới chật vật nói ra nhất trắng xanh ba chữ, vì... Cái gì? Ai? Thần Hy mâu quang nhẹ liễm, thở dài một tiếng, đưa lưng về phía nàng Vân Triệt, không cách nào thưởng thức được nàng mâu quang ra sao nó huyễn mỹ liễm diễm. Nàng thăm thẳm nói, một cái toàn bộ thiên hạ tất cả nam nhân nằm mộng cũng nhớ lấy được nữ nhân, đứng ở trước mặt người mặc cho người đùa bỡn, người phản ứng, lại là như thế sát phong cảnh ba chữ. Vân Triệt. Xem ra, ngươi chẳng những không có dã tâm, cũng không đủ quyết đoán cùng can đảm. Cũng khó trách, cái kia gọi Hạ Khuynh Nguyệt nữ tử muốn rời bỏ ngươi, một mình mặt đối Thiên Diệp. Vân Triệt ánh mắt lập tức ngưng kết. Thần Hy câu nói này, không thể nghi ngờ hung hăng kích thích hắn tôn nghiêm. Hắn lông mày góc giật giật, xinh xinh xoay người lại. Trong tầm mắt Thần Hy, để hắn vẫn như cũ có một loại thân ở huyễn kính hư huyễn cảm giác, nhưng trong ánh mắt hắn, lại là nhiều hơn một phần bị kích thích đi ra lệ khí. Hắn tay trái bỗng nhiên mãnh liệt cầm ra, trong miệng hung hăng nói ra, ngươi thật sự lấy. Ngươi thật sự coi là ta không dám mới miễn cưỡng nói ra một nửa, Vân Triệt cả người liền lập tức cứng ở nơi đó. Hắn nhanh chóng duỗi xuất thủ trưởng, rất nặng che ở Rồi Thần Hy trước ngực, hiện lên cầm nắm chặng năm ngón tay, thật sâu lâm vào một đoàn đầy đặn mà mềm mại ngọc phấn bên trong. Vân Triệt sửng sốt, triệt để sửng sốt. Hắn vốn cho rằng, mà lại vô cùng vững tin, Thần Hy là xuất phát từ cái nào đó hắn hiện tại không biết nguyên nhân. Mà đang tận lực kích thích hắn, hoặc là khảo nghiệm hắn, chính mình cái này gan lớn vô cùng, lại cực điểm tiết độc cử động, nàng nhất định sẽ tránh đi. Không có bất kỳ cái gì lý do, bất luận cái gì có thể sẽ để hắn đạt được. Nhưng là, hắn tay, cứ như vậy rắn rắn chắc chắc, mà lại rất dùng lực chộp vào Rồi trên bộ ngực sữa của nàng. Tiêu hồn đãng phách xúc cảm vô cùng rõ ràng từ hắn bàn tay, lan tràn đến hắn toàn thân. Vân Triệt cả người như bị hóa đá, ánh mắt dừng lại, không nhúc nhích. Liên thủ đều quên rời đi. Thần Hy không có tránh đi, cũng không có tránh thoát, huyễn đẹp tuyệt luân tiên trên mặt không nhìn thấy nửa điểm sắc mặt giận dữ, mâu quang nhiều hơn mấy phần rung động lòng người chi cực mông lung, tại Vân Triệt cứ thế thần giữa, nàng đúng là cánh tay ngọc nâng lên, khép tại Rồi Vân Triệt trên cổ, anh phấn sắc cánh môi thổ lộ lấy u bông vải mỹ âm, ngươi can đảm, liền ngừng ở đây sao? Vân Triệt ánh mắt từ từ thu ngưng, lại thu ngưng. Sau đó, hắn tay rốt cục buông ra, lại không phải thu hồi, mà là bắt lấy nàng góc áo, mãnh liệt xé ra. Lập tức, nàng làm trắng váy dài hoàn toàn vỡ vụn, tung bay mảnh vụn phía dưới, là Thần Hy hoàn mỹ như thần ban cho kỳ tích vậy ngọc thể. Không có chút nào che lấp, nàng cả người tựa như là tắm rửa tại nhu hòa ánh trăng bên trong, quầng trăng giống như nhu ánh sáng dọc theo vai da tuyết chảy xuôi, phác họa lấy khóa cốt hai đầu trơn bóng vô cùng nửa cung. Trước ngực, kiêu ngạo nhô lên lấy hai tòa tròn trịa ngạo nhân tuyết bạch phong loan, bạch ngọc vậy lưu quang dọc theo núi non hoàn mỹ đường vòng cung trượt bên dưới, lướt qua nàng kinh tâm động phách vòng eo đường cong. Mãi cho đến nàng phấn sáng loáng gây nên đùi ngọc. Không có lời nói, Vân Triệt toàn thân trên dưới, đều chỉ có hoàn toàn sôi trào lên hỏa diễm. Hắn mãnh liệt nhào vào Thần Hy trên thân, đưa nàng áp đảo tại hậu phương trên giường trúc. Thần Hy, nàng giống thần nữ vậy thần thánh xuất trần, mà cái này dạng nàng nếu như bỗng nhiên trở nên yêu mị câu người. Như vậy, nàng chỉ cần một đạo mâu quang, liền có thể tan rã bất luận cái gì nam nhân toàn bộ ý chí. Vân Triệt trong lòng y nguyên còn sót lại lấy không hiểu cùng lý trí. Nhưng ở Thần Hy phần môi tràn ra một tiếng giống như u mộng ngâm khẽ lúc, hắn trong mắt phóng xạ ra, chỉ có hắn cái này hai sinh nhất hừng hực dục vọng. Đi hắn a lý trí. Hắn như một đầu phát tình sói đói, gần như thô bạo lại một lần nhào vào nàng trên thân, một cái tay trực tiếp cua lấy nàng nở nang như ngọc cặp đùi đẹp, đưa nàng đặt ở thân ngọn nguồn. Thần Hy cao ngất bộ ngực sữa huy động lấy tuyệt đẹp đường vòng cung, nàng tiên khu không có kháng cự, mà nàng một đôi mắt đẹp lại là không có chút nào tình dục, cũng không có nửa điểm chán ghét cùng bài xích. Chỉ có một tầng càng ngày càng mê ly mông lung. Từ sáng sớm đến giữa trưa, lại đến hoàng hôn. Tâm sự nặng nề Hòa Lăng một mực lẳng lặng đứng thẳng ở trong bụi hoa, nhưng một ngày đi qua, lại vẫn không có Thần Hy cùng Vân Triệt động tĩnh. Nàng sẽ không vi phạm Thần Hy lời nói, an tĩnh chờ lấy, món kia bích lục phòng trúc nhỏ, nàng một bước đều không có đi tới gần. Thế gian nhất hoàn mỹ ngọc thể, lại là một cái duy nhất chính mình liền khinh nhờn cùng ảo tưởng, cũng không dám có cõi trần thần nữ lại tùy ý chính mình đặt, ở thân bên dưới thỏa thích khinh nhờn. Loại cảm giác này quá mức kịch liệt, quá mức để cho người ta trầm luân. Vân Triệt giống như hóa thành một đầu điên cuồng dã thú, dòng dã một ngày một đêm đều tại Thần Hy trên người lật mây che mưa, hận không thể như vậy chết tại nàng trên thân. Loại kia không cách nào hình dung mỹ diệu, không cách nào hình dung kích thích. Để hắn phẳng phất trở lại rồi Thương Vân Đại Lục một đời kia, cùng Tô Linh Nhi nhân sinh lần thứ nhất. Thẳng đến tại một cái nào đó thời khắc, hắn ngã hoạt tại Thần Hy trên thân, không có báo hiệu bất tỉnh ngủ đi qua. Thế giới rốt cục yên tĩnh trở lại. Thần Hy đem Vân Triệt từ trên người chính mình nhẹ nhàng đẩy ra, chậm rãi ngồi dậy. Cái này vô cùng tinh khiết, cho tới nay đều chỉ thuộc về nàng phòng trúc nhỏ này lúc đã là một mảnh hỗn độn, bốn phía tung tóe tràn ngập ô uế. Trong không khí, cũng tràn ngập dâm mỹ vị đạo. Quá mức nồng đậm, liền nơi này hoa cỏ mùi thơm ngát trong lúc nhất thời đều khó mà phủi nhẹ. Thần Hy đứng dậy, bạch mang chớp động giữa, trên người không sạch sẽ ngừng lại đi. Nàng một lần nữa mặc vào một thân làm trắng váy dài, vẫn như cũ đơn giản thanh lịch chi cực. Đôi mắt đẹp của nàng như một vũng bích hồ, không nhìn thấy một chút xíu gợn sóng. Trong an tĩnh, nàng tay giơ lên, nhìn lấy trong lòng bàn tay chớp động tinh khiết bạch mang, một mực yên lặng nhìn hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói, quả nhiên. Như thế, ta cũng rốt cục. Vân Triệt tỉnh lại lúc, đã là ngày thứ hai. Huyền giả đến rồi thần đạo cảnh giới, giấc ngủ đã căn bản không trọng yếu nữa. Nhưng luân hồi cảnh địa khí tức quá mức tinh khiết say mê, ở chỗ này ngủ yên, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ tốt đẹp xa xỉ hưởng thụ. Cái này hai tháng, Vân Triệt ở chỗ này thời gian ngủ, muốn so tại ngâm tuyết dưới ba năm còn nhiều hơn. Theo ý thức thức tỉnh, Thần Hy cái kia thật sâu khắc sâu, vào sâu trong linh hồn tiên nhan cùng lúc trước phát sinh hết thảy phun lên tâm hải, hắn lập tức ngồi dậy, sau đó sững sờ nhìn về phía trước, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Nhã tĩnh nhỏ nhắn phòng trúc, thân bên dưới, là tấm kia giường trúc, bừa bộn dấu vết, trong không khí vị đạo. Hết thảy đều tại chứng minh, phát sinh hết thảy đều là chân thực, mà không phải làm rồi một cái kiểu diễm mộng. Ngốc ngồi ở chỗ đó, trọn vẹn sừng sốt hơn phân nửa thưởng, hắn mới cuối cùng hồi thần, sau đó yên lặng nhổ một ngụm khí. Hết thảy tất cả đều là thật, hắn thế mà thật sự đem Thần Hy. Đem hắn cực kỳ kính trọng ngưỡng mộ ân nhân câu tiền bối Thần Hy cho. Không đúng, chính xác tới nói, là Thần Hy bắt hắn cho làm. Hắn gặp được trên đời nhất mỹ vưu vật, cũng đã trải qua bất khả tư nghị nhất một ngày một đêm. Mà hắn đối Thần Hy ấn tượng, cũng là long trời lỡ đất. Thần Hy trong lòng hắn. Vốn là thiên ngoại cung điện thần thánh tiên tử. Trong nhân thế những cái kia thánh nữ, các nàng cái gọi là thần thánh cộng lại đều không kịp nàng nửa phần. Bởi vì Vân Triệt từ trên người nàng cảm nhận được là chân chính thần thánh không bụi. Hắn hiện tại phát hiện, chính mình quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ ngây thơ. Nguyên lai nàng căn bản không phải chính mình vẫn cho là thánh khiết không bụi tiên nữ, mà là nhìn như đạm mạc vô dục, kỳ thực dục cầu bất mãn yêu nữ. Hắn cùng Thần Hy mới quen biết 2 tháng, trước đó không có chút nào gặp nhau, không có chút nào ân oán. Mỗi ngày gặp mặt cơ bản cũng chỉ có ngắn ngủi mấy hơi, mắt cũng chỉ có áp chế phạm hồn cầu tự ấn, đối lẫn nhau qua lại, tính cách hiểu rõ đều rất là mờ nhạt, trên tình cảm giao hòa càng là nửa điểm đều không có. Mà lại hắn đối nàng vẫn luôn là tiền bối tôn xưng. Mà Thần Hy lại đối với hắn như thế một cái ngoại lai hậu bối chủ động câu dẫn, mặc cho hắn khinh nhờn. Quả nhiên trên đời này, không có khả năng tồn tại chân chính vô dục vô cầu thế ngoại thần nữ. Dù là thật là tiên nữ cũng sẽ có dục vọng. Mà lại, lấy nàng tiên tư dung nhan, chỉ cần nàng nguyện ý, thiên hạ nam tử, cái nào không nguyện ý đổ vào nàng váy bên dưới. Ngay cả mình một cái lâm thời xâm nhập hậu bối, đều như thế kìm nén không được câu dẫn. Nàng nhất định, sớm đã duyệt qua vô số nam nhân. Một bên nghĩ như vậy, Vân Triệt trong lòng phức tạp khó minh. Hắn từ trên giường trúc đứng lên, vừa muốn cất bước, vĩ lưu chỗ bỗng nhiên một trận tê dại, để hắn suýt nữa không có co quắp trở về. Vân Triệt theo bản năng đưa tay vỗ tại eo chỗ. Hai chân cũng là một trận chột dạ. Hồi tưởng chính mình nhào vào Thần Hy trên người cái kia một ngày một đêm, sống sờ sờ chính là cái hoàn toàn phát cuồng dã thú. Dù là năm đó lên đường đã đến thần giới trước những cái kia thiên, cùng Thương Nguyệt, Tô Linh Nhi, Phượng Tuyết Nhi, tiểu yêu hậu điên cuồng giày vò rồi 4 ngày 3 đêm đều không hư đến trình độ, như vậy. Huống chi mình bây giờ đã là thần linh cảnh, xa không phải lúc kia có thể so sánh. Thần Hy, nàng như yêu, tuyệt đối có thể làm cho một cái thần đạo huyền giả đều chết ở trên người nàng. Đúng rồi. Ta vì sao lại ngủ đi qua? Khó nói cũng là bởi vì phát tiết đến triệt để hư thoát. Nghĩ đến Thần Hy tuyệt đẹp vô song ngọc thể, rõ ràng chính ở vào hư mềm trạng thái hắn đúng là, trong nháy mắt liền huyết mạch phẫn trương, toàn thân nhiệt độ cũng gấp gấp rút lên cao. Hắn vội vàng chậm mấy khẩu khí, mới ngạnh sinh sinh ép xuống trong lòng khinh niệm, sau đó chuẩn bị huyền khí, chuẩn bị xóa đi trên người hư thoát cảm giác, Vừa muốn thay đổi huyền khí một khắc này, hắn mãnh liệt sững sờ, tùy theo thật lâu ngốc trệ. Trong mắt phóng thích ra khó có thể tin dị quang. Trong cơ thể của hắn, lại nhiều một cỗ không thuộc về hắn khí tức. Cái kia cỗ khí tức vô cùng yên tĩnh, mà lại tinh khiết mà thánh khiết, hắn ý niệm đụng chạm lấy cỗ này khí tức lúc, tâm hồn bên trong, hiện động chính là rõ ràng mà mãnh liệt thần thánh, cảm giác. Đây là, tuy nhiên cảm giác khác biệt, nhưng cái này khí tức là cái gì, Vân Triệt cũng không lạ lẫm, bởi vì ngay tại 2 năm trước, hắn mới từ Mộc Huyền Âm trên thân từng chiếm được. Nguyên âm chi khí, thần hy, nàng là, sử nữ. Vân Triệt ngơ ngác từ nói, vô luận như thế nào đều không thể tin được. Hắn vốn đã ở trong lòng đem thần thánh xuất trần thần hy, chuyển biến làm hất lên thánh khiết áo ngoài, kỳ thực dục cầu bất mãn yêu nữ. Nhưng, thể nội nguyên âm chi khí, để cả người hắn triệt để lâm vào kinh ngạc cùng hỗn độn bên trong. Đây là có chuyện gì? Nguyên âm còn tại, chứng minh nàng không có cùng bất luận cái gì nam tử từng có nhiễm. Hôm qua trước đó, nàng thật chân chính bạch bích không tì vết, thánh khiết không bụi. Nhưng nàng vì sao lại đối với mình? Vẫn là chủ động. Đến cùng là vì cái gì? Vân Triệt choáng váng thời điểm, hắn phần bụng vị bỗng nhiên một trận kịch liệt rung động, tùy theo một cỗ vô cùng ấm áp ôn hòa khí tức bạo phát, phóng thích ra một đạo đồng dạng ôn hòa khí lưu, từ trong tới ngoài, rất nhanh lan tràn hắn toàn thân, sau đó lại nhanh chóng tụ lại hướng hắn huyền mạch. Vân Triệt còn chưa kịp phản ứng, toàn thân trên dưới đã che lên một tầng vệt trắng nhàn nhạt, cùng thần hy trên người chỗ che, giống nhau như đúc thuần trắng tia sáng. Chỉ là còn lâu mới có được nàng cái kia vậy thâm thúy thánh trắng. Vân Triệt chậm rãi đưa tay, theo hắn ý niệm chuyển động, trong lòng bàn tay của hắn, chậm rãi ngưng tụ lại một đoàn ánh sáng trắng. Đây là một loại rất đơn thuần trắng, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Cái này đoàn huyền quang rất yên tĩnh, so hỏa diễm, rét lạnh, lôi điện. Thậm chí so với thuần túy nhất huyền khí đều muốn yên tĩnh, nó an tĩnh phóng thích ra tia sáng, không có dao động, không có bất kỳ cái gì tính công kích, mà lại, Vân Triệt từ đó, rõ ràng cảm nhận được một loại thần thánh khí tức. Cái này đoàn bạch mang là từ hắn huyền lực mà sinh, hắn nhìn chằm chằm, chỉ là nhìn như vậy lấy, liền cảm giác được tâm cảnh của mình tại một chút xíu bình tĩnh, tự liền khiếp sợ trong lòng mờ mịt, cùng vừa rồi táo động khinh niệm dục niệm, đều đang chậm rãi bình phục. Đây là thần hy tiền bối lực lượng. Vân Triệt từ nói. Cái kia tại hạ khuynh nguyệt trong miệng, trong thiên hạ chỉ có thần hy có đặc thù thần lực. Thông qua nàng nguyên âm, chính mình vậy mà liền như thế đạt được rồi nàng độc hữu thần lực. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vân Triệt trên người bạch mang phù động cùng lúc, Vân Triệt huyền mạch thế giới, cũng nhiễm lên rồi một tầng thánh khiết quang hoa. Vốn là bị màu đỏ, màu tím, màu đen cát cứ tứ sắc huyền mạch thế giới, rốt cục nghênh đón loại thứ 5 nhan sắc, cũng là loại thứ 5 lực lượng quang minh huyền lực. Bởi vì cỗ này quang minh huyền lực cũng không phải là từ tà thần hạt giống mà sinh, cho nên, nó đã đến cũng không có tại Vân Triệt, huyền mạch thế giới mở ra độc thuộc quang minh lĩnh vực, mà là nhẹ che tại mỗi một cái góc. Vì mỗi một cái lĩnh vực đều bằng thêm rồi một phần thần thánh quang hoa cùng khí tức, bao quát hắc ám lĩnh vực. Nhưng là giờ phút này, Vân Triệt cũng không biết rõ đây là quang minh huyền lực. Càng không biết, hắn huyền mạch bên trong, quang minh huyền lực cùng hắc ám huyền lực xuất hiện rồi quỷ dị cùng tồn tại ra sao, chờ khái niệm. Ngũ đại cơ bản nguyên tố huyền lực đều có tương khắc. Nhưng tương khắc cũng có thể cùng tồn tại, dù là tương khắc mãnh liệt nhất thủy hỏa, cũng có thể cưỡng ép đồng tu. Nhưng quang minh cùng hắc ám lại là hai cái hoàn toàn trái ngược, không thể cùng tồn tại thuộc tính. Tại thần giới nhận biết, dù là tại thượng cổ thần ma thời đại trong nhận thức biết, đều tuyệt không có khả năng cùng tồn tại. Tuy là nguyên tố sáng thế thần, cũng tuyệt không thể nào làm được. Vân Triệt bàn tay một nắm, trong tay cùng trên người bạch mang cùng lúc biến mất. Hắn không có đem thể nội cái kia cỗ đến từ thần hy nguyên âm chi khí luyện hóa, ngược lại đem ép xuống, sau đó lòng mang phức tạp đi ra ngoài. Đẩy ra cửa trúc, phảng phất đẩy ra mộng cảnh cửa sổ. Vân Triệt liếc nhìn, Mộc Linh thiếu nữ liền đứng tại không nơi xa, đôi mắt đẹp chính nhìn lấy nơi này, nhìn thấy hắn lúc, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp đi vào trước người hắn, Vân Triệt, ngươi rốt cục đi ra rồi. Vân Triệt trong lòng chột dạ, mặt mo ửng đỏ một chút, liền mặt không đổi sắc nói, ngươi, đang nơi này chờ ta. Ừm. Hỏa Lăng gật đầu, chủ nhân nói để ngươi sau khi ra ngoài liền đi tìm nàng. Nàng ra hiệu rồi một chút thần hy vị trí, sau đó cánh môi hơi há ra, muốn hỏi cái gì lại muốn nói lại thôi. Ách, tốt, ta cái này đi. Vân Triệt vội vàng lên tiếng, sau đó cũng như chạy trốn rời đi, e sợ cho Hỏa Lăng hỏi nhiều cái gì. Nhìn lấy Vân Triệt vội vàng mà đi bóng lưng, Mộc Linh thiếu nữ non trên mặt hiển hiện ít có nghi hoặc sắc thái, hắn cùng chủ nhân ở bên trong cùng một chỗ chờ đợi một ngày một đêm. Đến tột cùng là tại làm cái gì? Chủ nhân vì sao lại nói? Hắn có thể giúp ta báo thù. Thần Hy đứng ở vạn hoa ở giữa, trên người bạch mang quanh quẩn, lần nữa che đậy bên dưới rồi nàng sẽ để cho nơi này tất cả linh hoa ảm đạm không ánh sáng phong hoa. Phát giác được Vân Triệt đã đến, nàng xoay người lại mặt hướng hắn, ôn nhu nói, ngươi đã tỉnh. Ân. Vân Triệt gật đầu, sau đó nhất thời lại không biết rõ nói cái gì. Trước mắt thần hy như đứng đám mây, nàng nói nhu hòa mà mờ nhạt, khí tức phiêu miểu mà xa xăm, để cho người ta không dám tới gần, e sợ cho khinh nhờn. Vân Triệt trước mắt một trận giật mình. Chính mình thật sự đem nàng đặt ở thân bên dưới, tùy tiện xính muốn rồi một ngày một đêm. Ngươi tạm thời bất lực vô tâm vì Lăng Nhi báo thù một chuyện, ta đã nói cho nàng. Thần Hy chậm âm thanh nói, nhưng là, không nên quên rồi Lăng Nhi đối ngươi ân cứu mạng, cũng không nên quên ngươi đã nói lời nói, chỉ là tạm thời. Nếu là tương lai, ngươi có rồi đầy đủ lực lượng, đang vì mình báo thù cùng lúc, không nên quên rồi Lăng Nhi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng tăng thêm một câu, bất quá, cái này một ngày, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đã đến. Là, Vân Triệt miễn cưỡng đáp lại một chữ. Thần Hy nhìn lấy hắn, nhu âm như sợi thô, những ngày gần đây, nhớ kỹ ngưng tâm luyện hóa ta nguyên âm, nếu là có một điểm tổn thất, đều sẽ rất đáng tiếc. Ta nguyên âm bốn chữ, nhàn nhạt nhu nhu từ nàng phần môi nói ra, như là chỉ là trần thuật một cái lại bình thường so, với bình thường còn bình thường hơn sự vật. Vân Triệt bình tĩnh đứng ở nơi đó, đại não xuất hiện một loại rất nhỏ, cũng rất kỳ diệu cảm giác hôn mê, nửa ngày đều không biết nên làm sao đáp lại. Quá kỳ quái loại cảm giác này. Thần Hy, nàng đến tột cùng là một cái người thế nào? Ngươi có phải hay không có lời muốn hỏi? Nàng nói rằng, Vân Triệt trong lòng thật có vô số nghi vấn, nhất là muốn biết rõ nàng cái này vậy thụ thế nhân ngưỡng vọng thần nữ, vì sao muốn ủy thân chính mình. Nhưng đối mặt nàng vô trần vô cấu tiên tư, loại này lời nói hắn sửng sốt một chữ đều không thể hỏi ra lời, nhẫn nhịn nửa ngày, hắn duỗi ra tay của mình, một đoàn óng ánh bạch huyền ánh sáng trong tay hắn lập lòe, thần hy. Tiền bối, vãn bối muốn biết rõ, cuối cùng là cái gì lực lượng. Tiền bối, hai chữ, hắn kêu rất là khó chịu. Nhìn lấy Vân Triệt trong tay huyền quang, thần hy đúng là thật lâu không lời. Vân Triệt hơi ngạc nhiên, ghé mắt hỏi, khó nói. Có vấn đề gì? Trầm mặc như trước, lại qua hồi lâu, thần hy khí tức mới cuối cùng xuất hiện một chút lay động, nàng một tiếng dường như thất thần từ nói ngâm khẽ. Vì sao, loại lực lượng này lại sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi? Vân Triệt giật giật lông mày, tâm bên trong thêm nghi hoặc, thử thăm dò hỏi, cái này chẳng lẽ không phải thần hy tiền bối cố ý ban cho ta sao? Thần hy lại một lần trầm mặc xuống, trọn vẹn 10 hơi về sau, nàng mới nhẹ nhàng nói ra, loại lực lượng này, là một loại đặc thù huyền lực, gọi là quang minh huyền lực. Quang minh, huyền lực. Vân Triệt nhẹ đọc một lần cái tên này. Ngươi nghe nói qua hắc ám huyền lực sao? Thần hy nói. Ừm. Vân Triệt gật đầu. Hắn không chỉ nghe nói qua. Hắn trên người mình, liền sâu bao hàm cực mạnh hắc ám huyền lực. Đây cũng là trên người hắn không thể nhất bại lộ bí mật. Cuộc chiến phong thần, cái kia gọi duy hận, nam tử cái xác không hồn, liền tên đều bị xóa đi từng màn còn tại trước mắt. Lúc đó tất cả huyền giả đối ma nhân, chỗ biểu hiện ra cực độ chán ghét, cừu thị càng là đập vào mắt kinh hồn. Quang minh huyền lực, là cùng hắc ám huyền lực hoàn toàn trái ngược lực lượng, là một loại trí thánh trí tịnh, bị mang theo thần thánh tên đặc thù huyền lực. Thần Hy chậm rãi mà nói, cùng cái khác huyền lực không giống nhau, nó tồn tại, tuyệt không phải vì phá hư cùng giết chóc, mà là vì sáng tạo cùng cứu vãn, vì tịnh hóa vạn sinh hồn phách cùng tâm linh, tịnh hóa hết thảy ô uế cùng tội ác mà sinh. Ta sở dĩ có thể áp chế loại trừ trên người ngươi phạm hồn cầu tử ấn, chính là nguồn gốc từ quang minh huyền lực tịnh hóa chi lực. Vân Triệt. Cho nên, quang minh huyền lực lực phá hoại, tính công kích rất yếu, còn không bằng thuần túy nhất huyền lực, lại duy chỉ có là đen tối huyền lực chỗ sợ. Là hắc ám huyền lực lớn nhất khắc tinh. Cùng lúc, nó cùng hắc ám huyền lực khắc chế là lẫn nhau, tại vì hắc ám huyền lực chỗ sợ cùng lúc, cũng cực kỳ e ngại hắc ám huyền lực ăn mòn. Thần hy mâu quang từ Vân Triệt trên tay ánh sáng trắng rời đi, ta nguyên âm, hoàn toàn chính xác sẽ đem quang minh huyền lực mang cho ngươi, chỉ là ta không nghĩ tới, nó thế mà lại cùng ngươi thân thể phù hợp, đồng thời bị ngươi chỗ khống chế. Xem ra, ngươi so ta chỗ đã thấy, phỏng đoán đến, còn muốn càng thêm không giống bình thường. Nàng nói rất bình tĩnh, tựa hồ vĩnh viễn là như vậy ôn hòa. Vân Triệt lại không biết, trong lòng của nàng tại lay động lấy phá lệ mãnh liệt gợn sóng. Chẳng lẽ là cùng trên người hắn vương tộc Mộc Linh Châu có quan hệ à? Không, liền xem như có Mộc Linh Châu, cũng không nên như thế. Loại lực lượng này, rất khó khống chế sao? Vân Triệt bàn tay hơi thu, lòng bàn tay bạch mang cũng theo đó yếu ớt rồi mấy phần. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, tại huyền giả trong mắt hoàn toàn đồng đẳng với lực lượng hủy diệt. Huyền lực lại có thể như thế bình hòa tĩnh mịch. Lúc trước hắn đạt được Mộc Huyền Âm Nguyên Âm lúc, bởi vì quá mức mãnh liệt, mặc dù có thủy hệ tà thần, hạt giống trong người hắn đều kém chút bị trùng kích đến nội sáng tạo, luyện hóa lúc càng là vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Mà cái này cỗ đến từ thần hy quang minh khí tức, so với Mộc Huyền Âm nguyên âm khí tức càng thêm thần bí nồng đậm, nhưng vừa rồi bị hắn chạm đến lúc, chỗ bạo phát khí tức lại là không nói ra được ôn hòa, tựa như là một cỗ cuồn cuộn bát ngát, lại hết sức ôn nhu dòng nước ấm. Lưu động qua toàn thân hắn, lại quy về huyền mạch thế giới quá trình, đều hoàn toàn không cần hắn ngưng tâm lấy tự thân huyền khí dẫn đạo, sơ tu một loại mới huyền lực, so với lĩnh ngộ, đem hoàn toàn khống chế, thông hiểu đạo lý quá trình thường thường muốn càng thêm gian nan, cần thời gian cũng sẽ tương đương chiều dài. Nhưng, tại Vân Triệt trong tay, loại này quang minh huyền lực ngưng hóa cùng khống chế, quả thực không thể thoải mái hơn tự nhiên, không có dù là một chút xíu cản trở không lưu loát, tựa như là tại thao túng chính mình hô hấp đồng dạng. Hắn đối hòa, thủy, lôi, hắc ám hệ huyền lực thao túng có thể làm được hoàn toàn tự nhiên, đó là bởi vì tà thần hạt giống tồn tại. Mà cái này loại quang minh huyền lực, hắn mới là vừa mới đạt được, còn không phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ tu luyện mà thành, lại có thể làm được như thế tùy tâm sở dục khống chế. Làm nhất thần thánh tinh khiết lực lượng, đây cũng là quang minh huyền lực đặc tính một trong sao. Không, mặt đối Vân Triệt nghi vấn, thần hy có chút dao động đầu, quang minh huyền lực cũng không phải là rất khó khống chế, tương phản, nó là dễ dàng nhất khống chế một loại lực lượng. Chỉ là, ta vốn cho là, trên đời này ngoại trừ ta, đã lại không thể có thể xuất hiện quang minh huyền lực, càng không có nghĩ tới, nó sẽ xuất hiện tại ngươi trên người. Vì cái gì? Vân Triệt hỏi, muốn tu thành quang minh huyền lực, cần rất hà khắc điều kiện sao? Hạ Khuynh Nguyệt nói thần lực của nàng là thiên hạ duy nhất. Mà cái này cái thiên hạ duy nhất, bây giờ bị hắn cho đánh vỡ, mà lại hoàn toàn là tự nhiên mà vậy, thậm chí còn là bị động đạt được. Chờ chút, chẳng lẽ là bởi vì ta tà thần huyền mạch? Có vẻ như đây là có khả năng nhất, cũng căn bản là duy nhất nguyên nhân. Ngươi nhưng có từng nghe nói thời đại viễn cổ tứ đại sáng thế thần? Nàng bỗng nhiên nói rằng, vãn bối có chỗ nghe nói. Vân Triệt gật đầu, theo thứ tự là Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách, Sinh Mệnh Sáng Thế Thần Lê Sa, Trật Tự Sáng Thế Thần Tịch Kha, về sau Nguyên Tố Sáng Thế Thần, cũng là về sau tà thần. Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, quang minh huyền lực khởi nguyên, chính là Sinh Mệnh Sáng Thế Thần Lê Sa. Tại tứ đại sáng thế thần bên trong, Lê Sa chiến lực yếu nhất, nhưng thụ nhất thế nhân kính ngưỡng. Nàng có thế gian nhất tôn quý thần thánh chi khu cùng thần thánh chi tâm, cả đời sáng tạo ra vô số tinh giới, vô số chủng tộc, vô số sinh linh. Mà nàng loại này sáng thế thần lực, chính là tối nguyên thủy, tinh khiết nhất, cường đại nhất quang minh huyền lực, mà nàng chỗ sáng tạo thứ một cái chủng tộc. Ngươi có biết là cái nào nhất tộc? Vân Triệt. Thần Hy đôi môi khẽ mở, nói ra một cái Vân Triệt vô cùng tên quen thuộc, Mộc Linh. Vân Triệt mãnh liệt khẽ giật mình. Mộc Linh nhất tộc trời sinh có tự nhiên chi lực, nhưng thật ra là một loại sinh mệnh huyền lực. Mà sinh mệnh huyền lực thì là nguồn gốc từ quang minh huyền lực. Bọn hắn kế thừa lấy Lê Sa đại nhân ban cho đặc thù lực lượng, cũng có trí thuần trí cảnh tâm linh cùng tín niệm. Làm Lê Sa đại nhân chỗ sáng tạo thứ một cái chủng tộc, lại thân nhận lấy đặc thù ban ơn, Mộc Linh nhất tộc tại thời kỳ thượng cổ, hạ giới vì vạn linh chỗ hâm mộ cùng kính trọng. Không nghĩ tới, tại không có rồi thần thế giới, bọn hắn có hết thảy, ngược lại vì bọn họ mang đến vĩnh viễn tai nạn. Bây giờ, Mộc Linh tộc đã là điêu linh không chịu nổi, cứ tiếp như thế, không bao lâu, liền sẽ có diệt tuyệt khả năng. Nàng giọng mang lấy thật sâu phiền muộn, Vân Triệt an tĩnh nghe, trong lòng rung chuyển cùng lúc, cũng là chú ý tới một cái chi tiết. Nàng nâng lên Lê Sa lúc, vô ý thức hô lên, là Lê Sa đại nhân. Nàng có thế gian sau cùng quang minh huyền lực, mà Mộc Linh nhất tộc là nguyên thủy quang minh huyền lực chỗ sáng tạo, cho nên nàng cũng coi là cùng Mộc Linh nhất tộc có đặc thù sâu xa. Cũng khó trách, từ trước tới giờ không bước chân trần thế nàng sẽ cứu xuống Hỏa Lăng, cũng đưa nàng cố ý mang đến cái này nguyên bản chỉ thuộc về nàng cấm địa. Sáng thế thần Lê Sa, cái kia kế Chu Thiên Thần Đế về sau, cái thứ nhất vẫn lạc sáng thế thần. Chu Thiên Thần Đế là, bởi vì quá độ sử dụng Chu Thiên Thủy Tổ kiếm thọ tận mà chết, Lê Sa, thì là cái thứ nhất vẫn diệt tại ma tộc trong tay sáng thế thần, còn bị cướp đi Hồng Mông sinh tử ấn. Nàng sở dĩ cái thứ nhất bị ma tộc vẫn diệt, cũng là bởi vì ma tộc đối nàng quang minh huyền lực sợ hãi cùng kiêng kỵ. Tại chư thần thời đại, ngoại trừ sáng thế thần Lê Sa cùng nàng tọa hạ một đám quang minh thần, còn có một cái đặc thù thần tộc, cũng là nàng dưới trướng thần tộc, cũng có được quang minh huyền lực, cái kia thần tộc, tên là Kiếm Linh Thần Tộc. Kiếm Linh Thần Tộc cái tên này, để Vân Triệt khóe mắt mãnh liệt nhảy một cái. Ngươi nhưng nghe qua cái tên này. Thần Hy tựa hồ nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Nghe qua. Vân Triệt gật đầu. Không nhưng nghe qua, tại đã đến thần giới trước đó liền từng nghe qua. Năm đó Mạc Lị nói cho hắn biết, Hồng Nhi, rất có thể chính là đến từ cái kia gọi Kiếm Linh Thần Tộc, đặc thù thần tộc. Thần Hy không có cố ý truy vấn, tiếp tục nói, Kiếm Linh Thần Tộc là một cái có thể hóa kiếm đặc thù thần tộc, chỗ hóa chi kiếm, tên là Chu Ma Kiếm. Sở dĩ xưng là Chu Ma Kiếm, chính là bởi vì có quang minh huyền lực, chỗ hóa chi kiếm tự nhiên có được trí cường thần thánh chi lực, vì vạn ma chỗ sợ hãi. Ngươi chỗ khống chế đặc thù Chu Ma kiếm, tuy không phải thuần túy Chu Ma kiếm, nhưng cũng có thần thánh chi lực, cho nên có thể cực lớn khắc chế hắc ám huyền lực. Một điểm này, nếu là ngươi từng gặp được có được hắc ám huyền lực đối thủ, hẳn là sớm có trải nghiệm. Vân Triệt không biết trả lời như thế nào, cưỡng ép rời đi chỗ khác chủ đề nói, cái kia vì cái gì quang minh huyền lực gần như không có khả năng lại xuất hiện, thần hy không có hỏi tới hắn Chu Ma kiếm, chuyện càng không có chủ động nhắc tới Hồng Nhi, mà là thuận hắn ý nói, muốn tu quang minh huyền lực nhất định phải có được thánh thể, hoặc thánh tâm. Mà cái này cả hai, ở cái này ngày càng không sạch sẽ, bị dục vọng tràn ngập thế giới, sớm đã không có khả năng xuất hiện. Mà ngươi, càng là không thể nào có. Thánh thể, thánh tâm, thần thánh vô cấu thân thể, hoặc là thánh khiết không bụi tâm linh. Cái này xác thực, cùng hắn 100 cột đều đánh không đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, quang minh huyền lực vô cùng tự nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Ngươi mặc dù không gọi được tội ác, cũng có chính đạo cùng lòng thương hại. Nhưng, ngươi trên người dính qua vô số huyết tinh cùng ô uế, tâm linh, cũng có mãnh liệt lục dục cùng âm u. Quang minh huyền lực bản tuyệt đối không thể xuất hiện tại ngươi trên người. Nàng xem thấy Vân Triệt, Bạch Mang về sau, là hai đạo thủy chung mang theo kinh ngạc cùng không cách nào lý giải mâu quang, ta cũng không cách nào lý giải là vì cái gì. Vân Triệt nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi nói, năm đó ta thần, phải chăng có được quang minh huyền lực? Không, cũng không có khả năng có. Thần Hy dao động đầu, không có nháy mắt do dự. Chẳng lẽ là bởi vì Hòa Lâm Mộc Linh Châu? Vân Triệt nhỏ giọng từ nói. Thần Hy vẫn như cũ dao động đầu, Mộc Linh có tự nhiên chi lực là lấy quang minh huyền lực vì nguyên, dù cho là vương tộc Mộc Linh tộc, tầng diện bên trên cũng không có khả năng cao hơn quang minh huyền lực. Vân Triệt mộng nhiên, liền Thần Hy đều không cách nào lý giải chuyện, hắn tự nhiên càng không khả năng minh bạch. Có lẽ, đây cũng là một loại nào đó thiên ý. Thần Hy bỗng nhiên một tiếng rất nhẹ mịt mù thở dài, mặt đối Vân Triệt lúc, nàng mâu quang, cũng đang lặng lẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa, Vân Triệt, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. A. Không hề có điểm báo trước một câu nói, để Vân Triệt lập tức ngạc nhiên. Thần Hy nhìn phương xa, thăm thẳm nói ra, năm đó, ta sở dĩ đem Lăng Nhi mang về, cũng là có chính mình tư tâm. Ta không muốn để cho quang minh huyền lực tại ta về sau tuyệt tích. Ta đem Lăng Nhi mang về, một nguyên nhân trọng yếu, là trên đời này có khả năng nhất tu thành quang minh huyền lực, chính là vương tộc Mộc Linh. Nhưng, cùng ta đoán nghĩ đồng dạng, nếu là Lăng Nhi, quang minh huyền lực cũng không cách nào tại nàng trên thân diễn sinh. Thần Hy lời nói, để Vân Triệt minh bạch dụng ý của nàng, ngươi muốn cho ta kế thừa ngươi quang minh thần lực. Không, Thần Hy dao động đầu, tuy nhiên không biết ra sao nguyên nhân, nhưng ngươi đã có được rồi quang minh huyền lực. Ta muốn thu ngươi làm đồ, là vì dạy ngươi. Để ngươi kế thừa thế gian này duy nhất quang minh thần quyết. Quang minh thần quyết. Vân Triệt vừa muốn hỏi thăm, bỗng nhiên phát giác được Thần Hy khí tức khẽ động, nàng mâu quang, cũng tại cái này lúc nhìn về phía rồi phương xa, có khách quý tới, chuyện này sau đó lại bàn đi. Nhớ kỹ, tạm thời không cần ở trước mặt bất kỳ người nào bại lộ ngươi quang minh huyền lực. Khách quý. Vân Triệt theo bản năng quay đầu, nhìn về phía Thần Hy ánh mắt chỗ hướng phương vị. Nhân vật dạng gì, có thể trở thành cái này luân hồi cảnh địa khách quý? Đông thần vực, phạm đế thần giới. Đây là có chuyện gì? Yên tĩnh bên trong Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên mở ra đôi mắt, Nguyệt Mi nhíu chặt. Lấy nàng tầng diện, thế gian ít có chuyện gì có thể làm cho nàng xuất hiện như thế tâm tình ba động. Tiểu thư cần làm chuyện gì? Nàng bên thân truyền đến cổ trúc già nua thanh âm khàn khàn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, ta trồng ở Vân Triệt trên người phạm hồn cầu tự ấn, truyền đến linh hồn cảm ứng thế mà yếu đi mấy lần. Cổ trúc, không ai có thể tại cầu tự ấn tra tấn bên dưới kiên trì 2 tháng, càng không khả năng đưa nó áp chế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Diệp Ảnh Nhi sắc mặt càng ngày càng lạnh. Phạm hồn cầu tự ấn đáng sợ cùng bá đạo, không có người lại so với nàng rõ ràng hơn. Không, cổ trúc lại là chậm rãi lên tiếng, trên đời này hoàn toàn chính xác có một người có lẽ có thể áp chế tiểu thư cầu tự ấn, thậm chí có khả năng đem hoàn toàn xóa đi. Nàng, ngay tại Long Thần Giới. Cổ trúc lời nói để Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày mãnh liệt nắm chặt, một cái tên, cùng một cái phẳng phất vĩnh viễn tắm rửa tại tiên vụ, bên trong bóng dáng cùng lúc hiện ở nàng trong óc. Ngươi là nói, Long Hậu, luân hồi cấm địa nhẹ gió đình chỉ rồi lưu động, không trung không thấy một cái phi điểu phi trùng, tự liền rơi vào hoa giữa thải điệp cánh đều đình chỉ rồi vỗ. Vân Triệt không phát hiện được khí tức tới gần. Nhưng lại rõ ràng cảm giác được rồi một cỗ che trời uy áp lật úp mà tới. Nếu không có tự mình cảm thụ, có lẽ mặc cho ai đều không thể tin được, một người uy áp lại có thể mạnh mẽ đến trình độ như vậy, coi là thật như họa trời địa che. Vân Triệt trong lòng chỉ trệ, chẳng lẽ là... Tại cái này lúc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi luân hồi cấm địa thổ địa bên trên. Hắn thân hình cao lớn, một thân áo bào xám, mặt trắng không râu. mặt bề ngoài phá lệ ôn hòa, nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó, một cỗ cuồn cuộn thiên uy liền bao phủ toàn bộ thiên địa, để cho người ta tại linh hồn run rẩy thời điểm, cơ hồ theo bản năng muốn quỳ đất cúi đầu. Có thể có như thế uy áp người, trong thiên hạ chỉ có một người. Long Hoàng. Hắn là Long Thần nhất tộc tộc trưởng, Long Thần giới đại giới vương, Tây Thần vực đế vương, Thần giới chí tôn, cũng là công nhận hỗn độn đệ nhất nhân. Thần giới 10 thất vương giới, cái khác 10 lục vương giới giới vương đều bị tôn lấy thần đế, tên, chỉ có hắn bị mang theo hoàng tên. Mà này hoàng, cũng không phải là dụ hắn vì long bên trong hoàng hoặc long thần giới hoàng, mà là đế bên trong hoàng. Các đại thần đế thực lực đều là thần đạo đỉnh tiêm, rất khó tuyệt đối nói ra ai mạnh ai yếu. Chỉ có Long Hoàng, hắn hỗn độn đệ nhất nhân, địa vị không người có thể dung chuyển, không người dám nghi vấn. Từ huyền thần đại hội thấy một lần sau, mới cách ngắn ngủi mấy tháng. Vân Triệt liền lần nữa thân thấy cái này người khác cuối cùng cả đời, cũng không dám hy vọng xa vời thấy một lần hỗn độn, đệ nhất nhân. Lăng Nhi cung nghênh Long Hoàng. Vân Triệt bên thân, Hòa Lăng đã nhẹ nhàng bái xuống, đối với Long Hoàng đã đến, nàng tiếu nhan bên trên có một chút khẩn trương, lại không có chút nào kinh ngạc. Vân Triệt cũng liền bận bịu bái xuống, vãn bối Vân Triệt, bái kiến Long Hoàng. Khó trách có người có thể trực tiếp đi vào nơi này, người đến đúng là Long Hoàng. Toàn bộ Long thần giới đều là Long Hoàng thổ địa. Tự liền cái này luân hồi cấm địa, cũng là Long Hoàng chỗ phong, hắn tự nhiên năng theo thời cơ đến này. Một đôi mắt rồng từ Vân Triệt trên người dò xét mà qua, Long Hoàng cười khẽ, Vân Triệt, xem ra người ta thật là hữu duyên, mới ngắn ngủi mấy tháng, liền tại Tây Thần vực gặp lại. Vân Triệt quay về nói, Long Hoàng tiền bối ngày đó để điểm tri ân, vãn bối không dám quên đi. Có thể lần nữa nhìn thấy tiền bối, vãn bối đã là sợ hãi, cũng là may mắn. Chỉ là... Long Hoàng tiền bối tự hồ sớm biết vãn bối ở đây. Long Hoàng lạnh nhạt nói, 2 tháng trước, ta nghe nói có người cầm Long Thần Ấn muốn vào nơi đây, liền biết hẳn là ngươi không thể nghi ngờ. Chỉ là cái kia lúc ta vừa vặn lên đường quay về Đông Thần Vực, nếu không, có lẽ sớm đã tự mình đến này. Nói xong, hắn nhìn về phía thần hy phương hướng, bình hòa ánh mắt lập tức nhiễm lên, rồi mấy phần tại cái khác bất cứ lúc nào cũng sẽ không có nhu hòa. Quay về Đông Thần Vực. Vân Triệt trong lòng hơi động, bật thốt lên nói, vãn bối cả gan suy đoán, Long Hoàng tiền bối thế nhưng là, tự mình đi xem xét ửng đỏ vết rách. Ồ, Long Hoàng ghé mắt, ngươi ngược lại là rất thông minh, thần hy chậm rãi đi qua, mở miệng nói, ngươi chuyến này hẳn là có chỗ thu hoạch, cùng ta nói chuyện đi. Tốt, Long Hoàng mỉm cười, bước chân di chuyển, trong khoảnh khắc, cùng thần hy đã tại phía xa Vân Triệt cùng Hòa Lăng ánh mắt bên ngoài. Vân Triệt đứng dậy. Nhìn về phía Long Hoàng cùng thần hy phương hướng sắp đi, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, thần hy mặt đối Long Hoàng lúc, thế mà không cần hạ bái. Long Hoàng tại thần hy trước mặt cũng không có chút nào lăng nhiên chi tư. Thần hy cùng đứng ở toàn bộ hỗn độn đỉnh điểm nhất Long Hoàng. Lại là bình vị bề ngoài giao. Nàng đến tột cùng là nhân vật thế nào? Luân hồi cấm địa phương Bắc, một đầu thanh tịnh dòng nước bên cạnh, 2 cái long thần giới đứng đầu nhất tồn tại đứng ở cùng một chỗ, bọn hắn nói chuyện với nhau, không hề nghi ngờ chữ chữ vạn quân. Đến tột cùng như thế nào? Thần Hy mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Long Hoàng biểu lộ bình thản, ở ngược lại là có chút chập trùng, so ta lúc đầu dự đoán còn muốn đáng sợ. Vết nứt kia so trụ thiên cùng phạm đế miêu tả muốn to lớn rất nhiều, hiển nhiên là vẫn luôn đang nhanh chóng tăng lớn. Mà nó khí tức, để ta cảm giác được rồi sợ hãi. Thần Hy, a, Long Hoàng ánh mắt ngưng lại, ta lúc đầu coi là sớm đã quên sợ hãi là vật gì, nhưng ở cái kia đạo hỗn độn vách tường vết rách trước mặt. Ta thân thể thế mà lại không nhận khống chế phát run. Thần Hy nói, lấy trụ thiên châu ở thời đại này năng lực, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng 1000 cái cường giả, đã là nó cực hạn. Trình độ như vậy, tuyệt không phải trụ thiên giới có khả năng quyết định, chỉ có thể nguồn gốc từ trụ thiên châu bản ý. Liền trụ thiên châu đều kiêng kỵ đến tận đây, người sẽ sợ hãi, cũng thuộc bình thường. Xem ra, như vết nứt kia thật có một ngày bạo phát lời nói, Đông Thần vực tất thụ đại nạn. Long Hoàng ánh mắt dần dần thâm thúy. Hy vọng trận này tai nạn sẽ không lan đến gần Tây Thần vực. Như thế nói đến, dù cho là ngươi, cũng phán đừng không ra vết nứt kia vì sao mà sinh. Thần Hy hỏi. Long Hoàng có chút gật đầu, vết nứt kia hẳn là bởi vì bên ngoài hỗn độn lực lượng mà sinh, cũng liền rất có thể là vượt qua tất cả chúng ta nhận biết đồ vật. Thần Hy tĩnh tư hồi lâu, nhẹ nhàng nói, xem ra, ta nhất định phải tự mình đi xem xét một phen, có lẽ, ta có thể phát hiện chút cái gì. Long Hoàng lại là dao động đầu, vết nứt kia tại hỗn độn đông cực. Lấy ngươi có khả năng rời đi nơi này cực hạn thời gian, đừng bảo là trở về, liền đến nơi đó đều không thể làm đến. Nếu là ngày trước, đúng là như thế. Thần Hy ngước mắt, chậm chậm nói ra, bất quá cũng may, ta đã tìm được thoát khỏi trói buộc phương pháp. Tiếp qua không lâu, ta liền có thể rời đi nơi đây rồi. Long Hoàng ánh mắt rung chuyển, tùy theo chợt xoay người, ngươi nói. Cái gì? hy vọng đến lúc đó còn kịp. Thần Hy dường như không thấy được Long Hoàng cái kia kịch liệt phản ứng, nhìn phương xa. Trên người nàng vệt trắng, dù cho là Long Hoàng cũng không cách nào dòm xuyên. Ngươi, thật sự tìm được rời đi nơi này phương pháp. Long Hoàng biểu lộ rung chuyển, hô hấp cũng loạn rồi, hắn biết rõ, nàng đã nói như vậy, liền tuyệt không phải là nói ngoa, ngươi nói không lâu, là bao lâu? Hắn hỏi ra câu nói này lúc, cái kia rung chuyển mâu quang, lại rõ ràng là khẩn trương cùng tâm thần bất định. Hắn là Long Hoàng, là vạn giới ngưỡng vọng hỗn độn chí tôn, mặc dù một cái tinh giới sụp đổ tại trước, hắn cũng sẽ không có chút biến sắc, lại là này lúc, lộ ra lấy, tại thế người trong nhận thức biết tuyệt không nên xuất hiện ở trên người hắn phản ứng. Như hết thảy thuận lợi, trong vòng 10 năm, Thần Hy nhẹ giọng, Long Hoàng thân thể mãnh liệt nhoáng một cái. Hắn vốn cho rằng, không lâu có lẽ là vạn năm, hoặc là mấy ngàn năm, dầu gì cũng nên đã ngoài ngàn năm, mà truyền đến hắn trong tai thời gian, lại là 10 năm. Một cái hắn trở tay không kịp, càng hoàn toàn vô pháp tiếp nhận thời gian. Vì sao lại nhanh như vậy? Hắn hô hấp loạn hơn, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được không ổn, lắc lắc đầu, than nói, người lâm nguy nơi đây như thế nhiều năm, rốt cục có thể thoát khỏi trói buộc, cái này tự nhiên là thiên đại hảo sự. Chỉ là, ngươi rời đi nơi này về sau, có muốn hay không xong đi chỗ nào? Chúng ta về sau gặp nhau, lại ở gì địa? So với Long Hoàng tâm tình dị động, Thần Hy nhưng thủy chung tĩnh như u đàm. Tựa hồ có thể thoát khỏi mấy chục vạn năm trói buộc, cũng không để cho đáy lòng của nàng nổi lên gợn sóng quá lớn, tương lai nếu có duyên, tự sẽ gặp lại. Nếu là vô duyên, có lẽ sẽ không đi gặp nhau. Ngươi muốn đi đâu? Thần Hy lời còn chưa dứt, Long Hoàng đã là hỏi, ngươi những năm này một mực đều ở nơi này, tự liền ngẫu nhiên rời đi, cũng chưa từng đi ra Long Thần giới, ngươi có thể đi nơi nào? Ngươi thật sự không có nghĩ qua muốn lưu tại Long Thần vực. Ở nơi đó đều là ngươi tộc nhân. Nơi đó không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể trói buộc ngươi, ngươi có được hoàn toàn tự do, ngươi có thể làm ngươi muốn làm hết thảy, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể. Ngươi thất thố. Thần Hy xoay người lại, nhẹ nhàng nói. Nhẹ mịt mù như gió bốn chữ, để Long Hoàng như gặp phải trọng kích, tất cả biểu lộ cứng ở trên mặt, tùy theo, hắn chậm rãi nhắm mắt, trọn vẹn trầm tĩnh tốt một hồi, ở ngực chập trùng mới chậm rãi bình phục, sau đó, hắn tự giễu cười nhẹ một tiếng. Những năm này, ta ở trước mặt ngươi thất thố số lần còn thiếu a. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Long Hoàng. Thần Hy nói, trước mắt hỗn độn thế giới lấy ngươi vi tôn, bất kỳ người nào đều có thể mất tâm, chỉ có ngươi không thể. Có lẽ, ta rời đi nơi đây, ngươi tim rồng mới có thể thật sự lại không sơ hở. Long Hoàng vẫn như cũ nhắm con mắt, hắn tại nỗ lực giữ vững bình tĩnh, nhưng hắn ngày bình thường không giận mà từ thả thiên uy trên mặt, lại hiện đầy thống khổ run rẩy. Ta rời đi nơi đây sau. Ngươi có thể đối ngoại tuyên gọi ta đã thọ hết chết già. Ngươi cũng sớm nên, tìm một cái chân chính Long Hậu rồi. Long Hoàng chậm rãi dao động đầu, than âm thanh nói, đã từng thương hải nan vi thủy, ngươi thật sự coi là, ta đời này, còn cho phép bên dưới bất kỳ ai khác sao? Thần Hy một tiếng thăm thẳm thở dài, hơn 30 vạn năm, ngươi bây giờ độ cao, trong thiên hạ đã không người có thể đụng, ngươi nhất chỉ giữa trời, liền có thể che khuất bầu trời, vì sao duy chỉ có? Không. Long Hoàng vô cùng nghiêm nghị dao động đầu, ta từ vừa mới bắt đầu, liền muốn vô cùng minh bạch. Ta đối với ngươi, chưa bao giờ có bất kỳ hy vọng xa vời, một chút xíu đều chưa từng có. Dù cho, ta từng bước một, cuối cùng trở thành Long Đế, lại đến vạn giới Hoàng, ta cũng từ trước tới giờ không cho là mình xứng đáng đến ngươi ưu ái, trên đời này, căn bản không có bất kỳ người nào. Phối nhiễm ngươi nửa chỉ, Thần Hy, những năm này, ta có thể thỉnh thoảng tới thăm ngươi vài lần, đã là ta cả đời lớn nhất thỏa mãn. Trên đời này, cũng chỉ có ta có thể cùng ngươi gần như thế. Nhưng hôm nay, mỗi nói nhiều một câu, nét mặt của hắn liền sẽ thống khổ một điểm, thượng thiên rốt cục, muốn thu về đối ta phần này ân trạch sao? Thần Hy lần nữa u than, ngươi không cần như thế. Ta cũng không phải là muốn can thiệp ngươi tự do, ta chỉ là... Long Hoàng hai tay cũng đã giữ tại cùng một chỗ, cửa ra lời nói, tại tim rồng đại loạn phía dưới, lại có chút nói năng lộn xộn, chí ít, để ta trả hết nợ ngươi năm đó đại ân. Chí ít, ta, Thần Hy dao động đầu, nếu không có ngươi năm đó cho ta, Long Hậu tên, cũng đem này phong làm cấm địa, ta cũng không có khả năng ở đây an tồn như thế nhiều năm. Cho nên, năm đó ta ân, ngươi đã còn tận. Không có còn tận, không có còn tận. Ân cứu mạng trầm trọng thiên, làm sao có thể còn tận. Tiếng nói vang lên, nét mặt của hắn cứng đờ, tựa hồ chính mình cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ thất thố đến trình độ như vậy. Thần Hy thật lâu không lời, Long Hoàng cũng xưa nay sẽ không minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng. Thậm chí, hắn liền Thần Hy chân thực lai lịch đều cũng không biết rõ. Bởi vì hắn hướng Thần Hy cho phép qua, chỉ cần nàng không nguyện ý, hắn tuyệt sẽ không truy vấn nàng cái gì. Như thế nhiều năm đi qua, thủy chung như thế. hắn ở trước mặt người đời có bao nhiêu lăng nhiên, mà thần hy trước mặt liền có bao nhiêu hèn mọn, lại vô cùng cam tâm tình nguyện. Thế giới yên tĩnh trở lại, lần này, Long Hoàng dùng càng lâu thời gian, mới tựa hồ miễn cưỡng khôi phục rồi một chút bình tĩnh. Người bị nhốt ở đây địa như thế nhiều năm, rốt cục giành lấy cuộc sống mới, ta nên vạn phần cao hứng mới đúng. Long Hoàng khóe môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn cười, làm thế nào đều cười không nổi, 10 năm. 10 năm. Chí ít, còn có 10 năm. Hắn sau cùng tiếng âm rất nhỏ, dường như trong lòng nói nhỏ. Nhưng mâu quang lại là lộ ra một điểm thê lương. Một loại sinh mệnh bên trong quý báu nhất đồ vật sắp cách mình đi xa bi thương. Ngươi đã chuẩn bị rời đi Long Thần Giới, như vậy, có thể hay không nói cho ta, ngươi rời đi nơi này sau, sẽ đi chỗ nào? Hắn hỏi, lại không hy vọng xa vời có thể được đến câu trả lời của nàng. Thần Hy nhẹ giọng trả lời, ta đã tìm được ta nơi hội tụ, ngươi không cần lo lắng. Ngươi trước kia thường thường nhìn thấy Long Hoàng tiền bối sao? Long Hoàng cùng Thần Hy đang nghị luận việc lớn thời điểm, Vân Triệt cùng Hòa Lăng hai cái tiểu bối cũng tại nhỏ giọng nói chuyện. Ừm. Hòa Lăng gật đầu, tuy nhiên Long Thần vực cách nơi này rất xa xôi, nhưng Long Hoàng kinh thường sẽ tới. Phần lớn thời gian 1-2 cái tháng liền sẽ tới một lần. Lại lớn cũng sẽ không vượt qua nửa năm. Lần này Long Hoàng có việc lớn ra ngoài Đông Thần vực, bằng không, ngươi hẳn là đã sớm có thể nhìn thấy hắn rồi. 1-2 cái tháng. Vân Triệt trong lòng kinh ngạc. Lấy Long tộc thọ mệnh, 1-2 cái tháng đối bọn hắn mà nói, cùng nhân loại 1-2 ngày cũng không nhiều lắm khác biệt, không nói đến Long Thần vực cùng nơi này khoảng cách. Lấy Long Hoàng địa vị, cái này tần suất, quả thực tấp nập đến không thể lý giải. Đúng a. Hòa Lăng hai tay chống cằm, rất có cảm xúc mà nói, mà lại nghe chủ nhân nói, hắn mấy chục vạn năm đều một mực như thế. Long Hoàng đối chủ nhân, thật là mối tình thắm thiết đây. Vân Triệt chậm rãi chuyển qua đầu, sắc mặt trở nên vô cùng quái dị, Long Hoàng đúng. Thần Hy tiền bối. Mối tình thắm thiết. Chờ chút. Ta tuy nhiên đã đến thần giới thời gian ngắn ngủi. Nhưng cũng đã được nghe nói Long Hoàng đối Long Hậu tình cảm cực sâu, cả đời đều chỉ có Long Hậu một người, mấy chục vạn năm đều không có nạp qua một cái cơ thiếp, làm sao lại đối Thần Hy tiền bối lại? Ai? Hòa Lăng đôi mắt đẹp chuyển qua, kinh ngạc nhìn hắn, người khó nói một mực không biết rõ. Chủ nhân nàng chính là... Hòa Lăng lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì một cái nhiếp tâm uy áp đã từ trên trời giáng xuống, chỉ vài thước khoảng cách. Long Hoàng! Hai người liền vội vàng đứng lên, cùng lúc bái xuống. Long Hoàng chậm rãi mà tới, mặt đối Vân Triệt, hắn hơi than một tiếng, nói, Vân Triệt, ngươi bị trúng phạm hồn cầu tử ấn, trong thiên hạ hoàn toàn chính xác chỉ có nàng có thể giải. Ngươi mặc dù bị đại họa, nhưng có thể lâm nơi đây, cũng là nhân họa đắc phúc. Ngươi là từng ấy năm tới nay như vậy, một cái duy nhất nàng nguyện ý thu lưu nam tử, ngươi nên biết rõ, đây là một trận thiên đại tạo hóa. Vâng, vãn bối ghi nhớ. Nghĩ đến Hòa Lăng nói câu kia Long Hoàng đối chủ nhân một mực mối tình thắm thiết, hắn tâm lý co quắp một trận. Còn có chút lá gan rung động. Thiên Diệp nàng này dã tâm cực lớn, thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng sẽ tìm khe hở đối với ngươi xuất thủ, ta không kinh ngạc chút nào. Đây cũng là vì sao ta lúc đầu khuyên ngươi đến ta Long Thần Giới. Long Hoàng liếc hắn một cái, ánh mắt thiện ý, chỉ ít tuyệt không Thiên Diệp ảnh nhi cái kia vậy ngấp nghé, giải trừ cầu tự ấn sau, liền tới ta Long Thần vực đi. Tuy nhiên ngươi không phải Long tộc, nhưng lấy ngươi có Long hồn, ngươi coi có vào Long Thần vực tư cách. Chí ít tại Long Thần vực, ta Long Thần nhất tộc nhưng hộ ngươi chu toàn. Long Hoàng ánh mắt sâu thẳm mà thâm thúy, vô luận trong lòng ngươi chỗ cầu là cái gì, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, mệnh, so bất luận cái gì đồ vật đều trọng yếu. Dù là ngươi tại Long Thần vực không có tự do, cũng phải vượt xa tại Đông Thần vực không có tính mệnh. Tạ Long Hoàng tiền bối chỉ điểm, tiền bối chi ngôn, Vân Triệt ghi nhớ trong lòng. Vân Triệt trịnh trọng nói, tương lai nên đi nơi nào, vãn bối sẽ thận trọng suy nghĩ. Long Hoàng có chút gật đầu. Hắn nghe ra, Vân Triệt vẫn không có muốn lưu tại Long Thần Giới ý nguyện, chí ít trước mắt như thế. Tiền bối. Tựa hồ tâm tình không tốt. Vân Triệt hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ửng đỏ vết rách chuyện? Long Hoàng ánh mắt ảm đạm, cười nhạt rồi cười, vạn linh tại thế, đều là sẽ có không chuyện như ý, mặc dù ta là Long Hoàng, cũng không có thể miễn. Trong thiên hạ có thể có chuyện gì, là Long Hoàng tiền bối đều không thể như nguyện. Vân Triệt hỏi lại. Long Hoàng dao động đầu, ngươi còn tuổi trẻ. Đương nhiên sẽ không hiểu. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể một bên, liền đã phi không mà lên, thoáng qua liền biến mất ở chân trời. Vân Triệt đứng thẳng thân thể, nghĩ đến Hòa Lăng cùng Long Hoàng lời nói, da đầu bỗng nhiên tê dại một hồi, tâm can tỳ phế thận đều một trận phát run. Mà lại rung động tương đương lợi hại. Thần Hy, là Long Hoàng hâm mộ người. Cái này mẹ nó. Vân Triệt quay người, thẳng nhìn chằm chằm Hòa Lăng nói, Long Hoàng cùng Thần Hy tiền bối, đến cùng là quan hệ như thế nào? Vân Triệt quái dị dáng vẻ để Hòa Lăng mặt lộ vẻ hơi ngạc nhiên, nguyên lai, ngươi là thật sự không biết rõ. Ta còn tưởng rằng, kỳ thực, chủ nhân nàng. À, chủ nhân. Vân Triệt quay người, thần hy đã lượn lờ mà tới, đi vào trước người bọn họ. Đã khách quý đã rời đi, tiếp tục đàm sự tình vừa rồi đi. Đối với Long Hoàng đã đến cùng rời đi, Vân Triệt từ đầu đến cuối không có từ thần hy, trên người cảm nhận được bất kỳ tâm tình ba động, phảng phất cái này tựa hồ, ở đâu đều có thể chấn động bát phương hỗn độn đệ nhất nhân. Đối nàng mà nói chỉ là, nghênh đón cùng đưa tiễn rồi một hạt lại so với bình thường còn bình thường hơn hạt bụi. Ngươi là nói, để ta bái ngươi làm thầy chuyện sao? Ngày hôm qua bọn hắn mới làm loạn một ngày một đêm, hôm nay thế mà liền muốn hắn bái nàng vi sư. Lại thêm Hỏa Lăng nói tới cái kia thạch phá thiên kinh một câu nói, hắn thực sự không cách nào lý giải thần hy đăm chiêu suy nghĩ sở tác sở vi. Không chỉ nàng bề ngoài dáng người, nàng cả người đều giống như che tại một đoàn nồng đậm trong sương mù. Thần hy nhìn hắn một cái, dường như nhìn ra hắn thần sắc cùng nỗi lòng dị động, con mắt của nàng ánh sáng bày biện ra một vòng thường nhân không cách nào lý giải phức tạp. Chuyện này, ta tạm đã thay đổi chủ ý. Thay đổi chủ ý. Vân Triệt kinh ngạc, bỗng nhiên liền thay đổi chủ ý. Cái này ở giữa chỉ có Long Hoàng lai qua. Chẳng lẽ nói, thay đổi chủ ý nguyên nhân là Long Hoàng. Thần hy hướng về phía trước, bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng nắm lên rồi Vân Triệt cổ tay trái. Cổ tay bị nàng tay ngọc nhẹ nắm, ngọc tuyết mỡ đông vậy xúc cảm để Vân Triệt, toàn thân nổi lên kỳ dị cảm giác tê dại. Nàng không chỉ có lấy mộng ảo vậy dung nhan, nàng thân thể, cũng tựa hồ mang theo một loại ma lực. Đủ để tan rã bất luận cái gì nam nhân ý chí, để bọn hắn điên cuồng, thậm chí vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu ma lực. Đem ngươi thiên độc châu phóng xuất ra. Nàng bỗng nhiên nói rằng, trong lòng nghi hoặc, nhưng Vân Triệt vẫn là làm theo, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay phải trong lòng bàn tay lập tức lập lòe lên bích lục quang hoa, sau đó chậm rãi cụ hiện ra một cái hư huyễn thiên độc châu hình ảnh. Vân Triệt nói ra, thiên độc châu đã cùng ta thân thể dung hợp, không cách nào đơn độc xuất hiện. Ta cũng chỉ có thể để nó hiện ra hình ảnh. Thần hy mâu quang chỉ là tại thiên độc châu bên trên ngắn ngủi dừng lại, sau đó một tiếng ngâm khẽ, quả nhiên. Vân Triệt, ngươi khi lấy được thiên độc châu sau, hẳn là một mực đang nghi hoặc, vì sao nó độc như thế yếu? Thần hy nhẹ nhàng nhu nhu nói. Vân Triệt khẽ giật mình, sau đó lập tức gật đầu, khó nói, thần hy tiền bối biết rõ nguyên nhân. Thương Vân Đại Lục một đời kia, tại Vân Cốc sau khi chết, hắn cừu hận lòng tràn đầy, vì báo thù, đem thiên độc châu chúng độc điên cuồng phóng thích, độc chết vô số sinh linh. Cho đến đem bên trong độc toàn bộ thả tận, lại không một tia độc lực. Về sau, hắn thân thể cùng thiên độc châu dung hợp, cũng thức tỉnh tại thiên huyền đại lục. Nhưng từ đó về sau, thiên độc châu tịnh hóa, cảm ứng, thối luyện chờ năng lực đều là tại, lại duy chỉ có không có độc lực, mà lại là một chút xíu đều không có. Hắn vốn cho là bởi vì độc lực tại Thương Vân Đại Lục thâm hụt, cần thời gian đến khôi phục, nhưng mấy năm đi qua, vẫn như cũ hào vô độc lực. Thẳng đến hắn lại về Thương Vân Đại Lục, ngạc nhiên gặp được rồi một viên khác thiên độc châu, mới biết rõ thiên độc châu độc nguyên bị còn sót lại tại rồi Thương Vân Đại Lục. Thu hồi độc nguyên sau, vốn cho rằng thiên độc châu rốt cục có thể bắt đầu khôi phục độc lực. Nhưng, độc lực tuy nhiên hoàn toàn chính xác tại chậm chạp khôi phục, chỉ là cái này chậm chạp cũng thực sự quá chậm rãi rồi. Đường đường huyền thiên chí bảo thiên độc châu, một năm khôi phục điểm này độc lực, liền một cái mới vào thần đạo huyền giả đều độc không chết. Đối trước mắt Vân Triệt mà nói, liền gân gà cũng không bằng. Đây cũng là Vân Triệt một mực đến một lần đều đang nghi ngờ chuyện, thậm chí có chút hoài nghi mình thu hồi có phải hay không là cái giả độc nguyên. Nó độc linh, chết rồi. Thần hy chậm chậm mà nói. Độc, linh. Vân Triệt như có điều suy nghĩ. Huyền thiên chí bảo đều có nó linh tính, mà lại là cực cao linh tính. Mà cái này mai cùng ngươi hòa là một thể thiên độc châu, nó linh đã chết, mà lại hẳn là đã chết thật lâu. Không có chính mình linh, nó liền giống với một cái y nguyên có sinh mệnh, y nguyên có thể hô hấp, nhưng không có ý thức người chết sống lại. Vân Triệt. Không có độc linh, ngươi thiên độc châu tuy nhiên cơ bản năng lực còn tại. Nhưng đã gần như không có khả năng lại diễn sinh độc lực, cho dù có, cũng chỉ có thể là thấp nhất tầng diện độc. Tại cùng ngươi hòa làm một thể trước đó, bất luận cái gì đạt được nó người, đều có thể tự do khống chế, nhưng cũng khó mà khống chế. Vân Triệt trong lòng kịch động, thần hy chỗ nói, không sai chút nào. Năm đó tại Thương Vân Đại Lục đạt được thiên độc châu, vô luận là Vân Cốc vẫn là hắn, đều có thể tùy ý sử dụng, căn bản không cần nó nhận chủ. Nhưng cũng cho tới bây giờ không cách nào đạt thành hoàn toàn khống chế. Tỉ như nó độc lực mất khống chế. Độc linh, nguyên lai là bởi vì nó không có độc linh, ta sớm nên nghĩ tới chỗ này. Vân Triệt ở trong lòng nhắc tới. Tại thượng cổ thời đại, bạo tẩu tà anh vạn kiếp luân bắt cóc thiên độc châu, dung hợp tà anh cùng thiên độc chi lực, thả ra hủy diệt chúng thần chúng ma vạn kiếp vô sinh. Có lẽ là từ lúc kia bắt đầu, thiên độc châu độc linh liền đã chết. Lấy tà anh vạn kiếp luân kinh khủng, cũng thật có giết chết thiên độc độc linh năng lực. Nói đến đây, Thần Hy tiếng nói bỗng nhiên nhất chuyển. Lấy người bây giờ năng lực, muốn hướng Thiên Diệp báo thù, nhất định không khả năng. Muốn tu luyện miễn cưỡng chống lại Thiên Diệp cảnh giới, lấy người độc nhất vô nhị tư chất, cũng cần dài dằng dặc tuế nguyện. Mà nếu ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất hướng Thiên Diệp báo thù, như vậy, Thiên Độc Châu độc lực, lại là ngươi chỗ dựa lớn nhất. Vân Triệt ánh mắt khẽ động, ý của ngươi là, để ta nghĩ biện pháp khôi phục Thiên Độc Châu độc linh. Thần Hy từ chối cho ý kiến, nhẹ giọng nói, đây chính là vì gì, ta muốn ngươi trợ giúp Lăng Nhi báo thù. Vân Triệt sững sờ, sau đó mãnh liệt ghé mắt, khó nói ngươi là nói. Để Hỏa Lăng, trở thành Thiên Độc Châu. Độc linh. Một mực yên tĩnh lắng nghe Hỏa Lăng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp gợn sóng hiện động. Thiên Độc Châu làm huyền thiên chí bảo một trong, nó vị diện, ở vào hỗn độn tầng cao nhất. Nó độc linh, như thế nào dễ dàng như vậy khôi phục. Thần Hy mâu quang chuyển hướng Mộc Linh thiếu nữ, mà Lăng Nhi, làm có chí tịnh linh hồn Mộc Linh vương tộc hậu duệ, nàng là trên cái thế giới này một cái duy nhất, cũng là cái cuối cùng có thể trở thành thiên độc độc linh người. Mà cái này cũng là nàng, duy nhất có thể lấy tự tay báo thù phương pháp. Vân Triệt ngơ ngẩn, Mộc Linh thiếu nữ cũng choáng. Nàng đồng mâu bên trong, bắt đầu rung chuyển lên u gợn sóng, mà lại vô cùng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Không được, không được, tuyệt đối không được. Vân Triệt dao động đầu, vô cùng kiên quyết dao động đầu, trong miệng nói liên tục 3 lần không được. Tuy nhiên hắn nhân sinh từng trải so với Thần Hy liền nông cạn, cũng không tính, nhưng sao lại không biết rõ trở thành khí linh mang ý nghĩa cái gì. Thiên Độc Châu tuy nhiên vị diện cao đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ là khí. Như Hỏa Lăng coi là thật trở thành Thiên Độc Châu độc linh, liền mang ý nghĩa. Sau này nàng sẽ vĩnh viễn cùng Thiên Độc Châu, cùng mình cộng sinh, lại không tự mình. Hỏa Lăng đối với hắn có ân cứu mạng, lại thêm Hỏa Lâm phó thác, hắn đối Hỏa Lăng có rất đặc thù tình cảm, là hắn muốn cực lực che chở bảo hộ cùng báo đáp người. Lại có thể vì thức tỉnh Thiên Độc Châu độc lực mà đưa nàng biến thành độc của mình linh. Đối với hắn phản ứng, Thần Hy cũng không kinh ngạc. Nàng ôn nhu nói, Vân Triệt, ngươi nhất định coi là, đây là đang hy sinh nàng. Lấy ngươi tâm tính không có khả năng tiếp nhận. Nhưng là, ngươi còn nhớ đến ta 1 tháng trước nói với ngươi câu nói kia. Vân Triệt, Lăng Nhi trước mắt trạng thái, chỉ có ngươi có thể cứu vãn nàng. Mà ngươi cứu vãn nàng phương thức tốt nhất, liền để cho nàng trở thành ngươi thiên độc độc linh. Thần Hy chuyển mắt, Vân Triệt cũng theo bản năng nhìn về phía Hỏa Lăng. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn mãnh liệt ngưng tụ. Từ Hỏa Lăng đôi mắt đẹp bên trong. Hắn nhìn thấy vô cùng sáng chói xanh biếc quang hoa, giống như nàng vốn đã hóa thành cho tàn tâm hồn, bỗng nhiên tỏa sáng rồi sáng sủa tân sinh. 2 tháng trước bắt đầu thấy Hỏa Lăng lúc, nàng phỉ thúy vậy mỹ lệ đôi mắt để Vân Triệt cả đời đều khó mà quên được. Mà sau đó, tâm rơi vực sâu nàng mâu quang trở nên vô cùng u ám, mà lại tựa hồ sẽ vĩnh viễn như thế u ám xuống dưới. Nhưng này lúc, nàng mâu quang, lại so bắt đầu thấy thời điểm càng thêm sáng ngời, càng thêm xúc động tâm linh. Chủ nhân! Nếu là trở thành thiên độc độc linh, thật sự có thể như ngài nói tới. Tự tay báo thù sao? Hỏa Lăng âm thanh rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ, đều tại ẩn ẩn phát run. Mặc dù có tinh khiết nhất, tối đỉnh cấp mộc linh huyết mạch, nhưng nàng mặc dù cuối cùng cả đời, cũng quả quyết không có khả năng cùng Phạm Đế Thần, giới cái kia vậy tồn tại có chống lại năng lực. Một chút xíu cũng sẽ không có. Nàng nếu muốn báo thù, chỉ có lựa chọn, chính là phụ thuộc người khác. Cho nên, tâm hồn bên trong trồng xuống báo thù hắc ám hạt giống lúc. Nàng kỳ thực đã đồng đẳng với đem chính mình đưa vào không đáy vực sâu. Tự tay báo thù, đối nàng mà nói vốn là căn bản không có khả năng thực hiện hy vọng xa vời. Nếu thật có thể thực hiện, như vậy, nàng chắc chắn nguyện ý vì thay đổi hết thảy. Hỏa Lăng phản ứng, Thần Hy không có chút nào ngoài ý muốn, trong nội tâm nàng nhẹ than, phần môi nhu mà nói, thiên độc châu độc, tại chư thần thời đại liền thần ma cũng có thể độc diệt. Tuy nhiên tại bây giờ hỗn độn hoàn cảnh bên dưới, nó sau khi tỉnh dậy độc lực còn lâu mới có thể cùng năm đó so sánh. Hẳn là đã không đủ để giết thần. Nhưng, dù là thần chủ gây nên cảnh, vẫn như cũ chỉ là ngụy thần, vẫn thuộc chân thần phía dưới phàm linh, thiên độc châu độc lực nếu là khôi phục đầy đủ. Đừng bảo là chỉ là độc chết Phạm Đế Thần giới người nào đó. Độc diệt toàn bộ Phạm Đế Thần giới, cũng có thể làm đến. Thần Hy chi ngôn, nghe được Vân Triệt đều trong lòng đại chấn. Những năm này, hắn có vẫn luôn là cơ hồ không có độc lực thiên độc châu, thời gian lâu dài. Đều có chút thói quen tính không để ý đến nó chân chính cường đại chính là độc lực, dù sao, nó là thiên độc châu. Tuy nhiên, cùng trụ thiên thần giới trụ thiên châu đồng dạng, bây giờ thiên độc châu coi như khôi phục toàn bộ độc lực, cũng không thể cùng năm đó so sánh, nhưng lạc đà gầy cũng so ngựa lớn. Đã từng táng diệt thần ma thời đại thiên độc châu nếu là lần nữa thức tỉnh độc lực, triển lộ răng nanh, nó vẫn như cũ lại là đương thời nhân vật khủng bố nhất một trong. Độc diệt toàn bộ Phạm Đế Thần giới, tuyệt không phải nói bừa. Chỉ là Thần Hy lời nói, để Hỏa Lăng mâu quang càng tăng lên, nàng chuyển hướng Vân Triệt, Mâu quang là thật sâu kích động cùng khát vọng, Vân Triệt. Để ta trở thành thiên độc độc linh. Cầu ngươi, để ta trở thành thiên độc độc linh. Hỏa lăng mâu quang, để Vân Triệt ở ngực vô cùng ngột ngạt. Hỏa lăng, ngươi nghiêm túc nghe ta nói. Vân Triệt ánh mắt cùng nàng đối mặt, sắc mặt nghiêm nghị. Bây giờ ngươi, là mộc linh, vẫn là mộc linh vương tộc sau cùng hậu duệ, cũng gánh chịu lấy mộc linh nhất tộc sau cùng, cũng trọng yếu nhất hy vọng. Nếu như, ngươi trở thành thiên độc độc linh lời nói, ngươi liền sẽ mất đi bây giờ tồn tại, chỉ có thể phụ thuộc thiên độc châu. Cùng ta mà tồn tại, không có chính mình, không có tự do, mà lại sẽ vĩnh viễn như thế, cơ hồ không có nghịch phản khả năng. Ngươi, thật sự cam tâm như thế sao? Vân Triệt vốn cho rằng, những lời này của mình chí ít có thể lấy đối Hỏa Lăng tạo thành một chút xúc động. Nhưng, hắn tiếng nói rơi xuống, nhưng không có từ Hỏa Lăng mâu quang bên trong tìm tới mảy may rung chuyển cùng do dự, ngược lại nhiều hơn mấy phần khoan tin cầu khẩn. Mộc Linh vương tộc đã đoạn tuyệt, không có tương lai. Chúng ta Mộc Linh chỉ có nhất yếu đối lực lượng, nhưng thế gian, nhưng lại có vô tận tội ác cùng tham lam, nơi nào còn có hy vọng. Vân Triệt, vương tộc diệt hết, chỉ có ta một người còn sống tạm lấy. Hỏa Lăng dao động đầu, chữ chữ buồn bã, ta liền Lâm Nhi đều không bảo vệ được, ta còn sống, liền đã là không thể tha thứ tội. Cầu ngươi, để ta chí ít có thể yên tâm còn sống. Để ta có thể báo thù. Ta nguyện lấy ngươi làm chủ. Như thế nào đều tốt. Dù là tương lai vẫn như cũ không cách nào toại nguyện, ta cũng tuyệt không hối hận. Cầu ngươi đáp ứng. Nàng nói cùng nàng lúc này bộ dáng, để Vân Triệt dần dần bắt đầu chân chính minh bạch thần hy lời nói bên trong cứu vãn. Hai chữ. Còn sống, liền đã là không thể tha thứ tội. Trong nội tâm nàng hận không chỉ có là đối phạm đế thần giới, còn có đối với mình hận. Mà cái sau, không thể nghi ngờ càng làm cho nàng tuyệt vọng. Nàng biết được hết thảy sau cái kia trở nên u ám đôi mắt cùng bích nước mắt, hắn cả đời đều khó mà quên được. Vân Triệt trong lòng thầm than, sau đó một trận giận mắng, cái thằng trời đánh vận mệnh, càng đem như thế một cái thiện lương tinh khiết thiếu nữ, sống sờ sờ dồn đến tình trạng như thế. Vân Triệt, thần hy nói, ngươi bây giờ thực lực còn yếu, đối mặt lại là đương thời nhất đáng sợ địch nhân, ngươi nếu không muốn nặng hơn nữa đạo cầu tự ấn vết xe đổ. Nhất định phải để cho mình trong thời gian ngắn nhất có được có thể cùng thiên diệp, loại này tồn tại chống lại ỷ vào. Mà thiên độc châu, là trời ban ngươi tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Lăng Nhi là đương thời một cái duy nhất có thể trở thành thiên độc độc linh tồn tại, bỏ qua nàng, thiên độc châu độc lực sẽ vĩnh viễn không có khả năng chân chính thức tỉnh. Mà nàng, lại cực kỳ khát vọng báo thù lực lượng. Hai người các ngươi gặp nhau, lại như thế phù hợp tại mạng lẫn nhau vận, cái này tựa hồ là một loại thiên định duyên phận, ngươi cần gì phải do dự cự tuyệt đâu. Vân Triệt thật lâu không lời, sắc mặt một trận biến ảo. Hắn bây giờ bị nhốt ở đây địa, thiên diệp bên ngoài nhìn chằm chằm. Ở loại tình huống này bên dưới, nếu là có thể tỉnh lại thiên độc châu độc lực, hắn vốn nên là mừng rỡ như cuồng. Nhưng hết lần này tới lần khác. Tại sao có Hỏa Lăng? Dù là nàng ngàn nguyện vạn nguyện, dù là hắn rõ ràng đối với Hỏa Lăng thậm chí là một loại cứu vãn. Nhưng trên tâm lý, hắn vẫn như cũ khó mà tiếp nhận. Bởi vì nàng là Hỏa Lâm tỷ tỷ. Là Hỏa Lâm ngậm lấy sinh mệnh sau cùng nước mắt, lấy mệnh giao phó cho hắn người. Hắn có thể nào? Thần Hy biết được Vân Triệt khó mà tiếp nhận nguyên nhân. Nàng an ủi nói, trở thành thiên độc độc linh, hoàn toàn chính xác sẽ để cho Lăng Nhi mất đi đối với mình vận mệnh trưởng khống. Nàng sau này vận mệnh như thế nào sẽ không còn từ chính mình quyết định, mà là nàng chỗ phụ thuộc người kia. Đó chính là ngươi. Nói cách khác, nàng nếu là trở thành thiên độc độc linh, sau này nhân sinh sẽ trở nên sáng sủa vẫn là u ám, đều là ở chỗ ngươi. Vân Triệt ánh mắt kịch động. Về phần nàng tồn tại, cũng không biết bị tước đoạt. Tương phản, liền tầng diện bên trên mà nói, thiên độc độc linh, muốn cao hơn nhiều mộc linh. Thần Hy lời nói, không thể nghi ngờ trùng điệp đánh thẳng vào Vân Triệt không thể nhất tiếp nhận hai điểm. Hắn lung lay đầu, rốt cục nói ra, Hỏa Lăng, hết thảy ta đều minh bạch. Nhưng là, tại trên người ta cầu tự ấn hoàn toàn loại trừ trước đó, ta đều chỉ có thể lưu tại nơi này. Cho nên, đợi ta hoàn toàn thoát khỏi cầu tự ấn về sau. Ta trước khi rời đi, nếu như ngươi y nguyên nguyện ý, ta liền đáp ứng ngươi. Lời nói này, tựa hồ là đang cho Hỏa Lăng suy tính thời gian, kỳ thực, lại là hắn đang cấp chính mình tiếp nhận thời gian. Được. Hỏa Lăng nhìn lấy hắn, mâu quang nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần ngươi không cự tuyệt ta, ta nguyện ý cái gì đều nghe theo ngươi. Ai, Vân Triệt dao động đầu, ngươi thật sự không cần như thế. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Lăng Nhi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi đại ân. Hỏa Lăng hướng thần hy bái xuống, trên mặt nước mắt trượt xuống. 3 năm trước đây, thần hy cứu được mệnh của nàng. Thiên độc độc linh, là thần hy ban cho nàng lại một lần tân sinh. Nhưng trở thành thiên độc độc linh về sau, nàng đem vĩnh theo Vân Triệt, lại không cách nào tứ nàng bên thân. Thần hy thăm thẳm thở dài, vệt trắng lượn lờ phía dưới. Không người nào có thể thấy rõ nàng lúc này mâu quang, nàng nhẹ nhàng nói ra, Lăng Nhi, người đăm chiêu mong muốn, ta so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Bởi vì, ta cùng ngươi, có giống nhau vận mệnh. Hỏa Lăng mâu quang mông lung, không cách nào nghe hiểu câu nói này hàm nghĩa. Ngươi cùng Hỏa Lăng, giống nhau vận mệnh. Vân Triệt đồng dạng một mặt không hiểu, Thần Hy tiền bối, ngươi câu này là ý gì? Thần Hy có chút dao động đầu, cũng không có đáp lại hai người nghi hoặc, ngược lại nói, Vân Triệt, thiên độc độc linh một chuyện, không chỉ quan hệ đến Lăng Nhi tương lai nhân sinh, cũng quyết định ngươi nhân sinh. Tình cảnh phía trên, ngươi còn xa hơn so Lăng Nhi ác liệt hơn nhiều. Cho nên, ngươi so Lăng Nhi càng thêm cần thiên độc độc linh. Nhưng đối với chuyện này, Lăng Nhi nhưng còn xa so ngươi muốn quả quyết. Ngươi bây giờ muốn không phải do dự, mà là nghĩ lại. Vân Triệt nói, ta cũng không phải là nhân từ nương tay, không quả quyết người. Chỉ là, Hỏa Lăng nàng không giống nhau. Cùng này không quan hệ. Thần Hy âm thanh mềm mại, lại ẩn ẩn mang tới một điểm linh áp. Trong lòng ngươi rõ ràng vô cùng khát vọng thiên độc chi lực khôi phục, lại có như thế kháng cự Lăng Nhi trở thành thiên độc độc linh, càng nhiều đến tột cùng là vì Lăng Nhi tốt, hay là vì sự an lòng của chính mình. Câu nói này để Vân Triệt mãnh liệt khẽ giật mình, thật lâu không cách nào trả lời. Ta hỏi lại ngươi càng quan trọng hơn một vấn đề. Nàng tiến về phía trước một bước, đứng ở Vân Triệt ngay phía trước, theo nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ, trên người trắng xóa chậm rãi tan hết. Lập tức, nàng so huyễn kính vẫn là, mộng ảo tiên tư lần nữa hiện ra tại rồi Vân Triệt trước mắt. Lập tức, Vân Triệt ánh mắt trở nên hai mắt trợn, trong tầm mắt ngoại trừ Thần Hy, lại không bất luận cái gì, phảng phất thế gian ngoại trừ nàng, đã lại không rồi bất luận cái gì hào quang. Rõ ràng đã không còn là bắt đầu thấy, rõ ràng cùng nàng nằm mộng đồng dạng lật mây che mưa một ngày một đêm, hắn vẫn như cũ bị trong nháy mắt cướp đi ngũ giác. Nàng vẻ đẹp, tựa hồ đã siêu việt rồi nhân loại ý chí có khả năng tiếp nhận giới hạn, đẹp đến một loại gần như đáng sợ cảnh giới, thật chân chính đủ để khuynh quốc họa thế. Hôm qua từng màn tại trong đầu điên rồi đồng dạng chiếu lại, để Vân Triệt suy nghĩ đại loạn, toàn thân huyết dịch bắt đầu không nhận khống chế bốc lên, ngắn ngủi mấy hơi, nhưng trong lòng, thì nổi lên không xuống 10 lần đưa nàng lần nữa bổ nhào mãnh liệt rung động. Dù cho hắn ý niệm rất rõ ràng Hỏa Lăng còn tại bên cạnh thân, Hỏa Lăng cũng hai tay bưng kín cánh môi, tại Thần Hy tiên mặt mũi trước thật lâu mất hồn. Vân Triệt, nàng một tiếng khẽ gọi, thanh âm ôn uyển như đến từ xa xôi tiên cảnh, người hôm qua đem ta bổ nhào ở giường. Làm bẩn rồi ta thân thể, cướp đi ta trinh tiết cùng nguyên âm. Như vậy, ngươi nhưng có nghĩ tới chiếm hữu ta, để ta về sau vĩnh viễn chỉ thuộc ngươi một người sao? Trong sương mù Hỏa Lăng đôi mắt đẹp trừng lớn, tùy theo lập tức mặt mày mất màu, hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai. Không thể tin được nghe được mỗi một chữ. Vân Triệt cổ họng mãnh liệt ừng ực, rồi một chút. Có lẽ trên đời này, không còn so đây càng đơn giản vấn đề. Nam nhân có khả năng nghĩ tới lớn nhất truy cầu. Không ở ngoài lực lượng cực hạn, quyền thế cực hạn cùng sắc đẹp cực hạn. Mà Thần Hy, không hề nghi ngờ chính là sắc đẹp cực hạn. Mà nàng còn xa xa không chỉ như thế. Dung nhan bên ngoài, nàng cực cao vị diện, phảng phất vĩnh viễn đứng tại đám mây tiên tư, để cho người ta hèn mọn cùng không dám tiết độc thần thánh khí tức, còn có để cho người ta tự hồ vĩnh thế đều khó có khả năng thấy rõ thần bí. Nếu có thể độc chiếm dạng này nữ nhân, không nói một đời một thế, dù là một sớm một chiều, thậm chí mấy cái lập tức, đều sẽ để cơ hồ tất cả nam nhân vì đó điên cuồng. Hôm qua hết thảy đều là như mộng huyễn, Vân Triệt đến bây giờ đều không có hoàn toàn thanh tỉnh, càng không có minh bạch Thần Hy tại sao lại đối với mình khinh nhờn không có chút nào kháng cự. Nhưng hắn vô luận như thế nào, cũng không dám hy vọng xa vời muốn đem nàng chiếm hữu. Càng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra một câu nói như vậy. Trước không cần vội vã trả lời. Thần Hy mâu quang càng thêm thâm thúy bát ngát, ngươi vừa rồi tựa hồ tại hỏi Lăng Nhi ta cùng Long Hoàng quan hệ. Lăng Nhi tựa hồ cũng nói cho ngươi Long Hoàng vẫn luôn hâm mộ tại ta. Như vậy, như ta quả nhiên là Long Hoàng chỗ hâm mộ người, nói cho ta. Ngươi còn dám sao? Vân Triệt ở ngực chập trùng, nhíu mày nói, ngươi trước nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đối ta như thế? Lại là vì cái gì? Hắn phát hiện, chính mình càng ngày càng thấy không rõ Thần Hy. Chính mình ở trước mặt nàng cơ hồ nhìn một cái không sót gì, hắn bí mật, hắn đăm chiêu suy nghĩ, thậm chí hắn chính mình cũng không có phát giác được đồ vật. Nàng luôn có thể một nói đâm xuyên, mà nàng chủ động ở trước mặt hắn triển lộ mặt thật, lại ngược lại để Vân Triệt cảm thấy trên người nàng mê vụ càng ngày càng dày đặc. Chủ nhân, ngươi lời nói mới rồi, đều là thật sao? Hỏa Lăng khuôn mặt biến sắc, nàng cảm giác mình nghe được rồi đời này nhất, khó có thể tin. Thần Hy vĩnh viễn như vậy đạm mạc mà nhu uyển, nàng chậm rãi nói ra, ngươi có nói ta Thần Hy tên, cũng cần phải nghe qua, Long Hậu tên, lại tựa hồ như cũng không biết, trong mắt thế nhân. Long Hậu Thần Hy mới là một cái hoàn chỉnh xưng hô. Vân Triệt sắc mặt, ánh mắt cùng lúc kịch biến, ngươi là Long Hậu. Từ Hỏa Lăng nơi đó, nghe nói Long Hoàng cách mỗi một hai cái tháng liền sẽ tới một lần luân hồi cấm địa, mà lại đối Thần Hy si tình một mảnh. mà lại tựa hồ là mọi người đều biết cái chủng loại kia. Trong đầu hắn nháy mắt hiện lên thần hy chính là Long Hậu, ý nghĩ, nhưng cái này ý nghĩ lại bị hắn tiếp theo trong nháy mắt hoàn toàn bóp tắt. Này lúc, nghe thần hy chính miệng nói ra nói, hắn đang kinh ngạc bên trong, vẫn như cũ căn bản không thể tin được, hắn mãnh liệt nhấc đầu, không đúng, không có khả năng. Ngươi rõ ràng, nguyên âm còn tại, làm sao có thể là Long Hậu? Long Hậu thần nữ, thần giới trong truyền thuyết ôm hết thế gian cực hạn nhất phong hoa hai cái nữ tử, lấy thần hy dung nhan tiên tư. Nếu nàng là Long Hậu, tuyệt đối không phụ tên này, mà lại không có chút nào khoa trương. Nếu không có hôm qua, hắn sẽ tin. Nhưng, vừa qua khỏi không lâu cái kia một ngày một đêm, hắn sao có thể tin tưởng thần hy lại là Long Hậu? Thần giới ai không biết, Long Hậu thế nhưng là Long thần nhất tộc về sau, là hỗn độn đệ nhất nhân Long Hoàng vợ. Nhìn lấy Vân Triệt cái kia rõ ràng vặn vẹo thần sắc, Hỏa Lăng sợ hãi mà nói, chủ nhân nàng thật sự chính là Long Hậu. Vân Triệt. Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, cũng không tất cảm thấy mình làm sai cái gì. Thần Hy ôn nhu nói, Long Hậu, hoàn toàn chính xác là thế nhân đối ta xưng hô, nhưng nó vẻn vẹn chỉ là một cái xưng hô mà thôi, mà không đại biểu ta là Long tộc về sau, cũng không Long Hoàng về sau. Thế nhân cho nên vì cái gì cái kia Long Hậu, cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại. Vân Triệt run lên trọn vẹn mấy hơi, nghĩ đến Hỏa Lăng nói qua Thần Hy bởi vì nguyên nhân nào đó bị trói buộc nơi đây, không cách nào rời đi, hắn trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán. Nhưng nghĩ tới chính mình cùng nàng đã làm chuyện, vẫn như cũ tê cả da đầu, ngươi cùng Long Hoàng, đến cùng là quan hệ như thế nào? Nếu như, không phải, ngươi vì sao lại được xưng, Long Hậu? Thần Hy không có giấu giếm, nhàn nhạt nói ra, cho ta Long Hậu, tên, ta mới có thể như thế nhiều năm đều bình yên lưu tại nơi đây. Đây coi như là hắn cho ta báo đáp, cũng là ta mong muốn. Mà Long Hoàng, hắn trong mắt ta, thủy chung đều là một cái. Hậu bối. Sau. Dám. Câu trả lời này, để Vân Triệt cùng Hỏa Lăng đều là sửng sốt. 35 vạn năm trước, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc tuổi của hắn so ngươi còn muốn nhỏ, hẳn là chỉ có chừng 20 tuổi. Thần Hy chậm chậm giảng thuật nói, khi đó hắn bị đồng tộc làm hại, vứt bỏ tại một mảnh hoang vu chi địa, toàn thân tẫn phế, mắt không thể thấy, miệng không thể nói, tuyệt vọng đợi chết. Ta lúc đó lên lòng trắc ẩn, đem hắn cứu xuống, cũng lấy quang minh huyền lực chữa trị hắn con mắt cùng miệng lưỡi, cùng kinh mạch huyền mạch. Nàng xem Vân Triệt một chút, nói, Long vì vạn linh chi tôn, mà Long thần nhất tộc thủy chung là thần giới mạnh nhất lớn thần thánh nhất tộc. Trong mắt thế nhân, bọn chúng cao ngạo, cũng có cực mạnh tôn nghiêm, từ khinh thường ti tiện ghê tởm hành trình. Lại không biết, Long tộc đấu tranh, có lẽ muốn so các ngươi nhân tộc còn muốn âm u, chỉ là các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Thần Hy lời nói này, hoàn toàn chính xác trùng điệp lật đổ Vân Triệt đối Long tộc nhận biết. Hắn không nghĩ tới, bây giờ uy lăng thiên hạ. Không người có thể địch Long tộc Hoàng, lại có qua bi thảm như vậy quá khứ. Bị người phế bỏ toàn thân, còn phế bỏ hai mắt cùng miệng lưỡi, để cho người ta vẻn vẹn ngẫm lại, đều không rét mà run. Tại đã trải qua tuyệt vọng về sau, hắn tính tình đại biến, vốn không dã tâm hắn bởi vì oán hận mà sinh ra cực thịnh dã tâm, đối đồng tộc cũng lại không lưu tình. Từng bước một, sẽ thành Long Hoàng. Nói cách khác, không có ngươi, liền không có hiện tại Long Hoàng. Vân Triệt dường như từ nói. Thần Hy có chút dao động đầu, từ ta đem hắn cứu lên bắt đầu, ta liền phát giác được hắn nhìn ta ánh mắt dị dạng, mà cái này dạng ánh mắt, ta cả đời gặp quá nhiều quá nhiều. Ta vốn cho rằng hết thảy đều sẽ theo thời gian chậm rãi tiêu tán. Nhưng, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, sau mấy vạn năm, hắn lại giống nhau lúc đầu, hắn sẽ thành Long Hoàng ngày đó nói cho ta, hắn dùng hết thảy trở thành Long tộc chi tôn, vì cái gì chính là có thể xứng với ta. Mặc dù hắn biết rõ rằng ta cùng hắn tuyệt đối không thể. Cũng từ trước tới giờ không chịu thả xuống. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, năm đó ta cứu được hắn, lại tựa hồ như cũng hại hắn. Long Hoàng đối nàng tình cảm, nàng đều là đạm mạc chỗ, hơn 30 vạn năm qua, đều chưa bao giờ có bất kỳ để ý. Nhưng bây giờ xuất hiện rồi Vân Triệt, lại làm cho nàng không thể không bắt đầu để ý việc này. Vân Triệt trầm mặc cực kỳ lâu, tuy nhiên Thần Hy nói rất ngắn gọn, nhưng đủ để Vân Triệt đại khái minh bạch chút cái gì. Lấy Thần Hy phong hoa. Năm đó hâm mộ người nhiều, tuyệt sẽ không ít hơn bây giờ thần nữ. Mà có rồi Long Hậu tên, lại đem nơi đây liệt vào cấm địa, thế gian liền lại không người nhưng đánh nhiễu nàng thanh tĩnh. Đây coi như là Long Hoàng đối Thần Hy một loại báo đáp. Nhưng lại làm sao, không bao hàm Long Hoàng tư tâm cùng khát vọng. Tuy nhiên, Long Hoàng từng trải dày nặng, là hắn vạn lần còn nhiều hơn. Nhưng Vân Triệt lại có thể lý giải Long Hoàng đối Thần Hy phần này chấp nhất. Tại nhân sinh nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm bị Thần Hy cứu, tại tăng thêm nàng tựa như ảo mộng phong hoa. Trước mắt hắn tái hiện quang minh lúc, nhìn thấy hình ảnh nhất định sâu ấn tâm hồn, vĩnh viễn đều khó có khả năng quên lãng. Hắn là Long Hoàng, lại cũng là phàm linh. bởi vì thần hy, hắn dòng dã hơn 30 vạn năm, thật sự chưa bao giờ dính qua bất luận cái gì nữ tử. Chí ít trong truyền thuyết hắn cả đời chỉ có Long Hậu, một người, chuyên tình chấp nhất đến tận đây, nhưng cũng là thế gian hiếm thấy. Mà thần hy, mặt đối Long Hoàng hơn 30 vạn năm si tâm, dù là hắn đã trở thành Long Hoàng chi tôn, trở thành chí tôn vô thượng hỗn độn đệ nhất nhân, nàng đều thật sự chưa từng có bất kỳ đáp lại nào. Nàng hoàn chỉnh tồn tại nguyên âm, chính là hết thảy căn cứ chính xác minh. Vân Triệt trong tâm hải gợn sóng dung chuyển, làm sao đều không thể bình tĩnh. Thần hy là Long Hậu thần nữ bên trong Long Hậu. Tuy nhiên, Long Hậu chỉ là để cho nàng có thể yên tĩnh nhiều năm như vậy hư danh, nhưng biết được một điểm này hẳn là chỉ có nàng cùng Long Hoàng. Nhưng, trong mắt thế nhân, nàng chính là Long tộc về sau. Mà chính mình lại nửa thanh tỉnh nửa mất hồn phía dưới, đem Long Hậu cho lên. Long Hoàng hạng gì thực lực địa vị, hắn đối thần hy cực điểm lưu luyến si mê, lại mấy chục vạn năm cũng không dám có hy vọng xa vời, lại không dám có chút điểm khinh nhờn. Có lẽ, thần hy trong mắt hắn, chính là một cái hoàn mỹ không một tí vết mộng. Nếu như bị hắn biết rõ cái này mộng, thế mà bị một cái ở trước mặt hắn hơi không đủ nói tiểu bối cho làm bẩn rồi. Hắn phản ứng, quả thực khó mà tưởng tượng, cùng lúc, hắn càng thêm không cách nào lý giải, liền Long Hoàng bực này nhân vật đều chỉ có đạm mạc thần hy. Đến cùng vì sao lại đối với hắn như thế? Nàng những lời kia, những cái kia ánh mắt, những cái kia cử động, thả trong mắt bất cứ ai, đều căn bản không thể tin được cùng lý giải. Chẳng lẽ mình từ tiến vào luân hồi cấm địa đến bây giờ, kỳ thực vẫn luôn là tại làm mộng, tất cả đều không phải thật sự. Nhìn lấy Vân Triệt cái kia biến ảo chập chờn sắc mặt, thần hy giống như cười mà không phải cười, ngươi sợ. Vân Triệt, ngươi nếu là sợ, sợ mặt đối Long Hoàng, như vậy. Thần hy mâu quang từ Vân Triệt trên thân rời đi, hờ hững nhìn lấy phương xa, ngươi nhưng làm hôm qua sự tình chưa bao giờ phát sinh qua. Ta có thể cam đoan, tuyệt sẽ không có người kế tiếp biết rõ chuyện này. Hôm nay chi ngôn, ta về sau cũng sẽ không đi nói với ngươi lên. Vân Triệt liền hô mấy khẩu khí, ở ngực từ từ bình tĩnh lại, ngươi là Long Hậu, nhưng lại không phải thế nhân cho nên vì cái gì Long Hậu. Nói cách khác, ta chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì có lỗi với Long Hoàng chuyện. Thần hy nhẹ giọng nói, ta thần hy không thuộc bất luận kẻ nào, chỉ thuộc chính mình. Ta đối với ngươi làm rồi cái gì, ngươi đối ta làm rồi cái gì, đều chỉ có quan hệ với ta và nàng. Ngươi đương nhiên không hề có lỗi với hắn. Cái kia ta tại sao phải sợ, vì cái gì không dám. Vân Triệt ngữ khí hơi có vẻ cứng nhắc, nhưng nói coi như kiên quyết. Thần hy mâu quang chuyển qua, hơi gật đầu, ngươi cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Nhưng, ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi đối ta như thế nguyên nhân. Đến tột cùng là cái gì? Vân Triệt thẳng nhìn chằm chằm nàng nói, không biết là ánh mắt không cách nào rời đi. Vẫn là muốn từ nàng tinh dạ vậy đôi mắt đẹp bên trong tìm kiếm đến cái gì? Thần hy dao động đầu, ta không cách nào nói cho ngươi. Ta có chính mình tư tâm, nhưng xin ngươi tin tưởng, ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Vì cái gì không cách nào nói cho? Vân Triệt truy vấn. Bởi vì, ngươi bây giờ quá mức mịt mù nhỏ. Thần hy thẳng thừng mà nói, tầng diện càng cao, tầm mắt mới có thể càng lớn, thực lực càng mạnh, mới có thể có càng nhiều lựa chọn. Lấy ngươi bây giờ lực lượng cùng tầng diện, ta như nói cho ngươi hết thảy. Hoàn toàn chính xác có thể giải ngươi nghi ngờ, cùng lúc nhưng cũng sẽ hại ngươi. Nàng tránh đi Vân Triệt nhìn thẳng, mâu quang có chút trở nên mông lung. Ta lúc đầu coi là, tiền phương của ta là một mảnh trống không. Những năm này, ta có khả năng làm, chính là thoát khỏi nơi này trói buộc. Sau đó tại mênh mông thế giới tìm kiếm cái kia hoặc hứa vĩnh, xa cũng sẽ không tồn tại kết cục. Thẳng đến ngươi xuất hiện. Vân Triệt, ta. Hỏa Lăng. A, nếu như, ngươi không cách nào thả mở nghi ngờ trong lòng. Như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu nói. Thần hy nhẹ nhàng nói, chúng ta vận mệnh, là một thể. Nàng lúc trước không nghĩ tới, cái này bị Hạ Khuynh Nguyệt vượt qua Đông Tây thần vực mang đến. Nàng vốn không muốn thu lưu, lại bởi vì Hỏa Lăng khóc cầu mà lưu lại nam tử. Thế mà chính là cái kia nàng vốn cho rằng vĩnh viễn không có khả năng tìm tới người. Mà lại là tại nàng còn thoát khỏi trói buộc trước, liền đã xuất hiện tại trước người của nàng. Rất nhẹ mịt mù một câu nói, mang cho Vân Triệt không thể nghi ngờ là càng sâu nghi hoặc. Hắn triệt để mờ mịt, ngoại trừ thần hy cùng Long Hậu thân phận, ngươi. Đến cùng là ai? Hắn đã đến nơi này mới 2 tháng, như không phải là bởi vì chúng rồi cầu tử ấn bị Hạ Khuynh Nguyệt đưa đến nơi này, hắn cũng sẽ không biết rõ thần hy tồn tại. Chúng ta vận mệnh là một thể, câu nói này hắn vô luận như thế nào đều không cách nào lý giải. Nếu có một ngày, ngươi có thể siêu việt Long Hoàng chỗ độ cao, như vậy, ngươi tự nhiên là sẽ biết rõ hết thảy. Ngươi có thể làm được, cũng nhất định phải làm đến. Chỉ có như vậy, ngươi mới sẽ không lại e ngại bất luận người nào ngấp nghé, có thể không còn làm cái gì đều sợ đầu sợ đuôi, có thể chân chính không sợ không thẹn trực diện Long Hoàng. Thân phụ sáng thế thần lực cùng. Thần hy lời nói có chút đình trệ, tiếp tục nói, đây là ngươi chạy không thoát số mệnh. Chạy không thoát số mệnh. Kỳ thực, Những năm gần đây, Vân Triệt chính mình cũng một mực có cảm giác như vậy, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn có tà thần chi lực cùng thiên độc châu, đều là đương thời duy nhất, tuy nhiên để hắn có được rồi song toàn không giống nhau nhân sinh, nhưng cũng nương theo lấy ngang nhau trình độ phong hiểm. Một khi bại lộ, nhất định dẫn tới nhất đại nạn độ tham lam, từ đó hắn nhất định phải thời khắc cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ, hắn lớn nhất bí mật đã tại Thiên Diệp Ảnh Nhi cái kia một bên bại lộ, dù cho nàng không nói cho người khác, cũng nhất định hắn sau này vĩnh viễn đừng nghĩ an bình. Trừ phi hắn có thể áp đảo Thiên Diệp Ảnh Nhi, áp đảo đương thời tất cả mọi người phía trên. Cho nên, thần hy lời nói, tại Vân Triệt lý giải bên trong, cũng không sai. Tuy nhiên bọn hắn chỉ có lẽ cũng không giống nhau. Ngươi nói những này, ta đều minh bạch. Vân Triệt nói, tốt, ngươi không muốn nói cho chuyện của ta, ta sẽ không lại cưỡng ép truy vấn. Ta hiện tại chỉ muốn mau sớm thoát khỏi cầu tử ấn. Lại đi quản những chuyện khác. Thần hy tiền bối, ngươi lúc trước nói cho ta, có một cái phương pháp có thể càng nhanh để ta thoát khỏi cầu tử ấn. Đến tột cùng là cái gì phương pháp? Vân Triệt hỏi, cầu tử ấn mang theo, cái gì thiên diệp, cái gì long hoàng? Hắn căn bản đều không lo được suy nghĩ. Thần hy nhàn nhạt mà nói, cùng ta song tu. Vân Triệt lập tức sửng sốt, ây. Bất quá, ngươi đã có thể diễn sinh khống chế quang minh huyền lực. Như vậy về thời gian lại có thể rút ngắn rất nhiều. Thần hy quay người, hướng đi rồi gian kia chỉ có Vân Triệt một cái ngoại nhân đặt chân qua phòng trúc, đi theo ta. Vân Triệt ngừng lại một chút, đi theo thần hy sau lưng, lưu lại Hòa Lăng một mực tĩnh đứng nguyên chỗ, hồi lâu không biết làm sao. Cửa trúc, thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngay tại Vân Triệt vừa muốn lên tiếng hỏi thăm lúc, thần hy cánh tay ngọc duỗi ra, tay áo trắng trên không trung hời hợt một phất. Lập tức, một mảnh vệt trắng không biết từ chỗ nào trói lọi bên dưới. Đem chọn cái phòng trúc chiếu rọi một mảnh óng ánh trắng, lại nhìn không đến một tia xanh biếc, phảng phất toàn bộ không gian đều phát sinh rồi hoán đổi. Vệt trắng tuy nhiên nồng đậm, lại không chút nào chướng mắt. Đang thay đổi thành thuần thế giới bên trong, bỗng nhiên hiện ra cái này đến cái khác ký tự. Những chữ này phù đồng dạng vì, nhưng ở nồng đậm vệt trắng bên trong lại kỳ dị phá lệ có thể thấy rõ, những chữ này phù chậm chạp múa bên trong, rót thành một phần to lớn huyền quyết, tại trăm vận bịu lượn lờ giữa phóng thích ra vô cùng thần thánh huyền diệu khí tức. Vân Triệt nhấc đầu, nhìn những này tắm rửa tại quang minh bên trong kỳ dị huyền quyết, đây cũng là ta muốn dạy cho ngươi quang minh thần quyết. Thần hy chậm chậm nói, quang minh, thần quyết. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, ánh mắt dừng lại. Cùng ngươi chỗ nhận biết cái khác huyền lực đều không giống nhau, quang minh huyền lực chân đế tuyệt không phải là lực lượng cùng phá hư, mà là tịnh hóa cùng cứu rỗi. Trên người ngươi trầm tích lấy rất nặng lệ khí cùng huyết khí, cái này tuyệt không phải thích hợp ngươi lực lượng, đối loại này bất lực tại chiến lực lượng. Ngươi có lẽ cũng không hứng thú. Nhưng, nếu ngươi muốn phải mau sớm thoát khỏi cầu tử ấn, bộ này quang minh thần quyết, là ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất. Thần hy đang khi nói chuyện, Vân Triệt một mực yên lặng nhìn lấy những này phù động quang minh thần quyết. Hắn rất vững tin, những này huyền quyết hắn là lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng bỗng nhiên, hắn nhưng lại ẩn ẩn cảm giác mình tựa hồ tại chỗ nào nhìn qua. Đây là một loại rất quái dị, nói không ra cảm giác. Thần hy tiền bối, ngươi là muốn cho ta tu luyện bộ này quang minh thần quyết. Sau đó tự mình sạch hóa thân bên trên phạm hồn cầu tử ấn. Hắn nói rằng, thần hy nhẹ nhàng gật đầu, ta sở dĩ có thể tịnh hóa ngươi cầu tử ấn, chính là mượn nhờ bộ này quang minh thần quyết lực lượng. Tuy nhiên, lực lượng của ngươi cùng ta chênh lệch cực xa, nhưng, người khác chi lực cùng tự thân chi lực cuối cùng không thể cùng nói mà nói. Ngươi có thể khống chế quang minh huyền lực, liền miễn cưỡng có rồi tu luyện bộ này quang minh thần quyết tư cách. Ngươi nếu có thể đem thông hiểu đạo lý, liền có thể lọc cầu tử ấn. Người thọ nguyên, cũng có thể xa xa đột phá nhân loại cực hạn. Mặt khác, bộ này thần quyết cũng không vẻn vẹn chỉ là một bộ quang minh huyền công, nó cũng bao hàm đặc biệt sáng thế pháp tắc cùng cực cao y lý, nếu có thể đem thông hiểu, đã có thể cứu mình, cũng có thể cứu người. Năm đó sắp chết Long Hoàng, chính là nàng lấy quang minh thần lực cứu. Chẳng những hoàn toàn chữa trị huyền mạch kinh mạch, tự liền bị phế hai mắt cùng miệng lưỡi đều có thể hoàn chỉnh khôi phục. Loại này siêu thoát lẽ thường năng lực. Tại thần giới trong truyền thuyết, chỉ có Long Hậu Thần Hy có thể làm được. Đây cũng là vì sao, Hạ Khuynh Nguyệt tại tuyệt cảnh phía dưới, dứt khoát mang theo Vân Triệt viễn phó Long Thần Giới. Vân Triệt rốt cục đem ánh mắt rời đi, hỏi, nếu như ta có thể tu thành, nhiều như vậy lâu có thể thoát khỏi cầu tử ấn. Trong vòng 10 năm, Thần Hy nói ra số lượng, so lúc trước rút ngắn 4 lần nhiều. Vân Triệt sắc mặt khẽ nhúc nhích. Tuy nhiên vẫn như cũ quá lâu, nhưng đối với bị nhốt nơi đây 50 năm, đã tốt hơn rồi quá nhiều. Bất quá, ngươi tạm đừng quá mức lạc quan. Bộ này quang minh thần quyết tầng diện cực cao, muốn đem nó đốn ngộ, có thể khống chế quang minh huyền lực chỉ là nhất cơ bản điều kiện một trong, còn cần cực kỳ độ cao ngộ tính cùng cơ duyên. Mặt khác, thần hy lời nói hơi ngừng lại, tiên nhan thượng lưu lộ ra một chút tiếc hận, đây chỉ là nửa bộ thần quyết. nửa bộ. Vân Triệt hơi ngạc nhiên, mặt khác nửa bộ đâu? Thần Hy dao động đầu, bộ này Quang Minh Thần Quyết, đến từ vô cùng xa xưa thời đại, cũng nên đương thời duy nhất lưu lại Quang Minh Thần Quyết, có thể được nửa bộ, đã là trời ban, khác nửa bộ, hẳn là vĩnh viễn không có khả năng tìm được rồi. Đây là viễn cổ chư thần thời đại thần quyết. Không chỉ như thế, Thần Hy mắt đầy quang mang kỳ lạ, nó đến từ Quang Minh Huyền Lực Thủy Tổ, viễn cổ thần giới tứ đại sáng thế thần một trong sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa. Vân Triệt, nói cách khác, đây là một bộ sáng thế thần quyết. Vân Triệt biểu lộ cứng ở trên mặt, mà lại cứng ngắc lại hồi lâu. Kế Vân Triệt tà thần chi lực sau, lại có một loại sáng thế thần lực hiện thế. Không, nó hiện thế thời gian, muốn xa xa sớm qua Vân Triệt tà thần chi lực. Chỉ là, thần giới đều biết Long Hậu Thần Hy là trong thiên hạ nhất tồn tại đặc thù, có thể hóa chết mà sống, hóa hủ vì rừng. Nhưng xưa nay không biết, nàng thế gian duy nhất đặc thù lực lượng, đúng là sáng thế thần lực. Sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa sáng thế thần lực. Vân Triệt cái kia lâu dài ngốc kinh ngạc, Thần Hy coi là hắn là bị sáng thế thần quyết, tên rung động, nhưng Vân Triệt lại tại cái này lúc, nói ra một câu phản để cho nàng ngạc nhiên lời nói, bộ này Quang Minh thần quyết, có phải hay không gọi? Sinh mệnh thần tích, Thần Hy nguyệt mi khinh động, đôi mắt đẹp chuyển qua, ngươi thế mà biết rõ cái tên này. Vân Triệt lần nữa nhắc đầu, một lần nữa nhìn về phía không trung phù động huyền quyết, đây là nửa phần trên thần quyết, di thất chính là nửa bộ sau, đúng không? Nhìn lấy Vân Triệt cái kia rõ ràng có quái dị dáng vẻ, Thần Hy lộ vẻ nghi hoặc, ngươi tại sao lại biết rõ? Bởi vì, Vân Triệt gãi gãi cái cằm, ta vừa vặn có sinh mệnh thần tích nửa bộ sau thần quyết. Thần Hy tiên khu đôi mắt trong nháy mắt cùng lúc chuyển qua, tuyệt đẹp trên mặt lần thứ nhất hiển hiện ngạc nhiên. Vân Triệt ngưng thần nhắm mắt, những cái kia sớm tại Thương Vân, đại lục một đời kia liền khắc sâu tại tâm văn tự tại hắn trong đầu hiển hiện, sau đó cụ hiện thành huyền ảnh. Theo tay hắn cánh tay vung vẩy mà ở trước mắt chậm rãi trải rộng ra. Thiên đạo y kinh. Tại huyễn yêu giới Kim Ô Lôi Viêm Cốc, Kim Ô hồn linh rõ ràng đã nói với hắn, hắn cùng Vân Cốc sở tu thiên đạo y kinh, tuyệt không phải bọn hắn cho nên vì cái gì y thư, mà là sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa sáng thế thần quyết sinh mệnh thần tích, liên quan đến cùng tà thần chi lực ngang nhau tầng diện sáng thế thần quyết. Lời nói này, Vân Triệt đương nhiên không có khả năng quên lãng. Hắn cũng từng ý đồ tìm hiểu tới, lại không thu được gì. Tuy nhiên, toàn bộ thiên đạo y kinh, hắn đều ghi nhớ trong lòng, nhưng đối với hắn lý giải, cơ bản đều là đến từ Vân Cốc, mà lại toàn bộ là y lý, không liên quan bất luận cái gì huyền đạo cùng pháp tắc. Ngày hôm nay, hắn tại Thần Hy trong miệng, lần nữa nghe được rồi sinh mệnh thần tích, bốn chữ, cũng trong khoảnh khắc đó đột nhiên minh bạch vì sao trước mắt quang minh, thần quyết sẽ có một loại kỳ dị cảm giác quen thuộc. Đó là cùng một bộ thần quyết vi diệu phù hợp cảm giác. Thiên đạo y kinh cũng là nửa bộ sau sinh mệnh thần tích ở trong thế giới trải rộng ra. Rõ ràng chỉ là Vân Triệt lấy huyền quang cụ hiện đi ra văn tự, lại tại trải rộng ra thời điểm, bỗng nhiên chụp lên rồi một tầng tuyệt không phải đến từ Vân Triệt nồng đậm ánh sáng trắng. Tùy theo, vô cùng một màn kỳ dị xuất hiện, hai bộ phân biệt từ Thần Hy, cùng Vân Triệt cụ hiện đi ra thần quyết lại toàn bộ múa lên, sau đó nhanh chóng tới gần, cho đến hoàn mỹ dính liền đến cùng một chỗ. Tùy theo, tất cả tự quyết tia sáng giao hội, khí tức giao hòa, trải thành rồi một bộ hoàn chỉnh quang minh thần quyết, cũng trải rộng ra rồi một cái thế giới hoàn toàn mới. Thần Hy ngước mắt, ngơ ngác nhìn lấy trên không. Hoàn chỉnh. Sinh mệnh thần tích. Nàng thất thần nhẹ giọng, sáng chói gợn sóng tại nàng trong đôi mắt đẹp rạng động, hồi lâu đều không có tán đi. Vân Triệt cũng là ngơ ngác nhìn. Rõ ràng chỉ là huyền quang cụ hiện ra trắng xanh tự quyết, lại giống như là có cảm ứng, có sinh mệnh đồng dạng tự phát giao hòa đến cùng một chỗ. Là cái này. Sáng thế thần quyết. Nó huyền diệu, há lại phàm theo lý thường năng lượng nhất định. Thế mà, Thần Hy từng tiếng khẽ đọc, đôi mắt đẹp giữa bất chi bất giác, đã là hoàn toàn mông lung. Đây là tới tự sáng tạo thế thần Lê Sa sinh mệnh thần tích, mà cái này một khắc, hiện ra ở trước mặt nàng, sao lại không phải một cái chân chính thần tích? Một cái nàng sớm đã không còn hy vọng xa vời sẽ xuất hiện thần tích. Nàng nhắm lại đôi mắt, hồi lâu mới chậm rãi mở ra, chuyển hướng Vân Triệt, nửa bộ sau này sinh mệnh thần tích, người là từ đâu có được? Vân Triệt chi tiết nói, tìm tới nó cũng không phải là ta, mà là ta sư phụ. Ngươi sư phụ hắn lão nhân gia không sở trường huyền đạo, là ta y đạo chi sư. Cái này nửa bộ thần quyết, là hắn tại trong lúc vô tình đạt được. Sư phụ hắn nhận định đây là một bộ sâu bao hàm rất cao y lý y thư, liền vì lấy tên thiên đạo y kinh, nói là thiên đạo ban cho hắn y kinh chi ý. Thần Hy, cũng là bộ này, thiên đạo y kinh, để ta sư phụ trở thành rồi một cái thần y, gián tiếp bên trên, cũng là cải biến ta nhân sinh. Vân Triệt lòng có cảm xúc. Vân Triệt lời nói, để Thần Hy nguyệt mi hơi liễm, ngươi là nói, ngươi sư phụ, hắn vậy mà có thể hiểu thấu đáo cái này nửa bộ, sinh mệnh thần tích. Không, Vân Triệt dao động đầu, buồn vô cớ nói, sư phụ hắn là một cái có thánh tâm người, cả đời chỉ cầu có thể hành y tế thế, đối huyền đạo còn có chút bài xích. Hắn thủy chung đem xem như một bản y thư, trong đó 99, hắn đều không có chút nào chỗ giải, còn lại phía dưới cái kia cực ít một bộ phận, là hắn lấy thầy thuốc trực giác cùng chấp nhất sở ngộ ra y lý. Sinh mệnh thần tích ra sao tồn tại, Vân Cốc mặc dù chỉ là ngộ ra được cực ít một bộ phận y lý, nhưng cũng đầy đủ để hắn trở thành Thương Vân Đại Lục thứ nhất thần y, bây giờ, cũng là huyễn yêu giới thứ nhất thần y. Sinh mệnh thần tích hoàn toàn chính xác ẩn chứa y lý, nhưng tầng diện cực kỳ độ cao. Người y đạo sư phụ có thể lấy phàm nhân chi tâm hiểu thấu đáo, mặc dù chỉ có một tơ một hào, cũng khá lấy được xưng tụng là kỳ nhân. Thần Hy lời nói này, Vân Triệt không chút do dự gật đầu. Năm đó nương theo Vân Cốc trái phải, hắn tập mãi thành thói quen. Nhưng Vân Cốc trôi qua về sau, hắn mới dần dần minh bạch, Vân Cốc là chân chính trên ý nghĩa thánh nhân. Như hắn cái này vậy người, có lẽ đời này của hắn, thậm chí cả người thế gian, đều lại khó tìm tới cái thứ hai. Hắn đã không quang minh huyền lực, cũng không thiện huyền đạo, lại có thể chỉ dựa vào một khỏa không bụi y tâm hiểu thấu đáo một bộ phận sinh mệnh thần quyết, bao hàm y lý. Có lẽ đồng dạng không có người thứ hai có thể làm được. Vân Triệt ngộ tính cực kỳ độ cao, nhưng lại chưa bao giờ có thể hiểu thấu đáo qua thiên đạo y kinh. Nhưng bây giờ thân phụ quang minh huyền lực, thần trí của hắn đảo qua những này quang minh thần quyết lúc, cảm xúc lập tức có rồi long trời lỡ đất biến hóa. Ánh mắt đụng chạm những này vốn là huyền ảo khó hiểu chữ quyết, tâm hồn bên trong lại bỗng nhiên nổi lên kỳ dị cộng minh, tinh thần hơi chút ngưng tụ, toàn thân huyền khí liền tự phát mà động, phóng thích ra một tầng tinh khiết không tì vết vệt trắng, trước mắt cũng chậm rãi trải rộng ra một cái rộng lớn bát ngát thuần trắng thế giới. Thần thánh, quang minh, sinh mệnh, khoan dung, từ ái, nhân tâm, cứu rỗi, tịnh hóa, chữa trị, sáng sinh, ấm áp, an cùng. Thuần trắng trong thế giới, hiện ra lấy tất cả có thể tưởng tượng đến tốt đẹp sự vật. Đắm chìm trong thế giới như vậy, Vân Triệt tâm hồn trở nên một mảnh yên tĩnh biến ảo khôn lường, tất cả bực bội, nộ oán, lệ khí, tâm thần bất định, do dự. Toàn bộ bị ấm áp vệt trắng chỗ bị tiêu diệt, lại không cảm giác được rồi một tia mặt trái. Vân Triệt thu hồi tâm thần, trước mắt thuần trắng thế giới tiêu tán, nhưng này loại hoàn mỹ bình tĩnh an hòa nhưng như cũ ở lại trái tim. Mà cái này, vẻn vẹn hắn đối câu đầu tiên thần quyết đốn ngộ, tuy nhiên vẻn vẹn một câu, hắn lại là thấy rõ rồi một thế giới khác. Một cái tại trong nhận thức biết chưa bao giờ xuất hiện qua toàn thế giới mới. Quang minh huyền lực. Vân Triệt không tự chủ được một tiếng thấp niệm. Lúc đầu bởi vì thần hy mà bỗng nhiên có rồi quang minh huyền lực, hắn cũng không có dùng cái này mà có thiên đại hưng phấn, chỉ có hiếu kỳ ngạc nhiên. Nhưng giờ phút này, lấy quang minh chi lực một lần nữa mặt đối sinh mệnh thần tích, hắn mới chân chính ý thức được, hắn đã mở ra một cái thế giới khác đại môn. Một cái ngoại trừ thần hy bên ngoài, đương thời lại không có người có thể đặt chân quang minh thế giới. Vừa rồi đốn ngộ, tại trong ý thức của hắn chỉ có ngắn ngủi mấy hơi, nhưng hắn minh bạch, thời gian có lẽ đã qua thật lâu. Nhưng trong thời gian này, thần hy thủy chung không phát một lời, thậm chí chú ý lực cũng không ở trên người hắn. Nàng đồng dạng an tĩnh nhìn lấy tại trước mắt nàng quay về hoàn chỉnh sinh mệnh thần tích, so với Vân Triệt bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực, trong nội tâm nàng rung động, còn xa hơn thắng qua hắn mấy lần. Bởi vì nàng xa so với Vân Triệt rõ ràng sinh mệnh thần tích, hoàn chỉnh lại hiện ra mang ý nghĩa cái gì? Hắn xuất hiện rồi, còn mang đến hoàn chỉnh sinh mệnh thần tích. Trái tim nói nhỏ, lại tại thất thần giữa từ cánh môi tràn ra, xem ra, thật là thiên ý, phụ vương. Lê Sa đại nhân, Hy Nhi rốt cục. Vân Triệt ánh mắt nghiêng đi, mắt thần dị dạng nhìn lấy rõ ràng trong thất thần thần hy, hắn lại một lần từ trong miệng nàng nghe được rồi Lê Sa đại nhân, bốn chữ, còn rõ ràng nghe được rồi. Phụ vương, nàng phụ thân, là vương, là cái nào nhất tộc vương? Nhìn thẳng tới ánh mắt rốt cục để thần hy có chỗ phát giác, nàng thu hồi tâm thần, đôi mắt đẹp chuyển qua, mâu quang cũng đã bình tĩnh lại. Vân Triệt, ta lúc trước nói qua, nếu ngươi có thể tu thành không trọn vẹn sinh mệnh thần tích. Trong vòng 10 năm, liền có thể tự mình tịnh hóa phạm hồn cầu tự ấn. Mà hoàn chỉnh cùng không trọn vẹn sinh mệnh thần tích, đoạn không thể cùng ngày mà nói. Nếu ngươi có thể đem toàn bộ sinh mệnh thần tích lĩnh ngộ quán thông, như vậy, ngươi tự mình tịnh hóa cầu tự ấn thời gian, đem lại lần nữa cực đại trình độ rút ngắn. Rất có thể tại trong vòng 1 năm liền hoàn toàn loại trừ cầu tự ấn. Trong vòng 1 năm, bốn chữ này để Vân Triệt tinh thần đại chấn. Cầu tự ấn đáng sợ, hắn đã tự mình lĩnh giáo. Mà cái này cái cầu tự ấn, vẫn là Thiên Diệp Ảnh Nhi tự tay trồng xuống, ngoại trừ thần hy thiên hạ không người có thể giải. Mà bây giờ, thần hy chính miệng nói cho hắn biết, nếu có thể tu thành sinh mệnh thần tích, huyền lực chỉ có thần linh cảnh hắn, chỉ cần 1 năm liền có thể tự giải. Sinh mệnh thần tích thật sự cường đại đến trình độ như vậy. Cái này còn muốn nhìn ngươi chính mình ngộ tính, cùng ngươi cùng sinh mệnh thần tích, phù hợp trình độ. Nếu là ngươi thủy chung không cách nào tu thành sinh mệnh thần tích, như vậy thì chỉ có thể một mực ỷ lại ta lực lượng tới tiếp xúc cầu tử ấn. Thần Hy nói. Ta minh bạch. Vân Triệt gật đầu, có chút hít một hơi sâu. So với nguyên bản 50 năm, 1 năm, hai chữ này, tốt đẹp để hắn đều có chút không dám tin tưởng, nhưng tiền đề là hắn có thể hoàn chỉnh lĩnh ngộ sinh mệnh thần tích. Sinh mệnh thần tích tầng diện không hề nghi ngờ cực kỳ độ cao, cùng hắn tà thần quyết cùng thuộc sáng thế tầng diện. Nhưng vừa rồi cái kia ngắn ngủi đốn ngộ, để hắn trong lòng không có chút nào tâm thần bất định. Tiếp xuống trong vòng 1 năm, ta không cầu ngươi tu thành sinh mệnh thần tích, hơi ngộ là đủ. Nhưng, có một cái mục tiêu, ngươi nhất định phải đạt thành. Thần Hy mâu quang dần dần ngưng thực, theo hoàn chỉnh sinh mệnh thần tích lại hiện ra, nàng nhìn về phía Vân Triệt mâu quang, cùng lúc trước lại có vi diệu biến hóa, thần vương cảnh. Rất là nhu hòa ba chữ, lại là để Vân Triệt hai mắt trừng lớn, thời gian 1 năm. Thành tựu thần vương. Cái này sao có thể? Hắn bây giờ huyền lực cảnh giới là thần linh cảnh cấp 5, thời gian 1 năm từ thần linh cảnh cấp 5 tu tới thần vương cảnh, dù là tại vương giới tầng diện, đều là thuần túy thiên phương dạ đàm, tuyệt không có khả năng có người tin tưởng. Bằng ngươi một người, hoàn toàn chính xác không thể nào làm được. Thần Hy uyển uyển mà nói, ta sẽ giúp ngươi, Lăng Nhi cùng chỗ này luân hồi cấm địa cũng sẽ giúp ngươi. Vân Triệt không biết, luân hồi cấm địa không dính ô chọc chi khí, nơi này phần lớn linh hoa dị thảo đều là thiên hạ độc hữu. Người trước kia liền Thần Hy đều từ trước tới giờ không biết được, hẳn là cũng không biết rõ thần giới tối đỉnh cấp linh đan đều là xuất phát từ gì địa. Một điểm này, Vân Triệt hoàn toàn chính xác không biết, lúc trước hắn một mực đang ngâm tuyết giới, cũng tự nhiên tiếp xúc không đến cái này tầng diện chuyện. Nghe Thần Hy lời nói, hắn lông mày khẽ động, khó nói, chính là chỗ này. Luân hồi cấm địa, tại thần giới trong nhận thức biết nhưng tuyệt không chỉ là cấm địa, càng là thánh địa. Làm thần giới chân chính, cũng là duy nhất tịnh thổ, đến từ luân hồi cấm địa đan dược, cũng là thế nhân trong nhận thức biết thần thánh chi vật. Thường cách một đoạn thời gian, Thần Hy đều là sẽ dành cho Long Hoàng một số nàng tự tay chỗ ngưng hóa linh đan, mà cái này cũng không phải là đối Long Hoàng người lòng biết ơn, mà là đối Long Thần nhất tộc quà tặng. Dù sao, chính nàng cũng thuộc về Long Thần nhất tộc, huyền đạo đan dược dược lực càng mạnh, phong hiểm càng lớn, không biết tự lượng sức mình tùy tiện ăn vào, giống như là tự chui đầu vào giọ, đây là huyền đạo nhất cơ bản thưởng thức một trong. Dù là mạnh như Vân Triệt, cuộc chiến phong thần trong lúc đó cưỡng ép nuốt càn khôn ngũ quỳnh đan. Nếu không phải Mộc Huyền Âm ở bên, hắn sớm đã thân phế mà chết. Nhưng, đến từ luân hồi cấm địa đan dược, không khỏi là trí thuần đã đến sạch. Cũng bởi vậy, vô luận cao cỡ nào tầng thứ cùng cường thịnh dược lực, nó cũng sẽ không có một tơ một hào phong hiểm, dù là phàm nhân, cũng có thể trực tiếp nuốt xuống, trong vòng 1 đêm thoát thai hoán cốt, nặng đến tân sinh. Mà cái này chút làm trái lẽ thường linh dược, dù là đối chí tôn tại thiên hạ Long Thần nhất tộc mà nói, đều là chí bảo đồng dạng tồn tại. Trọn vẹn mấy chục vạn năm, hết thảy cũng chỉ quà tặng ra ngoài 7 viên. Mỗi một khỏa, đều là vương giới lễ. Thần Hy không có trả lời, ấm giọng nói, Lăng Nhi thân là vương tộc Mộc Linh, nàng có rất nhiều đương thời duy nhất đặc thù năng lực. Nơi này thần Mộc Linh Hoa, nàng cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng, cũng nhưng hoàn mỹ tụ tập ra bọn chúng linh khí. Từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ để cho nàng mỗi ngày vì ngươi thối luyện linh đan linh dịch, đến tăng lớn ngươi nguyên khí cùng huyền khí. Mà ngươi thời gian, 3 phần dùng để lĩnh hội, sinh mệnh thần tích, 3 phần tu luyện vững chắc ngươi huyền lực, thời gian còn lại. Cần mỗi ngày cùng ta song tu chí ít 3 cái canh giờ. Vân Triệt, ây, song tu 2 chữ, từ Thần Hy phần môi nói ra vô cùng lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái nhiễm trên đó. Nhưng Vân Triệt nghe vào trong tai, lại là căn bản là không có cách bình tĩnh. Ta sẽ giúp ngươi luyện hóa ta nguyên âm, cũng tổng tu sinh mệnh thần tích. Đây là để ngươi lĩnh ngộ sinh mệnh thần tích cùng tăng trưởng huyền lực nhanh nhất phương pháp. Nàng nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, nhẹ giọng nói, không nên quên ngươi bây giờ tình cảnh, 1 năm thành tựu thần vương, đây không phải ta kỳ vọng, mà là ngươi nhất định phải đạt thành mục tiêu. Nếu như ngươi chỉ muốn thoát khỏi thiên diệp, thản nhiên mặt đối Long Hoàng, thần giới bên ngoài, hỗn độn nơi hẻo lánh, một cái tên là Lam Cực Tinh Tinh Cầu, Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Hoàng Thành. Thời gian lưu chuyển, khoảng cách Vân Triệt rời đi Thiên Huyền Đại Lục đi hướng thần giới, bất chi bất giác đã đi qua 4 năm. Cái này trong 4 năm, Thiên Huyền Đại Lục chưa bao giờ tan biến qua liên quan tới Vân Triệt truyền thuyết, nhưng lại chưa có người gặp qua thân ảnh của hắn. Mà liên quan tới hắn đi hướng suy đoán lại là rất nhiều, cũng càng truyền càng liệt. Mà tại Thương Phong Quốc, Vân Triệt không thể nghi ngờ là một cái thần thoại vậy nhân vật, hắn cứu vớt Thương Phong Quốc, cứu vớt Thiên Huyền Đại Lục, cũng để Thương Phong Quốc tại Thiên Huyền Đại Lục địa vị phát sinh rồi to lớn biến hóa. Là Thương Phong Quốc lịch trong lịch sử lớn nhất kiêu ngạo. Bởi vì Vân Triệt một người tồn tại, Thương Phong Quốc trở thành rồi Thiên Huyền Đại Lục nhất không thể xúc phạm địa phương. Tự liền biểu tượng Thiên Huyền Đại Lục huyền đạo chí tôn tứ đại thánh địa. Hoàng Cực Thánh Vực bây giờ Thánh Đế Hạ Nguyên Bá cũng là Thương Phong quốc người, mà bị Vân Triệt tha thứ Chí Tôn Hải Điện hàng năm đều muốn hướng Thương Phong, Hoàng Thất cung phụng, cái khác hai đại thánh địa, Phượng Hoàng Thần Tông những năm này một mực hướng Thương Phong, Hoàng Thất hiện lên cúi đầu chi tư, đến nay hàng năm đều tại hướng Thương Phong quốc mấy lần hoàn lại năm đó tội, mà Băng Vân Tiên Cung càng không cần nói, tại 3 năm trước đây liền đã trở thành Thương Phong quốc hộ quốc tông môn, mà lại bởi vì tiền nhiệm cung chủ là Vân Triệt, Băng Vân Tiên Cung mặc dù tại tứ đại trong thánh địa tổng hợp thực lực yếu nhất, lại ẩn ẩn hiện lên thủ vị chi tư. Không hề nghi ngờ, những yếu tố này phía dưới, Thương Phong quốc là toàn bộ đại lục nhất không thể dung chuyển địa phương. Nhưng cái này nửa năm qua, Thương Phong quốc cảnh lại cũng không bình tĩnh. Hoàng cung trọng địa, Thương Phong phủ chủ Đông Phương Hưu từ không trung bay thấp, bước chân vội vàng, bay thẳng hoàng điện. Lão thần Đông Phương Hưu, tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Thương Nguyệt một đôi mắt phượng nhu bên trong mang uy, nhìn lấy quỳ gối trước điện Đông Phương Hưu, nhíu mày nói, Đông Phương phủ chủ, người thần sắc vội vàng như thế, hẳn là lại có huyền thú tóc rối bời sinh. Hồi bệ hạ, chính là. Đông Phương Hưu cúi đầu nghiêm nghị nói, lần này náo động địa phương là tử vong hoang nguyên, những cái kia bản chưa từng rời cổ rộng địa huyền thú đều là dốc toàn bộ lực lượng, tự liền từ trước tới giờ không đả thương người ăn cỏ huyền thú, cũng trở nên phá lệ táo bạo. Tử vong hoang nguyên là ta Thương Phong đỗ lại huyền thú nhiều nhất địa phương, lần này huyền thú náo động quy mô cũng viễn siêu lúc trước. Thương Nguyệt Nguyệt mi cao lại, nói, náo động địa phương, thế nhưng là tử vong hoang nguyên phương đông. Đông Phương Hưu lập tức nói, đúng vậy. Bây giờ tử vong hoang nguyên đông trăm dặm khu vực đều đã bị tác động đến, như không kịp ngăn cản nữa, tất diễn đại họa. Còn mời bệ hạ mau chóng hạ lệnh, xin giúp đỡ Phượng Hoàng Thần Tông. Thương Nguyệt đứng dậy, thêm chút suy nghĩ, sau đó một tiếng từ nói từ mà nói. Đã là thứ 6 lên rồi. Đông Phương phủ chủ, Thương Nguyệt ngưng lông mày nói, ngươi lập tức trở về Thương Phong huyền phủ, điều động nội phủ tất cả tinh anh huyền giả, lập tức đi tử vong hoang nguyên đông bộ. Đông Phương Hưu giật mình, bệ hạ, đây là... Thương Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, uy lăng nhàn nhạt, những năm này, Thương Phong nhận ta phu quân tên, uy phong bát diện, vô số huyền giả thái độ kiêu ngạo dần dần sinh, lại không nguy cơ ý thức, tự liền mới khó khăn lắm mấy năm vong quốc chi nạn đều quên mất sau đầu. Lần này huyền thú náo động, liền do Thương Phong huyền phủ huyền giả đến mặt đối, nói cho bọn hắn nơi này là Thương Phong quốc, không thể vĩnh viễn ỷ lại tại Phượng Hoàng Thần Tông. Thế nhưng là, tử vong hoang nguyên huyền thú không thể coi thường, mà lại số lượng rất nhiều. Mặc dù nội phủ toàn gia, cũng rất khó ứng đối, mà lại, dù cho cuối cùng có thể ép xuống, cũng nhất định tạo thành đại lượng thương vong. Đông Phương Hưu lo lắng nói, thương vong người, Hoàng Thất tự sẽ trợ cấp. Đông Phương Hưu lời nói, không để cho Thương Nguyệt có chút dao động. Là thời điểm để bọn hắn thanh tỉnh một chút rồi. Nếu có e sợ người, không muốn người, cũng không cần bức bách, nhưng phải lập tức trục xuất Thương Phong huyền phủ, vĩnh viễn không bao giờ thu nhận sử dụng. Thương Nguyệt Hoàng mệnh đã quyết, Đông Phương Hưu tự nhiên không cách nào lại nói cái gì. Nghĩ tới những thứ này Thương Phong huyền phủ tại quốc uy phía dưới thay đổi dần gió khí, hắn trong lòng cũng là thầm than một tiếng, thật sâu lễ bái, sau đó nhanh chóng rời đi. Đông Phương Hưu vừa mới rời đi, Thương Nguyệt trên mặt uy lăng ngừng lại đi. Chuyển thành một vòng thật sâu thần sắc lo lắng. Nàng cầm lấy một cái truyền âm ngọc, nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi, có chuyện xin ngươi giúp một tay. Kết thúc truyền âm, Thương Nguyệt trên mặt thần sắc lo lắng càng sâu, nàng xem thấy ngoài điện, từ nói, ngắn ngủi nửa năm, liên tiếp 6 lần huyền thú dị biến, mà lại mỗi một lần khoảng cách đều sẽ rút ngắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thương Phong Hoàng Thành trên không bóng hồng thoáng hiện, Phượng Tuyết Nhi một thân hỏa diễm vậy đỏ thấm áo mây màu. Từ không trung bồng bềnh hạ xuống, bước chân nhẹ nhàng, bất quá giây lát, hơn phân nửa hoàng thành liền đã giật mình mà qua. Tiến vào hoàng điện, Phượng Tuyết Nhi đi tới chờ nàng Thương Nguyệt trước người, Thương Nguyệt ngước mắt mỉm cười, Tuyết Nhi, người đã đến. Phát giác được Thương Nguyệt đôi mắt chỗ sâu thần sắc lo lắng, Phượng Tuyết Nhi đã là đoán được, Thương Nguyệt tỷ tỷ, có phải hay không lại phát sinh huyền thú náo động rồi. Thương Nguyệt gật đầu, lần này phát sinh náo động địa phương là tử vong hoang nguyên đông bộ, mà lại quy mô khá lớn. Ta đã để Thương Phong huyền phủ đi ứng đối, nhưng sợ bọn hắn lực lượng không kịp, ta hiểu được. Phượng Tuyết Nhi lập tức sáng tỏ Thương Nguyệt chi ý, bao quát nàng lần này tại sao lại phái động Thương Phong huyền phủ huyền giả, ta sẽ phái người ẩn vào chỗ tối, như Thương Phong huyền phủ có thể thành công áp chế tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, lại để cho bọn hắn xuất thủ, Thương Nguyệt tỷ tỷ không cần phải lo lắng. Ta chân chính lo lắng không phải cái này, Thương Nguyệt một tiếng nhẹ than, thời gian nửa năm, đã là lần thứ 6 rồi. Mà lại lần này về khoảng cách lần mới ngắn ngủi nửa tháng. Những cái kia huyền thú chẳng những rời đi chính mình lĩnh địa, mà lại tính tình trở nên cực kỳ táo bạo. Ta lo lắng, đây là một loại nào đó ác điểm báo. Ta cũng như thế cảm thấy. Phượng Tuyết Nhi nói, mà lại. Có chuyện, ta đang muốn nói cho tỷ tỷ. Ngay tại 3 cái canh giờ trước, huyễn yêu giới cũng xuất hiện rồi một trận tương tự huyền thú náo động. Cái gì? Thương Nguyệt Vi Kinh. Vị trí là Hoa Lam vực đông, cũng là toàn bộ huyễn yêu giới nhất đông bộ. Thương Nguyệt đôi mi thanh tú mãnh liệt nhăn lại, nhẹ giọng nói, xem ra, tuyệt đối không thể là trùng hợp. Thương Phong Quốc ở vào Thiên Huyền Đại Lục Đông, lúc đầu phát sinh huyền thú náo động địa phương, cũng là nhất phương đông Lưu Vân Thành khu vực, về sau mấy lần bắt đầu dần dần hướng Tây lan tràn. Huyễn yêu giới cũng xuất hiện rồi tương tự huyền thú náo động, xuất hiện khu vực, cũng là nhất phương đông. Như loại này dị trạng chỉ xuất hiện tại Thương Phong Quốc phương đông thì cũng thôi đi, nhưng cũng xuất hiện ở cách xa nhau cực xa huyễn yêu giới phương đông. Nếu là cùng một nguyên nhân, cái kia nó ảnh hưởng phạm vi cũng thực sự quá kinh khủng. Hai người mâu quang cùng lúc nhìn về phía phương đông, dù là lấy Phượng Tuyết Nhi bây giờ thần đạo cảnh giới, cũng cảm giác được rồi bất an. Ngày mai, ta sẽ đích thân xâm nhập phương đông vùng biển 10 vạn dặm tìm tòi hư thực, y phục rực rỡ tỉ tỉ cái kia một bên cũng rất xem trọng việc này, bề ngoài tín dụng không được bao lâu sẽ được phơi bày, Thương Nguyệt tỉ tỉ không cần như thế lo lắng. Phượng Tuyết Nhi an ủi nói, liền xin nhờ Tuyết Nhi cùng y phục rực rỡ rồi. Rời đi Thương Phong Hoàng Thành, Phượng Tuyết Nhi đôi mắt đẹp dần dần nổi lên rồi mấy phần ngưng trọng sắc thái. Để toàn bộ khu vực huyền thú bỗng nhiên tính tình đại biến, táo bạo mất trí, có khả năng nhất nguyên nhân chính là, cảm nhận được một loại nào đó để bọn chúng cực kỳ sợ hãi khí tức. Nhưng, Phượng Tuyết Nhi là thiên huyền, đại lục lịch trong lịch sử cái thứ nhất chân chính thành tựu thần đạo người, nàng bây giờ phương diện, toàn bộ thiên huyền đại lục không người có thể đụng. Có thể ảnh hưởng đến những cái kia yếu nhỏ huyền thú khí tức, nàng không có lý do gì không phát hiện được. Nhưng mỗi một cái phát sinh huyền thú náo động địa phương, nàng đều tự mình đi qua, lại là không thu được gì, không có phát giác được chút điểm không bình thường khí tức. Mà cái này loại quỷ dị không biết không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất, cũng làm cho nàng kỳ thực xa so với Thương Nguyệt, so bất luận kẻ nào đều cảm giác sâu sắc bất an. Nhất định phải thật tốt điều tra một phen. Phượng Tuyết Nhi nhẹ giọng tự nhiên từ nói, cái này lúc nàng bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì. Ánh mắt chuyển hướng xa xôi phương đông, Vân Ca Ca nói qua, từ thiên huyền đại lục hướng đông, mãi cho đến trong ngoài vạn dặm, có một cái tên là Thương Vân đại lục địa phương. Sẽ cùng nơi đó có quan hệ sao? Từ nói sau, nàng vừa muốn thu hồi mâu quang, bỗng nhiên, vô cùng phía chân trời xa xôi, một điểm phi ánh sao thu vào nàng đôi mắt. Chỉ là nháy mắt lập lòe, lại như có một cây cương châm mãnh liệt mà đâm vào nàng chỗ sâu trong con ngươi, để cho nàng mắt phượng theo bản năng lập tức rời đi chỗ khác. Cùng này cùng lúc. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình linh hồn cũng giống như là bị lập tức đâm xuyên, khó tả băng lãnh cảm giác lan tràn toàn thân. Cái kia là, nàng lập tức lại chuyển mắt một lần nữa nhìn về phía phương đông. Nhưng, nàng nhìn thẳng, tìm rồi hồi lâu, lại chưa nhìn thấy cái kia bôi phi ánh sao. Là ảo giác sao? Phượng Tuyết Nhi nhắm lại con mắt, qua tốt một hồi, thẳng mạn tâm hồn băng lãnh cảm giác mới hoàn toàn rút đi, theo cái kia nhớ thương bóng dáng không tự chủ được hiển hiện. Tâm hồn của nàng lại trở nên phá lệ ấm áp. 4 năm rồi. Trước kia một người tại Tây Phượng Cốc, bao lâu đều sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng là, cái này 4 năm, lại như vậy dài dằng dặc. Vân ca ca, còn có 1 năm, ngươi liền sẽ trở về rồi. Cầu ngươi nhất định phải bình an trở về. Tây thần vực, long thần giới, luân hồi cấm địa. Căn bản tuyên cổ an tĩnh luân hồi tịnh thổ, lúc này lại là sấm nổ liên hồi. Vân Triệt thân phủ giữa không trung. Toàn thân tắm rửa tại kịch liệt bốc lên màu tím trên lôi hải, theo tay hắn cánh tay vung vẩy, ngàn vạn tử mang quát tháo tê minh, mà mỗi một đạo tử mang chẳng những dữ tợn chói mắt, còn rõ ràng mang theo dọa người thiên uy. Một cái to lớn kết giới đem Vân Triệt chỗ không gian hoàn chỉnh bao phủ, mặc cho những này lôi điện như thế nào lao nhanh xé rách, đều không thể thoát ra nửa phần, càng không đả thương được luân hồi cấm địa một tơ một hào. Kết giới phía trước, thần hy một thân làm trắng váy dài, tại nhẹ gió phát động giữa lơ đãng phác họa lấy vô tận sặc sỡ đường cong. Cao ngất, da thịt băng tuyết vậy trắng óng ánh, dung nhan càng là huyễn đẹp như tiên, nàng an tĩnh đứng ở nơi đó nhìn lấy trong kết giới Vân Triệt, cả người giống như là tắm rửa tại thánh quang chi bên trong, phóng thích ra khó nói lên lời cao quý thánh khiết, Hỏa Lăng bước chân im ắng đi tới, trong tay bưng lấy một vòng vệt trắng. Vệt trắng bên trong là một vòng linh dịch, tuy chỉ là một giọt, lại ngưng tụ Hỏa Lăng một ngày một đêm vất vả. Nàng xem thấy Vân Triệt, trong mắt sáng lay động lấy liễm diễm dị sắc, kìm lòng không được nói, chủ nhân, hắn thật là lợi hại. Thần Hy mâu quang không có từ Vân Triệt trên người rời đi, lại là nhẹ nhàng gật đầu, thật sự là hắn, là cái không hơn không kém quái thai. Chủ nhân gần nhất thường thường khích lệ hắn đây. Hỏa Lăng mỉm cười, gần nhất mỗi lần nghe được Thần Hy đối Vân Triệt khích lệ, nàng đều sẽ không tên cảm thấy vui vẻ. Không biết là bởi vì trên người hắn có đối Hòa Lâm ký thác, hay là bởi vì nàng đã sớm đem mạng của mình vận cùng hắn liền ở cùng nhau. Một bên là chưa bao giờ có người có thể khống chế thiên đạo kiếp lôi, một bên là thường thường không có gì lạ. Tử Vân Công, hắn lại đem cả hai tương dung vô cùng hoàn mỹ, còn diễn sinh ra kinh người như thế thiên uy. Lấy Thần Hy tâm tính cùng phương diện, có thể được nàng như thế từ đáy lòng ca ngợi người, Vân Triệt tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Huyền công diễn sinh sáng tạo cực kỳ chi nạn, thường thường phải kể tới 10 đời nỗ lực mới có thể hướng tới hoàn mỹ. Vân Triệt tuy không phải tự sáng tạo, nhưng như thế phức tạp hỗn hợp cùng biến hóa, cũng đã cùng tự sáng tạo không khác, mà hắn chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm, liền đã hoàn thành đến trình độ như vậy. Như hắn cái này vậy, trong thiên hạ, hẳn là tìm không ra người thứ hai. Thần Hy lời nói, để Mộc Linh thiếu nữ trong mắt dị sắc càng thêm lập lòe, trách không được, hắn sẽ bị Thiên Độc Châu nhận chủ. Thần Hy ghé mắt, nhìn lấy Mộc Linh thiếu nữ bên cạnh Nhan, Lăng Nhi, lại có 3 ngày, trên người hắn phạm hồn cầu tự ấn liền sẽ hoàn toàn rút đi. A, Hòa Lăng ngơ ngẩn, tùy theo một tiếng kinh hô, bưng lấy linh dịch bàn tay cũng không tự giác thu nạp rồi mấy phần, vô ý thức nói, cái này, nhanh như vậy, ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Thần Hy một tiếng dường như lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng, đôi mắt đẹp cũng là nhiều hơn mấy phần phức tạp. Sinh mệnh thần tích, đương thời phương diện cao nhất sáng thế thần quyết, không có sáng thế thần lê xa quang minh nguyên lực, cũng không có nó quang minh thánh mạch, chỉ dựa vào phàm nhân chi lực muốn đem nó tu thành có thể nói khó như lên trời. Vân Triệt thân phụ tà thần huyền mạch, tu luyện sinh mệnh thần tích không có phương diện bên trên chướng ngại, tại Thần Hy xem ra là đương thời dễ dàng nhất tu thành, thậm chí có lẽ là duy nhất có khả năng tu thành sinh mệnh thần tích, người, cho nên ôm lấy rất cao kỳ vọng. Nhưng cái này rất cao kỳ vọng, cũng là hắn thời gian 1 năm liền có thể sơ khuy môn kính. Nhưng Vân Triệt ngộ tính sự khủng bố, lật đổ nàng toàn bộ nhân sinh nhận biết. Nàng dùng mấy ngàn năm mới tu thành nửa bộ sinh mệnh thần tích, Vân Triệt chỉ dùng 6 cái tháng. Mà có rồi trước nữa bộ làm cơ sở, nửa bộ sau, hắn ngắn ngủi 3 tháng liền toàn bộ đốn ngộ. Hai người bọn họ tổng tu thời điểm, lúc đầu là nàng dẫn đạo Vân Triệt quang minh huyền lực, nhưng về sau, ngược lại là Vân Triệt tại dẫn đạo nàng, trợ nàng càng nhanh lĩnh ngộ nửa bộ sau sinh mệnh thần tích. Sinh mệnh thần tích nhưng cứu rỗi vạn sinh, tịnh hóa vạn vật, tự thân cũng dần dần thành vạn tà không xâm thánh khu. Vốn có quang minh huyền lực sau, Vân Triệt liền có thể cảm giác được trên người cầu tự ấn tồn tại dấu vết. Từ đốn ngộ sinh mệnh thần tích sau, bắt đầu mỗi ngày lọc cầu tự ấn, theo sinh mệnh thần tích đại thành, tự mình tịnh hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đến rồi bây giờ, lấy hắn hiện tại quang minh huyền lực, dù là không hề làm gì, cầu tự ấn đều sẽ bị dần dần tiêu bôi, sau này cũng sẽ không lại sợ cầu tự ấn cái này vậy nguyền rủa chi lực cho dù là Thiên Diệp Ảnh Nhi, cấp độ này cường giả chỗ trồng xuống. 10 tháng trước hắn nói qua với ngươi, cầu tự ấn hoàn toàn tịnh hóa cái kia một ngày, chính là ngươi trở thành thiên độc độc linh ngày. Thần Hy nhìn lấy Hòa Lăng nói, Lăng Nhi, ngươi nhưng có cải biến tâm ý. Mới đầu kinh ngạc cùng hơi thất thố về sau, Mộc Linh thiếu nữ mâu quang lại nhanh chóng chuyển thành kiên nghị, Lăng Nhi, tuyệt không hối hận. Hòa Lăng đáp án, Thần Hy mảy may không có ngoài ý muốn. Nàng ôn nhu nói, Thiên Độc Châu cũng không phải là lấy hắn làm chủ, mà là tại không linh phía dưới cùng hắn hòa làm một thể. Nói cách khác, bây giờ Thiên Độc Châu là hắn thân thể một bộ phận, ngươi trở thành Thiên Độc Châu độc linh, cũng là trở thành hắn độc linh, ngươi về sau cần vĩnh sinh nương theo cùng hắn, phụ thuộc vào hắn, sau này nhân sinh như thế nào, sẽ đều có hắn định. Lăng Nhi biết rõ. Hòa Lăng đôi mắt vẫn như cũ kiên quyết như lúc ban đầu. Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu, dùng rất nhẹ âm thanh nói, Lăng Nhi, ta tin tưởng, hắn sẽ giúp ngươi báo thù, cũng sẽ hảo hảo đợi ngươi. Hắn xuất hiện tại ngươi trong đời, chẳng những là đối ngươi cứu rỗi, cũng là thượng thiên đối ngươi đền bù. Oanh một tiếng liên kết giới đều không thể hoàn toàn che đậy bên dưới tiếng vang, trong kết giới vạn lôi oanh minh, thiên uy mãnh liệt, Vân Triệt tại trong biển lôi tay áo hoành tung bay, tóc dài bay lên, hơi có chút lôi thần hàng thế uy thế. Mà theo hai cánh tay hắn khép xuống, điên cuồng sôi trào bên trong kiếp lôi lại nhanh chóng tan biến. Ngắn ngủi hai hơi liền hoàn toàn tiêu tán vô tung, liền một tia hơi nhỏ thiểm điện đều không có còn sót lại. Cho dù là thiên đạo kiếp lôi, hắn cũng có thể khống chế vô cùng tự nhiên. Vân Triệt tóc rủ xuống, hắn vươn tay ra, nhìn lấy chính mình lòng bàn tay, trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn mỉm cười. Rốt cục, Mạt Lị, nếu như ngươi thấy lời nói, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Tại tinh thần giới lúc, Mạt Lị nhắc nhở Vân Triệt đem thiên đạo kiếp lôi cùng Vân gia Tử Vân Công. Kết hợp bởi vì Tử Vân Công tuy chỉ là một môn hạ giới phổ thông huyền công, nhưng đi qua Vân gia vạn năm truyền thừa diễn hóa, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Vân gia huyết mạch lôi điện huyền công. Cũng vì lấy tên thiên đạo kiếp lôi công. Mạt Lị lời nói, Vân Triệt một mực nhớ kỹ trong lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày cùng Thần Hy cùng lĩnh ngộ sinh mệnh thần tích. Theo sinh mệnh thần tích tu tập, hắn diễn sinh quang minh huyền lực cũng đang không ngừng chất biến, tâm hồn cũng thụ nó ảnh hưởng, càng ngày càng bình tĩnh an hòa. Hắn tại loại này trạng thái phía dưới, bắt đầu ngưng tâm dung hợp Mạt Lị chỗ chỉ dẫn thiên đạo kiếp lôi công. Bây giờ, đã gần đến 10 cái tháng đi qua, theo Tử Vân công mạnh nhất cấm kỹ Minh Ngục Lôi Hoàng trận, tại Thiên Đạo Lôi Kiếp bên dưới thành công chất biến, hắn Thiên Đạo Kiếp Lôi công rốt cục thành hình. Mặc dù còn xa không đến đại thành chi cảnh, nhưng ngắn ngủi 10 cái tháng liền có thể đạt tới trình độ như vậy, tại thế người trong nhận thức biết, đã là kỳ tích đồng dạng hành động vĩ đại, dù là hiểu rõ nhất Vân Triệt Mạt Lị, cũng sẽ không nghĩ tới hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt tới như thế độ hoàn thành. Dù sao, đây vốn là nàng cho Vân Triệt trụ thiên 3.000 năm mục tiêu một trong. Đến từ thần hy kết giới biến mất, Vân Triệt từ không trung rơi xuống, hưng phấn phía dưới, vô ý đem phía dưới một mảnh linh hoa dẫm đạp. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, trên tay quang minh huyền lực vận chuyển, theo một vòng vệt trắng che xuống, cái kia phiến bị đạp đoạn linh hoa, như một cái bị tỉnh lại sinh linh vậy nhanh chóng đứng lên, cũng tỏa ra xa so với lúc trước còn muốn tràn đầy sinh mệnh, nguyên bản nửa khép nụ hoa cũng chậm rãi nở rộ. Chung quanh hoa cỏ cũng bắt đầu nhẹ nhàng chập chờn, nỗ lực hướng Vân Triệt tụ lại lấy. Trên tay ánh sáng trắng tan biến, hồi tưởng chính mình cái này hoàn toàn theo bản năng cử động, hắn yên lặng đè lên chóp mũi, ta lúc nào trở nên như thế thiện lương, thế mà liền một gốc hoa cỏ đều ngay lập tức đi cứu lên. Hắn rất sớm đã biết rõ hắc ám huyền lực sẽ ảnh hưởng người tính tình. Rất hiển nhiên, cùng hắc ám huyền lực cùng là đặc thù tồn tại, thuộc tính lại hoàn toàn trái ngược quang minh huyền lực, cũng sẽ ở trong lúc vô hình ảnh hưởng người tính tình, mà loại ảnh hưởng này cũng cùng hắc ám huyền lực hoàn toàn tương phản. Mà thân phụ hắc ám huyền lực loại sự tình này, Vân Triệt tự nhiên là tuyệt đối không dám để cho thần hy biết đến. Đông, Tây, Nam ba thần vực toàn bộ sinh linh đối với tối huyền lực đều đố kỵ như thù, huống chi thân phụ quang minh huyền lực thần hy. Vân Triệt rất xác định, nếu là thần hy biết rõ hắn thân phụ hắc ám huyền lực, đừng nói sẽ không lại đối với hắn tốt như vậy. Một bàn tay chụp chết hắn đều là khả năng. Ép xuống hưng phấn trong lòng kích động, Vân Triệt đi vào thần hy cùng Hòa Lăng trước người, cung kính nói, thần hy tiền bối. Cái này 10 cái giữa tháng, hắn cùng thần hy mỗi thiên song tu 3 cái canh giờ, chưa bao giờ có trong một ngày đoạn, chưa bao giờ có người dám hy vọng xa vời đụng chạm nửa chỉ tiên cơ ngọc thể, hắn mỗi ngày đều có thể lâu dài hưởng thụ khinh nhờn. Trong khoảng thời gian này đi qua, hắn đối thần hy ngọc thể quen thuộc có thể nói vượt qua bất kỳ một cái nào nữ tử. Nhưng, một khi ra rồi gian kia phòng trúc, mỗi lần mặt đối thần hy, hắn đều là cung cung kính kính, không dám có chút mạo phạm. Tại phương diện nữ nhân, Vân Triệt từ trước đến nay là cái gan to bằng trời người. Ban đầu ở huyễn yêu giới, hắn liền vừa đồ người cửu tộc tiểu yêu hậu đều các loại trêu chọc. Cùng Hạ Khuynh Nguyệt mới vừa vặn trùng phùng liền dám giở trò. Nhưng, thần hy xuất trần tiên tư cùng thần thánh uy nghi, lại làm cho Vân Triệt tại song tu bên ngoài, sửng sốt không dám đối nàng sinh ra mảy may khinh nhờn chi tâm, ở trước mặt nàng chẳng những thành thành thật thật, thậm chí đều không thế nào dám nhìn thẳng nàng con mắt. Thần hy tuyết vươn tay ra, đem Hỏa Lăng trong tay linh dịch lấy ra, Vân Triệt, đi bình phục một chút khí huyết, sau đó đến phòng trúc bên trong tới. Ách! Vân Triệt kinh ngạc, sau đó có chút chật vật nói, cái kia! Hôm nay không phải song tu qua sao? Tuy nhiên đã sớm biết rõ Vân Triệt, cùng thần hy mỗi ngày tại phòng trúc bên trong 3 cái canh giờ đều tại làm cái gì, nhưng mặt đối mặt từ Vân Triệt trong miệng nghe được song tu, hai chữ, Mộc Linh thiếu nữ lập tức non nhan bay hà, hoảng sợ tránh đi ánh mắt, cùng song tu không quan hệ. Thần hy đôi mắt đẹp thanh tịnh thần thánh, cái này 10 cái tháng, ngươi đã hoàn toàn luyện hóa ta nguyên âm, lại thêm ngươi tự thân tiến cảnh cùng tâm cảnh bình hòa, thời cơ đã đến. Hôm nay, ta đến giúp ngươi thành tựu thần vương. Luân hồi cấm địa trong suốt kết giới che kín một tầng rất mỏng ánh sáng trắng, mặc dù chỉ là rất hơi nhỏ biến hóa, lại là triệt triệt để ngăn cách hết thảy, dù là Long Hoàng đã đến, cũng sẽ lập tức biết được thần hy tất nhiên tại tiến hành một loại nào đó, không thể bị quấy rầy việc lớn, tuyệt sẽ không mạnh mẽ xông tới trong đó. Hòa Lăng đứng tại trăm hoa bên trong, đứng xa xa nhìn gian kia phòng trúc nhỏ, hai tay khẩn trương quấn ở cùng một chỗ. Phòng trúc bên ngoài nhìn qua hòa bình lúc cũng không hay gây nên, nhưng bên trong không gian lại phát sinh rồi to lớn biến hóa. Đây là một cái trắng xóa thế giới, ngoại trừ ngồi đối diện nhau Vân Triệt cùng thần hy, không còn gì khác, cũng không nhìn thấy tận đầu. Mà trắng xanh trong thế giới, một cỗ vô hình lại phóng thích ra cuồn cuộn chi tức khí lưu tại im ắng phun trào, như gió lốc quét sạch điểm báo. Mà cỗ này khí tức cũng không phải là đến từ thần hy, mà là Vân Triệt. Tại thần hy lực lượng dẫn dắt bên dưới, Vân Triệt huyền khí đang không ngừng ngoại phóng, mà cái này chút ngoại phóng huyền khí cũng không có như vậy tiêu tán, mà là chiếm cứ tại xung quanh, giống như là bị cái gì đồ vật giam cầm, tạo thành từng mảnh vô hình huyền khí vân, bao phủ tại Vân Triệt bên cạnh thân. Rất nhanh, hắn tất cả huyền khí đều bị dẫn xuất, huyền mạch thế giới trở nên một mảnh trống không. Mà cái này loại dẫn dắt cùng tiêu hao có trên bản chất khác biệt, cũng không biết cho Vân Triệt mang đến bất kỳ cảm giác mệt mỏi, ngược lại để hắn tinh thần càng thêm bình tĩnh. Trầm tĩnh thật lâu thần hy rốt cục có rồi động tác, theo nàng tay ngọc múa, tất cả huyền khí vân chậm rãi chìm xuống, tụ lại hướng Vân Triệt thân thể, cũng tại tụ lại bên trong một chút xíu áp xúc, đến rồi sau cùng, tạo thành một cái vô hình kén lớn, bao phủ Vân Triệt toàn thân. Những này huyền khí, là ngươi cả đời tích lũy. Vân Triệt tay một bên, truyền đến Thần Hy nhẹ mịt mù giống như mộng âm thanh, cẩn thận hồi tưởng ngươi nhân sinh luồng thứ nhất huyền khí cho, tới bây giờ tất cả biến hóa, nhất là mỗi một lần phương diện bên trên thuế biến. Vân Triệt hai mắt nhắm nghiền, vô thanh vô tức. Từ phàm đạo vào thần đạo, là huyền khí siêu phàm vào thần chất biến. Mà đi vào thần vương cảnh, thì là huyền khí tại thần đạo bên trên chân chính chất biến, thành tựu thần vương, cũng tượng trưng cho người chính thức bước vào thần giới cao đẳng phương diện, có rồi trở thành một phương hùng, thậm chí một giới chi vương tư cách. Hảo hảo cảm thú hết thảy biến hóa. Thần vương cảnh, bao nhiêu huyền giả cả đời không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Càng có vô số huyền giả có khoáng thế kiêu nhân thiên phú, ngắn ngủi trăm năm, thậm chí mấy chục năm thành tựu thần linh cảnh, lại kẹt tại thành tựu thần vương bình cảnh, cuối cùng cả đời đều không thể đột phá. Mà mặt đối huyền lực mới vừa vào thần linh cảnh đỉnh phong Vân Triệt, Thần Hy lời nói đúng là vô cùng chắc chắn bình hòa, phảng phất ở trong mắt nàng, Vân Triệt tiếp xuống phương diện đột phá cũng không phải là nếm thử, mà là tất nhiên. Thần Hy âm thanh từ từ đi xa, vườn quanh Vân Triệt huyền khí tầng tại thời khắc này bỗng nhiên bạo động, hóa thành vô số huyền khí dòng lũ, phản tuôn hướng Vân Triệt trống không huyền mạch. Oanh Vân Triệt huyền mạch thế giới, phát ra bền bỉ oanh minh thanh âm, như vạn ngọn núi sụp đổ, như ngàn vạn phong bạo tàn sát bừa bãi, như vô số núi lửa phun trào. Bình tĩnh huyền mạch thế giới một mảnh đại loạn, tràn vào huyền khí tầng tầng vạn vẹo, phá nát. Mà cái này loại náo động cũng không có từ từ bình tĩnh, ngược lại mỗi trong nháy mắt đều tại tăng lên. Vốn là cuồn cuộn mênh mông huyền khí bị vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, lại tản ra vô tận huyền quang. Đến rồi sau cùng, toàn bộ huyền mạch thế giới không gian cũng bắt đầu che kín càng ngày càng nhiều vết rách, cho đến che kín toàn bộ huyền mạch thế giới, cứ tiếp như thế, Vân Triệt huyền mạch thế giới tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng, Vân Triệt thần sắc lại là phá lệ bình tĩnh. Hắn khi thì cảm giác mình đặt mình vào phun trào trong núi lửa, khi thì bị mai táng tại dữ tợn tàn sát bừa bãi lôi điện chi hải, khi thì tại rơi về phía vô tận hắc ám thâm uyên. Nhưng tâm hồn của hắn lại bình tĩnh không có một tia gợn sóng, hắn yên lặng cảm thụ được huyền khí biến hóa. Huyền mạch biến hóa, cùng toàn bộ thế giới biến hóa, phanh, soạt, huyền mạch thế giới, tại thời khắc này rốt cục rời ra phá nát huyền mạch thế giới, vô số phá nát huyền quang đang nhấp nháy, như phủ kín bầu trời đêm sao dày đặc. Cùng trong nháy mắt, Thần Hy đôi mắt đẹp mở ra, giọt kia chuẩn bị tốt linh dịch theo nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ đụng chạm tại, rồi Vân Triệt tim phía trên, sau đó im ắng chui vào. Như tới gần khô vong cây cỏ suối rơi xuống một giọt trên trời rơi xuống tiên lộ. Ngắn ngủi yên lặng huyền mạch thế giới đột nhiên phóng thích ra kỳ dị sinh cơ. Trong lúc nhất thời huyền mạch thế giới vạn tinh múa, giữa thiên địa vô số linh khí rót thành ngàn vạn dòng lũ, như vạn chim hướng phượng, phong tuôn hướng Vân Triệt thể nội. Luân hồi cấm địa bên trong, bỗng nhiên cuốn lên rồi trận trận cuồng phong, mà cái này chút cuồng phong toàn bộ tràn vào hướng yên tĩnh thật lâu phòng trúc, cũng càng ngày càng cuồng bạo, hồi lâu đều không có dừng dấu hiệu. Mộc Linh thiếu nữ ngơ ngác nhìn, khuôn mặt bên trên là thật sâu kinh ngạc. Trắng xanh trong thế giới, Vân Triệt thần sắc bình tĩnh như trước, từ đầu đến cuối đều không có chút nào biến động. Hắn đầu tóc cao cao múa lên, toàn thân lưu động kỳ dị quang hoa, đây là tinh khiết huyền khí mang, lại so Vân Triệt dĩ vãng phóng ra bất luận cái gì huyền quang, đều muốn sáng chói chói mắt. Linh khí vẫn còn đang phun trào, mà trên người hắn huyền quang cũng dần dần cường thịnh, cả người tựa như là một vòng giữa trời mặt trời rừng rực, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Vân Triệt thần sắc rốt cục bắt đầu biến động, cảm giác của hắn thay đổi. Đối huyền khí, đối thân thể, cùng đối thế giới cảm giác, một cỗ chưa bao giờ có khí tức tại huyền mạch bên trong phun trào, sau đó chậm rãi lan tràn hướng hắn toàn thân, rõ ràng đến mỗi một tia da thịt đường vân. Rốt cục, tại một cái nào đó nháy mắt, hắn con mắt mở ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, như thương long ngâm không, Vân Triệt trên người huyền quang bạo liệt, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí lãng từ trên người hắn bạo phát, trắng xanh thế giới tại cỗ này khí lãng phía dưới kịch liệt chấn động, đồng phát sinh ra có thể thấy rõ ràng vặn vẹo. Thần Hy tố y tóc dài bị khí lãng kéo lên, đôi mắt đẹp mở ra, vừa vặn cùng Vân Triệt ánh mắt đụng chạm ở cùng nhau. Nàng tuyệt đẹp cánh môi thoáng nhếch lên, nháy mắt cười yếu ớt như huyễn cảnh tiên mộng, để Vân Triệt thật lâu ngốc trệ. Sau đó hắn chợt đứng dậy, bổ nhào tại Thần Hy trên thân. Tâm cảnh tân sinh, để hắn không kịp tái tạo đối Thần Hy thần thánh chi tức kính sợ. Ngươi không muốn mình bị nàng âm thanh từ nơi này tốt đẹp huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, hắn lập tức cắn ngậm lấy Thần Hy khẽ nhếch cánh môi. Sau đó đem nàng áo thô bạo xé mở, áo vụn phong vũ giữa, uyển chuyển đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. Lần thứ nhất, hắn tại Thần Hy trên người như thế bá đạo cường ngạnh, quên đi nàng thân phận cùng hậu quả. Giọt kia linh dịch cũng không phải là có thể thúc đẩy Vân Triệt đột phá, mà là gia tốc hắn đột phá quá trình, nếu không, từ thần linh cảnh đến thần vương cảnh vượt qua, lấy Vân Triệt đặc biệt huyền mạch, cũng có lẽ muốn mười mấy ngày, thậm chí mấy chục thiên. Hòa Lăng bên ngoài yên tĩnh cùng đợi, làm khí tức rốt cục bình ổn xuống tới lúc, nàng mâu quang dừng lại, đang khẩn trương trong chờ mong, cũng rất lâu đều không có đợi đến Vân Triệt cùng thần hy đi ra. Lại qua trọn vẹn một cái canh giờ, đóng chặt thật lâu cửa trúc mới rốt cục bị đẩy ra. Vân Triệt từ đó chậm rãi đi ra, cũng đi vào rồi Hòa Lăng trong mắt chỗ sâu. Hắn tựa hồ đổi một thân mới băng hoàng tuyết y, trên người phóng thích ra một cỗ vi diệu không bụi, khí tức. Hắn khí tức trở nên nội liễm, từ trên người hắn, Hòa Lăng cơ hồ cảm giác không thấy mảy may huyền khí tồn tại. Tự liền hắn mâu quang cũng đánh mất rồi đã từng sắc bén, trở nên phá lệ nhu cùng. Nhu hòa về sau, lại là không cách nào xem thấu thâm thúy. Vân Triệt sau lưng, thần hy cũng theo đó đi ra. Mà cái này là lần đầu tiên, thần hy sau, tại Vân Triệt rời đi phòng trúc, trên người nguyên bản làm trắng váy dài cũng đổi thành rồi một thân thuần tuyết váy, nhưng Hòa Lăng nhưng lại chưa lập tức chú ý tới những này rõ ràng dị thường. Nàng xem thấy Vân Triệt, đôi mắt đẹp dị sắc tràn đầy, thành công, ừm. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, cảm thụ được thân thượng lưu động lực lượng. Một cỗ cuồn cuộn hùng hậu đến khó mà tưởng tượng lực lượng, hắn vẫn như cũ có thật sâu hư huyễn cảm giác. Tại cửu trọng lôi kiếp bên dưới thành tựu thần linh cảnh đến nay, mới đi qua thời gian một năm. Thời gian một năm, hắn liền lại hoàn thành một lần người khác cuối cùng cả đời, cũng không dám hy vọng xa vời phương diện đột phá. Bước vào thần vương chi cảnh,